Chương 5611 giao ra bảo vật. Lúc này có cường giả đối với Lý Thất Dạ hét lớn. Tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu người hai đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, thậm chí có thể nói, cái này nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ hai đôi mắt đều nhanh phiếm hồng. Tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu người trong nội tâm muốn lập tức xông tới giết, đem Lý Thất Dạ phá tan thành từng mảnh, đem Lý Thất Dạ bảo vật trong tay cướp đoạt tới. Không sai, mau mau giao ra bảo vật. Có đại giáo đệ tử quát lớn, muốn sống, liền lập tức giao ra bảo vật, nếu không sẽ chết không có chỗ chôn. Cũng có tốt thế gia đệ tử nói đến tương đối văn nhã, chậm chậm nói, bảo vật này, chính là vật vô chủ, không thể độc chiếm, nếu không, sẽ được thiên hạ đại oán. Nếu là không giao ra bảo vật, mơ tưởng rời đi nơi này. Lúc này, cũng có cường giả càng trực tiếp, đã là mài đao xoèn xoẹt, hận không thể chém giết Lý Thất Dạ, lập tức đoạt tới. Có thể nói, tại thời khắc này, ai cũng biết Lý Thất Dạ trong tay bảo vật chân quý. Như vậy kinh thiên thần khí, lại có mấy người không muốn chiếm hữu mình có đâu. Thật sao? Vậy giao cho ai đây? Lý Thất Dạ không có chút nào sốt ruột, cười mỉm mà nhìn xem ở đây tất cả tu sĩ cường giả. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, lập tức để tất cả tu sĩ cường giả lập tức cho ế trụ. Không ít tu sĩ cường giả đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mà lại, không có người nào chịu phục ai. Mỗi một người tu sĩ cường giả đều là hận không thể Lý Thất Dạ, lập tức đem bảo vật giao cho ta. Ở đây nhiều như vậy tu sĩ cường giả. Lý Thất Dạ bảo vật trong tay lại làm sao có thể phân, tại thời khắc này, bất luận Lý Thất Dạ đem bảo vật giao cho ai, đều như thế sẽ khiến một trận hỗn chiến. Giao cho ta. Lúc này Lưu Quang Môn thiếu chủ trầm giọng nói, nếu là ngươi đem bảo vật giao cho ta, ta có lẽ có thể bảo toàn ngươi an toàn rời đi. Thiếu chủ, nói chớ nói quá vẹn toàn, ngươi cũng không thể đại biểu tất cả mọi người. Lúc này, Phi Vũ Tông Thiên Kim cũng trầm giọng nói, nếu là muốn sắp xếp tư luận bối phận, bảo vật này, cũng không tới phiên các ngươi Lưu Quang Môn nha. Chẳng lẽ lại có thể đến phiên các ngươi Phi Vũ Tông sao? Lưu Quang Môn thiếu chủ đương nhiên không phục, nhịn không được đổi một câu như vậy. Phi Vũ Tông ngàn kim trầm ngâm nói, có lẽ, chúng ta phải có một cái thương sách. Phi Vũ Tông Thiên Kim cũng không có là không rõ, ở thời điểm này, chỉ sợ không có người nào có thể độc chiếm Lý Thất Dạ trong tay kinh thiên thần khí. Bất kỳ người nào dẫn đầu đạt được Lý Thất Dạ trong tay kinh thiên thần khí, cũng có thể dẫn tới huyết chiến. Đều sẽ lập tức trở thành ở đây tất cả tu sĩ cường giả, đại giáo cương quốc địch nhân chung, hợp nhau tấn công. Cho nên, ở thời điểm này, Phi Vũ Tông Thiên Kim liền động liên thủ suy nghĩ, nếu là Phi Vũ Tông cùng Lưu Quang Môn liên thủ, làm Nam Hoang Nhất Lưu đại giáo cương quốc, hai đại môn phái liên thủ, vậy không hề nghi ngờ là thật to tăng lên bọn hắn phần thắng. Mà lại, bọn hắn hai đại dạy cương quốc liên thủ, chỉ sợ cũng không có ai có thể làm gì được bọn hắn. Giao cho ta, nhanh giao cho ta. Ở thời điểm này, có các tu sĩ cường giả khác liền không giữ được bình tĩnh, lớn tiếng nói ra, nếu là ngươi giao ra bảo vật, chúng ta Hồng Đô Bảo tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Dựa vào cái gì giao cho các ngươi Hồng Đô Bảo? Ở thời điểm này, có đại giáo cương quốc đệ liền nổi giận đứng lên, trầm giọng nói, thiên hoa vật bảo, chỉ có kẻ có đức nhận được. Người có đức chiếm lấy, không sai, nhanh giao ra bảo vật, do người có đức chiếm lấy. Có đại giáo cương quốc cường giả lập tức kịp phản ứng, lập tức phụ họa nói. Người có đức chiếm lấy, tiểu tử, mau mau giao ra bảo vật, lấy đủ đưa tới họa sát thân. Cũng không ít tu sĩ cường giả đầu não quay lại, giật mình một cái, lập tức lớn tiếng kêu lên. Lời như vậy đến thì càng đẹp, rõ ràng là muốn đánh cướp trắng trợn cướp đoạt Lý Thất Dạ bảo vật trong tay, nhưng là, giờ này khắc này, lại đánh lấy người có đức chiếm lấy ngụy trang, lấy vẻ đẹp che đậy chính mình cướp bóc sự thật. Người có đức chiếm lấy. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, chậm rãi nhìn xem tất cả mọi người ở đây, chậm chậm nói. Vậy các ngươi ai mới là người có đức đâu? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để ở đây không ít tu sĩ cường giả không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, nếu là kinh thiên bảo vật, thật là có kẻ có đức nhận được, như vậy, ai mới có thể có đến món bảo vật này, mà lại làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Giao cho ta, chúng ta tất nhiên sẽ vì ngươi tìm tới người có đức. Có tiểu môn tiểu phái đệ tử đều kịp phản ứng, không khỏi hét to một tiếng. Đúng, mau mau giao ra bảo vật, do người có đức chiếm lấy. Ở thời điểm này, rất hắn tu sĩ cường giả đã hơi không kiên nhẫn, bọn hắn hận không thể lập tức liền ngươi từ trong tay Lý Thất Dạ, đoạt lấy những bảo vật này. Ta chính là người có đức kia, mau đưa hướng vật giao cho ta. Có khác tu sĩ cường giả, mặt dạn mày dày, hét to một tiếng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha, ngươi chừng nào thì trở thành người có đức, phi, liền như ngươi loại hùng dạng không biết xấu hổ này, cũng dám tự xưng người có đức. Bên cạnh liền có tu sĩ không khỏi lạnh mỉa mai một tiếng. Mau mau giao cho ta, quấn ngươi không chết. Có thế ra cường giả, càng là quyết tâm, hét lớn một tiếng, thanh âm đinh tai nhức óc. Tốt, yên lặng. Ngay tại tất cả mọi người còn không có đạt được bảo vật, đã là làm cho một đoàn bị thời điểm, một cái quát khẽ thanh âm vang lên, lập tức dường như sấm sét cuồn cuộn ép đi qua. Ở thời điểm này, chỉ gặp Long Ly thiếu chủ một tiếng quát khẽ, thanh âm kinh lôi cuồn cuộn mà đến, lập tức uy hiếp ở đây tu sĩ cường giả. Long Ly thiếu chủ, dù sao cũng là Long giáo thiếu chủ, Khổng Tước Minh Vương nhí tử, huống chi, làm thiên tôn hắn, thực lực khinh thường khi bầy, cho nên, hắn một tiếng quát khẽ thanh âm, uy danh khiếp người, ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi lập tức an tĩnh lại. Lúc này, Long Ly thiếu chủ đi lên phía trước, vốn là đem Lý Thất Dạ vây quanh đến chật như nêm cối tu sĩ cường giả, cũng đều nhường ra một con đường. Thức thời, giao ra bảo vật. Đứng trên mặt hồ, Long Ly thiếu chủ đưa tay, trầm giọng nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn một chút Long giáo thiếu chủ, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, Long giáo tổ tiên mặt mũi, đều bị ngươi mất hết, làm một giáo thiếu chủ, trắng trợn cướp đoạt tài bảo, xấu hổ mà chết tổ tiên của các ngươi. Làm càn. Long Ly thiếu chủ không khỏi biến sắc, một tiếng quát khẽ, cuồn cuộn thanh âm nghiền ép mà tới, chỉ bất quá, Lý Thất Dạ lại không nhận chút nào ảnh hưởng. Long Ly thiếu chủ lạnh lùng nói, vật vô chủ, chính là người có đức chiếm lấy, ngươi chớ có muốn đem bảo vật mang đi. Chẳng lẽ nói, ngươi chính là người có đức kia? Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười. Long Ly thiếu chủ không khỏi sầm nét mặt, lạnh lùng nói, bản tọa có phải là hay không người có đức, lại chỗ nào các ngươi sâu kiến có khả năng phỏng đoán? Mau giao ra bảo vật, cái này sẽ do chúng ta Long giáo phụ trách an bài. Long Ly thiếu chủ lời như vậy vừa nói ra, lập tức liền như đến một số người bất mãn, tiểu môn tiểu phái ngược lại là không có cái gì, nhưng là, một chút đại giáo cương quốc đệ tử liền không vui. Nói đến hơn nửa ngày, không phải cũng chính là muốn nuốt một mình kinh thiên bảo vật nha. Có đại giáo đệ tử không nhịn được thì thầm một tiếng. Cũng có thế gia đệ tử cũng không phục, thấp giọng nói ra, thiên hoa vật bảo, liền xem như có đức ở chi, cũng chưa chắc chính là hắn nha. Mặc dù nói, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn đều là kiêng kỵ Long Ly thiếu chủ, đều là kiêng kỵ Long giáo, nhưng là, bảo vật đương nhiên, ai không tin đập thình thịch đâu. Lại có ai nguyện ý bỏ lỡ dạng này kinh thiên bảo vật, cho nên, quản chi Long Ly thiếu chủ đạt được những bảo vật này, nhưng là, vẫn là có người kích động, muốn đoạt đi bảo vật như vậy. Huống chi, trong lòng, cũng có một chút tu sĩ cường giả cũng không sợ sệt Long Ly thiếu chủ, dù sao, đặc biệt là đối với cường giả thế hệ trước mà nói, Long Ly thiếu chủ, cũng không thấy hắn có thể so sánh cường giả khác cường đại hơn bao nhiêu. Coi như hắn không độc chiếm, lại thế nào biết ai mới là người có đức. Cũng có tiểu môn phái trưởng lão cũng không nhịn được nói thầm một tiếng. Ở thời điểm này, ai cũng minh bạch, nếu như Lý Thất Dạ thật là hướng Long Ly thiếu chủ giao ra bảo vật, vậy Long Ly thiếu chủ nhất định sẽ độc chiếm bảo vật. Đến lúc đó, lại có ai dám hướng Long giáo đòi hỏi, lại ai dám hướng Long Ly thiếu chủ đòi hỏi đâu. Nếu như không giao đâu, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Long Ly thiếu chủ hai mắt lạnh lẽo, lóe ra hàn quang, lạnh lùng nói, vậy liền hỏi một chút ở đây tất cả đạo hữu huynh đệ đồng ý hay không? Long Ly thiếu chủ vừa dứt lời xong, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu ánh mắt tập trung vào Lý Thất Dạ, hai mắt đỏ lên, giống như là sói đói một dạng, hận không thể tiến lên, đem Lý Thất Dạ phá tan thành từng mảnh, cướp đi bảo vật. Đối với bất kỳ tu sĩ cường giả nào mà nói, ở thời điểm này, bọn hắn chính là thiên chi kiêu tử định sẵn từ lâu kia, hoặc là chỉ có chính bọn hắn mới có thể tư cách này có được món bảo vật này. Không giao ra bảo vật, chỉ sợ là mơ tưởng rời đi nơi này. Lúc này, có thế gia trưởng lão lạnh lùng nói, hai mắt chớp động lên sát khí. Không hề nghi ngờ, ai cũng minh bạch, Lý Thất Dạ thật không giao bảo vật, nhất định là nhận ở đây tất cả tu sĩ cường giả vây công, thậm chí có thể là bị xé thành mảnh nhỏ. Độc chiếm bảo vật, giết không tha. Cũng có cường giả lúc này phụ họa hét to một tiếng. Không sai, mau mau giao ra bảo vật, chớ có muốn nuốt một mình. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả sợ là đêm dài lắm mộng, đều cưỡng bức Lý Thất Dạ giao ra bảo vật. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nếu thiếu chủ nói, bảo vật chính là người có đức chiếm lấy. Ngay lúc này, có một cái âm thanh lúc vang lên, chậm chậm nói, như vậy tiên sinh là dẫn đầu đạt được bảo vật, vậy liền mang ý nghĩa bảo vật lựa chọn tiên sinh, hắn chính là có đức ở chi, lập tức bảo vật đều phải thuộc về tiên sinh. Nói chuyện chính là sư Hống Quốc chữ quân Trì Kim Lân. Mà tại Trì Kim Lân một bên, Giản Thanh Trúc cũng một mực không có lên tiếng, nàng cũng không có đi tới muốn đi cướp bóc Lý Thất Dạ bảo vật. Trì Kim Lân mở miệng, mặc dù nói, hắn cũng không có đi lên phía trước, hắn đứng ở nơi đó, đã biểu lộ đầy đủ tư thái, hắn không có nhúng chàm bảo vật ý tứ, cũng không tính xông lại cướp đoạt bảo vật. Mà lại, lúc này Trì Kim Lân mở miệng, đó cũng là duy trì Lý Thất Dạ. Trì Kim Lân vừa nói như vậy, ở đây tu sĩ cường giả cũng đều không lên tiếng, dù sao, mọi người vẫn là phải cho Trì Kim Lân mấy phần thể diện. Điện hạ lại thế nào biết hắn là người có đức, ai dẫn đầu đến, ai cũng sẽ có thể dẫn đầu đạt được bảo vật.

quát to, khẩu khí thật lớn, hôm nay, bản tọa liền muốn kiến thức một chút ngươi có bản lãnh gì, trong vòng ba chiêu, nhất định chém ngươi. Nói, hai mắt trong nháy mắt nở rộ hàn quang. Trong chớp mắt này, Long Ly thiếu chủ hai mắt nở rộ hàn quang thời điểm, để người ở chỗ này cũng không khỏi trong nội tâm phát lạnh. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong chớp mắt này, Long Ly thiếu chủ hai mắt dâng trào ra đáng sợ hàn quang, giống như lưỡi dao một dạng đâm về trái tim của người ta. Tốt, ra tay đi. Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, lười biếng nói ra, đã các ngươi đều muốn chết, vậy ta cũng thành toàn các ngươi, vừa vặn cần vỗ béo một chút. Các ngươi cùng lên đi, miễn cho ta tốn nhiều tay chân. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức liền đem Long Ly thiếu chủ cùng Long giáo các đệ tử đều cho chọc giận. Lý Thất Dạ lời này là bực nào phách lối, bực nào bá đạo. Cũng là cỡ nào không coi ai ra gì, nào chỉ là Long Ly thiếu chủ, vậy đơn giản chính là không có đem Long giáo để ở trong mắt. Thử nghĩ một chút, làm Nam Hoang hai đại cự đầu một trong, Long giáo thực lực là khổng lồ cỡ nào, Long giáo chính là cường đại cỡ nào, có thể đủ quét ngang toàn bộ Nam Hoang. Tại Long giáo dạng này cự đầu trước mặt, Nam Hoang bất luận cái gì tiểu môn tiểu phái cũng vì đó run rẩy. Lý Thất Dạ chẳng qua là tiểu kim cương môn môn chủ mà nói, một tiểu môn chủ, có thể nói là không có ý nghĩa, nhưng là, hôm nay... Hắn lại như vậy miệt thị Long giáo, hoàn toàn không đem Long giáo để ở trong mắt, cũng càng không có đem Long Ly thiếu chủ để ở trong mắt, đây là cỡ nào phách lối, cỡ nào không coi ai ra gì. Cái này thật ngông cuồng đi. Nghe được Lý Thất Dạ kiêu ngạo như vậy mà nói, không biết có bao nhiêu tiểu môn tiểu phái đánh run một cái, vì đó dùng mình, thậm chí có chút tiểu môn tiểu phái đệ tử, chính là nghẹn họng nhìn chân chối, bị sợ vỡ mật. Có thể tuyệt đối đừng đem chiến hỏa đốt tới trên người của chúng ta. Ở thời điểm này, có tiểu môn tiểu phái môn chủ không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra. Tiểu kim cương môn chính là Nam Hoang một cái không có ý nghĩa tiểu môn tiểu phái. Hiện tại Lý Thất Dạ người môn chủ này, cũng dám khiêu khích Long giáo, tất cả mọi người cảm thấy, đây là chán sống. Đồng thời cũng không ít tiểu môn tiểu phái cũng lo lắng Lý Thất Dạ, là chọc giận Long giáo. Vạn nhất Long giáo giận lây sang Nam Hoang tất cả tiểu môn tiểu phái. Vậy đối với bao nhiêu tiểu môn tiểu phái mà nói, chính là tai bay vạ gió. Bọn hắn đều là bị tai bay vạ gió. Tốt một cái thứ không biết chết sống. Ở đây một chút đại giáo cương quốc đệ tử cũng không khỏi giật mình. Sau khi lấy lại tinh thần, hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, muốn chết. Tại thời khắc này, bị Lý Thất Dạ như vậy nhục nhã, như vậy miệt thị, Long giáo đệ tử lại làm sao có thể bảo trì bình thản. Quát khẽ nói, hôm nay, không phải đem ngươi nát chết vạn đoạn bất quá. Lột da của ngươi, rút gân của ngươi, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Các ngươi thủy tổ mặt mo đều bị các ngươi vứt sạch. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, nếu là như vậy, vậy ta liền đưa các ngươi đoạn đường đi, đưa các ngươi xuống dưới gặp liệt tổ liệt tông, hào hào tỉnh lại một chút. Vô tri tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Giờ khắc này, Long giáo đệ tử thật là bị trêu đến cuồng nộ, trong nháy mắt, có một vị lớn tuổi đệ tử trong cơn giận dữ, oanh một tiếng vang thật lớn, đại thủ duỗi ra, hiển hiện quang mang, chính là cự viên chi thủ. Tráng kiện mà phong hôm qua, vượn chảo hướng Lý Thất Dạ chộp tới. Ai, vậy liền xem kịch vui đi. Lý Thất Dạ nhìn xem cự viên chi thủ chộp tới, nở nụ cười, chân to dẫm mạnh, oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hồ nước lay động một cái. Nghe được răng rắc thanh âm vang lên, ngay một khắc này, toàn bộ hồ nước tựa như là vỡ vụn một dạng, tựa hồ đang trong một chớp mắt này xuất hiện vô số vết nứt. Ông một tiếng vang lên, chỉ trong nháy mắt, từng đạo hào quang màu đen phun ra ngoài, bùng từng tiếng vang lên. Từng luồng hắc vụ dâng trào mà lên. Nghe được phanh một tiếng vang lên, Long giáo đệ tử cự viên chi thủ còn không có bắt được Lý Thất Dạ, lại bị đỡ được. Tại thời khắc này, chỉ gặp mặt hồ xuất hiện từng cái quái vật, từng con quái vật này tựa như là do hắc vụ chỗ ngưng tụ mà thành, thân thể hình bầu dục, trên thân sinh trưởng ra một đôi lợi trảo, không có con mắt, không có cái mũi, cũng không có chân. Vừa nhìn, giống như là chỉ sinh trưởng có một đôi lợi trảo hắc ám sinh linh. Tại phanh một tiếng vang lên thời điểm, trong nháy mắt này, một cái hắc ám sinh linh lợi chảo ngăn trở chụp vào Lý Thất Dạ cự viên chi chảo. Liền ngay trong chớp mắt này, hắc ám sinh linh này bóng dáng lóe lên, tựa như là đoạt quang thiểm điện một dạng, trong nháy mắt xuyên qua, từ vị này Long giáo đệ tử trên thân xuyên qua, nó một xuyên qua Long giáo đệ tử thân thể thời điểm, lại trong nháy mắt tựa như là vô hình đồ vật một dạng, toàn bộ thân thể thẩm thấu mà qua, nhưng lại không có để lại bất luận cái gì vết thương. A, một tiếng hét thảm vang lên. Vị này bị hắc ám sinh linh xuyên qua đệ tử thê lương hét lên một tiếng, ngay sau đó, nghe được tư thanh âm vang lên, vị này bị hắc ám, sinh linh xuyên thân mà qua đệ tử vậy mà trong nháy mắt đã mất đi huyết khí, thân thể lấy cực nhanh tốc độ khô quắt, trong nháy mắt liền trở thành thây khô. Vị đệ tử này miệng há thật lớn, còn duy trì thét lên bộ dáng. Nhưng là, lúc này hắn đã chết đi, trong nháy mắt bị đoạt đi sinh mệnh, bị đoạt đi hết thảy huyết khí, trở thành một bộ đáng sợ thây khô. Tư, một tiếng vang lên, theo hắc ám sinh linh này, trong chớp mắt này cướp đi vị này long giáo đệ tử sinh mệnh huyết khí đằng sau, lại là lập tức lớn mạnh hơn không ít, tựa như là ăn đối phương huyết khí, nó liền sẽ trở nên càng thêm cường đại. A, a, a, trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết chập trùng không dứt, trong hồ nước xuất hiện mười mấy cái hắc ám sinh linh. Liền trong nháy mắt đoạt đi long giáo mười mấy cái đệ tử tính mệnh, trong nháy mắt bị xuyên thấu thân thể, lập tức huyết khí khô cạn, trở thành một bộ thây khô. Bồng, bồng, bồng. Ngay một khắc này, tựa hồ là mới ra tới hắc ám sinh linh ăn vào huyết nhục, khiến cho chôn sâu ở dưới mặt đất hắc ám sinh linh cũng lập tức có cảm ứng, lập tức lại toát ra mười mấy cái hắc ám sinh linh đến, hướng long giáo đệ tử đánh tới. Bày trận. Nhìn thấy đột nhiên từ dưới đất xuất hiện hắc ám sinh linh, long giáo đệ tử cũng không khỏi vì đó kinh hãi. Có thành tựu trưởng bối cường giả quát chói tai một tiếng. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, tại trong nháy mắt này, long giáo đệ tử lấy cực nhanh tốc độ tạo thành một cái hình rồng chi trận, đầu đuôi tương hàm, long ngâm không ngừng, tại phanh, phanh, phanh mấy lần đối cứng phía dưới, ngăn trở những này hắc ám sinh linh công kích. Cho bản tọa lăn. Ở thời điểm này, long ly thiếu chủ cũng đại phát thần uy, điên cuồng gào thét, tay kết long ấn, theo hắn hét dài một tiếng không dứt thời điểm. Long ấn oanh thiên mà xuống, nghe được long ngâm với thiên, ô tiếng vang phía dưới, từng đầu cự long gào thét, đánh giết mà xuống, nghe được oanh tiếng vang, long ấn đánh xuống, đem nhào về phía hắn hắc ám sinh linh chấn sát trên mặt đất, trong nháy mắt đem hắc ám sinh linh nghiền nát. Nhưng là, quản chi là long ly thiếu chủ trong nháy mắt đem hắc ám sinh linh nghiền nát, hóa thành từng sợi hắc vụ hắc ám sinh linh vậy mà cũng là lượn lờ không ngừng, trong nháy mắt, hắc vụ lại một lần ngưng tụ đứng lên, lại một lần nữa hóa thành hắc ám sinh linh. Công về phía Long Ly thiếu chủ. Giết. Long Ly thiếu chủ chính là không tin tà, cuồng hống nói, đến bao nhiêu, bản tọa còn không sợ. Vừa dứt lời xong, Long Ly thiếu chủ thiên tôn chi uy như là kinh đào hải lãng, quét ngang thập phương, nhắc lên kinh đào hải lãng, lấy vô địch chi thế hướng hắc ám sinh linh đánh giết mà đi. Đây đều là thứ gì? Nhìn xem Long Ly thiếu chủ dẫn theo Long giáo đệ tử cùng hắc ám, sinh linh chém giết cùng một chỗ, có không ít tu sĩ cường giả vì đó hít một hơi lãnh khí. Cái này, đây quả thật là hắc ám ma vật sao? Nhìn thấy dưới mặt đất xuất hiện từng cái hắc ám sinh linh, có không ít đại giáo đệ tử hít một hơi lãnh khí. Chẳng lẽ họ Lý chính là có thể ngự giá hắc ám ma vật? Cũng có cường giả run rẩy một chút. Cũng có thế gia đệ tử trầm giọng nói, có lẽ, hắn chính là cùng hắc ám cấu kết, sẽ cùng hắc ám kết hợp, làm nhiều việc ác. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ cường giả ánh mắt đều trong nháy mắt tập trung vào Lý Thất Dạ. Bắt đầu. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn xem một màn này, làm ác hạng người. Ở thời điểm này, có hay không lui ra đại giáo đệ tử quát to, nạp mạng đi, mau giao ra bảo vật. Không sai, giao ra bảo vật, nếu không, chém ngươi. Ở thời điểm này, mặt khác vốn là muốn cướp đoạt Lý Thất Dạ, bảo vật đại giáo cương quốc đệ tử hét lớn một tiếng, đủ nhào về phía Lý Thất Dạ. Tại vừa rồi thời điểm, chẳng qua là kiêng kỵ tại Long Ly thiếu chủ, không có cách nào cùng Long giáo thiếu chủ tranh phong mà thôi. Hiện tại Long Ly thiếu chủ cùng Long giáo đệ tử đều hoàn mỹ tự lo, cho nên, những đại giáo cương quốc này đệ tử lại trong nháy mắt lên tham niệm, quát khẽ nói, nhào nhào hướng Lý Thất Dạ nhào tới, muốn chém giết Lý Thất Dạ, cướp đoạt bảo vật. Oanh, oanh, oanh từng kiện bảo vật tiếng oanh minh bên tai không dứt, trong chớp mắt này, từng kiện bảo vật đánh về phía Lý Thất Dạ, tất cả đại giáo đệ tử đều muốn đẩy Lý Thất Dạ vào chỗ chết. Tham lam vô tri, nhìn xem những tu sĩ cường giả này đánh giết mà đến. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc đầu, dẫm mạnh mặt hồ. Oanh một tiếng vang thật lớn, hồ nước lại một lần nữa như là vỡ ra một dạng, giống như dưới mặt đất hắc ám sinh linh bị rung ra đến một dạng. Tại ông thanh âm phía dưới, từng đạo ánh sáng màu đen phun ra ngoài, từng cái hắc ám sinh linh xuất hiện, nhào về phía những tu sĩ cường giả này. A a a, trong nháy mắt, từng cái tu sĩ cường giả chết thảm hắc ám sinh linh trong tay, hắc ám sinh linh trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của bọn hắn. Hút khô huyết khí của bọn hắn, khiến cho bọn hắn hóa thành thây khô. Cũng chính là hắc ám sinh linh hút khô càng ngày càng nhiều tu sĩ cường giả huyết khí, khiến cho dưới mặt đất toát ra càng ngày càng nhiều hắc ám sinh linh. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, trời đất quay cuồng, một trận kịch liệt không gì sánh được chém giết triển khai. Long giáo đệ tử mặc dù là tạo thành long trận, nhưng là ngăn không được hắc ám sinh linh, bởi vì từ dưới đất xuất hiện hắc ám sinh linh chính là càng ngày càng nhiều. Mà lại, khi hắc ám sinh linh công không phá được long giáo đại trận thời điểm, lại là từng cái hắc ám sinh linh lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau ngưng tụ, từng cái hắc ám sinh linh tại thôn phệ dung ngưng đằng sau, trở nên càng thêm cao lớn, cũng biến thành càng thêm cường đại. Cuối cùng, một cái cự đại không gì sánh được hắc ám sinh linh xuất hiện, hắc ám sinh linh to lớn vô cùng này phanh một tiếng vang thật lớn, vung lên chính mình thô to không gì sánh được cánh tay, lấy ức ức vạn quân lực đập xuống, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, toàn bộ Long giáo đại trận bị nện đến vỡ nát, Long giáo rất nhiều đệ tử bị đánh bay ra ngoài. Trong chớp mắt này, từng đợt vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa. Tại một vòng cường công phía dưới, Long giáo đại trận băng liệt, một kích vỡ nát, trong nháy mắt đông đảo Long giáo đệ tử trọng thương chết thảm, máu tươi bắn tung tóe, tại trong tư một tiếng, đông đảo Long giáo đệ tử bị hắc ám sinh linh thôn phệ sinh mệnh cùng huyết khí. Nhìn thấy một màn này, Giản Thanh Trúc rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, làm Long giáo thánh nữ, bất luận như thế nào, nàng cũng không thể ngồi yên không lý đến, nhìn xem Long giáo đệ tử chết thảm. Nhưng là, ngay tại Giản Thanh Trúc muốn xông đi lên trước đó, lại bị Chỉ Kim Lân ngăn cản, Chỉ Kim Lân khe khẽ lắc đầu, nói ra, Giản cô nương hay là chớ tiến lên chịu chết, coi như Giản cô nương dốc hết toàn lực, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, cũng chỉ chết mà thôi. Chỉ Kim Lân lời như vậy, để Giản Thanh Trúc không khỏi dừng một chút, nói ra, điện hạ cho là này là vật gì. Kim Lân kiến thức nông cạn, cũng không dám hạ đoạn luận vậy. Chỉ Kim Lân nhìn xem lúc này đã ngưng tụ trở thành cao lớn không gì sánh, được hắc ám sinh linh. Chậm chậm nói, chỉ sợ, đây là cùng năm đó truyền thuyết có quan hệ, có lẽ chính là năm đó rớt xuống hắc ám còn sót lại. Chỉ Kim Lân suy đoán, vậy thật là chính là không có sai, lúc này cái gọi là hắc ám sinh linh, chính là năm đó đại tai nạn thời điểm, từ trên trời giáng xuống hắc ám, vào lúc đó, Hộ Thiên Sơn buông tay đánh cược một lần, dốc hết toàn lực, cuối cùng đánh xuyên hắc ám, toàn bộ truyền thừa cùng hắc ám đồng quy vu tận. Nhưng là, hắc ám từ trên trời giáng xuống này đó là cường đại cỡ nào? Sinh mệnh lực của nó là bực nào ương ngạnh, quản chi là bị đánh nát chết thảm, nhưng là, y nguyên không thể hôi phi yên diệt. Bọn chúng bị oanh kích xuống đất chỗ sâu thời điểm, vẫn là có từng tia từng sợi lực lượng hắc ám để lại, cũng chính bởi vì vậy, trăm ngàn vạn năm đến nay Hộ Thiên Sơn anh linh không tiêu tan, tại bảo vật cùng tiên thiên lực lượng gia trì phía dưới, anh linh một mực chấn áp để lại lực lượng hắc ám. Nhưng là, trăm ngàn vạn năm đến nay, nhật nguyệt tích lũy, cái này cũng khiến cho đến năm đó Hộ Thiên Sơn anh linh cũng gặp phải ăn mòn. Thẳng đến Lý Thất Dạ độ hóa anh linh thời điểm, lúc này mới tịnh hóa ăn mòn anh linh lực lượng hắc ám, một mực chấn áp lực lượng hắc ám anh linh bị Lý Thất Dạ siêu độ đằng sau, cái này rốt cục khiến cho dưới mặt đất lực lượng hắc ám có, lại một lần nữa lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Khi lực lượng hắc ám như vậy xông lên đi ra, chính là liều mạng thôn phệ sinh mệnh, hấp thu huyết khí, mỗi thôn phệ một cái sinh mệnh hoặc huyết khí, chính là có thể làm cho bọn chúng bản thân lớn mạnh, cắn nuốt càng nhiều, bọn chúng liền sẽ càng trở nên cường đại, thậm chí sẽ có một ngày có thể khôi phục năm đó đồng dạng vô địch. A a a, từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên tai không dứt, trong thời gian ngắn ngủi lưu lại muốn cướp đoạt bảo vật tu sĩ cường giả, Long giáo đệ tử đều chết thảm tại hắc ám sinh linh trong tay. Từng cái tu sĩ cường giả đều trong nháy mắt bị hắc ám sinh linh xuyên thấu thân thể, lập tức bị đoạt đi sinh mệnh cùng huyết khí, trong nháy mắt hóa thành thây khô. Trốn nha. Ở thời điểm này còn có thể may mắn còn sống sót tu sĩ cường giả, chính là bị sợ vỡ mật, sắc mặt trắng bệch, hét lên một tiếng, lộn nhào, bằng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này. Ở thời điểm này, liền xem như có thể may mắn còn sống sót tu sĩ cường giả, đó cũng là bị dọa đến tè ra quần, có chút thậm chí là hai chân run lập cập, liền xem như muốn chạy trốn, đó cũng là như nhũn ra hai chân, căn bản là bước không ra bộ pháp. Giết! Ở thời điểm này, Long Ly thiếu chủ cuồng hống lấy, từng đầu cự long chiếm cứ, toàn thân dâng trào ra cường đại thiên tôn thần quang. Cầm trong tay ra truyền bảo ấn, thần uy hạo thiên, chấn sát thập phương, đánh tung phía dưới, ngạnh sinh sinh đem hắc ám sinh linh oanh nằm rạp trên mặt đất. Ở thời điểm này, Long Ly thiếu chủ cũng đích đích xác xác là, biểu hiện ra hắn làm Long giáo thiếu chủ nên có thực lực, thiên tôn chi uy cuồn cuộn mà đến, có nghiền sát thập phương chi thế. Liền xem như nơi xa còn chưa đào tẩu tu sĩ cường giả hoặc là tiểu môn tiểu phái, nhìn thấy Long Ly thiếu chủ như vậy kinh thiên thực lực, cũng không khỏi khen một tiếng, Long Ly thiếu chủ, vậy cũng đích thật là danh bất hư truyền. Đích thật là có chút thực lực. Chính là Chỉ Kim Lân nhìn thấy Long Ly thiếu chủ có đại sát thập phương chi thế, lực lượng chính là lôi kéo khắp nơi, cũng nhẹ gật đầu, đối với Long Ly thiếu chủ thực lực tán đồng. Ô, lúc này, hắc ám sinh linh cũng là gào thét một tiếng, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, trong chớp mắt này, chỉ gặp tôn này cao lớn nhất hắc ám, sinh linh đang gầm thét tản ra hắc ám quang mang, bốn phía vốn là truy sát tu sĩ cường giả khác hắc ám, sinh linh tựa như là lập tức nhận lấy triệu hoán một dạng. Quay người liền nhìn về phía tôn này hắc ám sinh linh. Tại trong âm thanh tư, tư, tư dung hợp này, chỉ gặp tôn này cao lớn nhất hắc ám, sinh linh trong nháy mắt trở nên càng cao hơn lớn, khi triệt để dung hợp tất cả hắc ám sinh linh đằng sau, tôn này hắc ám sinh linh trong nháy mắt trở nên càng cao hơn lớn, khi triệt để dung hợp tất cả hắc ám sinh linh đằng sau, tôn này cao lớn hắc ám sinh linh, trở thành ở đây duy nhất hắc ám sinh linh. Lúc này, một tôn này hắc ám sinh linh đứng tại trên hồ nước, nước hồ vậy cũng chẳng qua là chảy qua mắt cá chân nó mà thôi. Đứng tại trên hồ nước, khổng lồ vô cùng như thế hắc ám sinh linh, giống như là đỉnh đầu thương thiên, chân đạp đại địa một dạng, nó khẽ vươn tay, chính là có thể lấy xuống trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần. Nhìn thấy to lớn như vậy hắc ám sinh linh, toàn thân tản ra lực lượng hắc ám cùng uy, để ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ô, hắc ám sinh linh rít lên một tiếng, nhật nguyệt u ám không sáng, khi nó đại thủ che bên dưới thời điểm, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, rủ xuống hắc ám pháp tắc, trong chớp mắt này, nghe được ông thanh âm bên tai không dứt, bốn phía hiện lên hắc ám trương tự, trong nháy mắt đem Long Ly thiếu chủ cho phong tỏa ngăn cản. Tại thời khắc này, lực lượng hắc ám như cuồn cuộn nước sông, trùng kích hướng về phía Long Ly thiếu chủ, muốn đem hắn bao phủ, muốn đem hắn thôn phệ. Mở. Trong nháy mắt này, Long Ly thiếu chủ cuồng hống, bên tai không dứt, thôi động long tức, long ảnh vũ động, cuồng bạo tê hống, muốn phá hắc ám sinh linh phong sát. Nhưng là, ở thời điểm này, hắc ám sinh linh lực lượng đã là lớn lên, mặc kệ Long Ly thiếu chủ như thế nào diễn hóa pháp, bộc phát nhà mình truyền bảo ấn lực lượng cường đại nhất, vậy cũng là không làm nên chuyện gì, vẫn là bị lực lượng hắc ám ăn mòn. Cho nên, tại thời khắc này, nghe được tư thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp che chở tại Long Ly thiếu chủ toàn thân từng đầu cự long, cũng đều bị lực lượng hắc ám ăn mòn, căn bản chính là không thể động đậy, chậm rãi, từng đầu che chở tại Long Ly thiếu chủ cự long cũng là hóa thành hắc ám chi long, đang gầm thét lấy, phản vệ long tức thiếu chủ. Không, tại sinh tử treo ở một đường thời điểm, Long Ly thiếu chủ không khỏi hãi nhiên quát to một tiếng, ở thời điểm này, lực lượng hắc ám đã phụ lên thân thể của hắn. Nghe được tư thanh âm vang lên thời điểm, thân thể của hắn bắt đầu hủ hóa, toàn thân hắn huyết khí, tính mạng của hắn đều tại lấy cực nhanh tốc độ lưu mất. Sắp xong rồi. Nhìn thấy Long Ly thiếu chủ sắp bị lực lượng hắc ám ăn mòn, nơi xa may mắn, còn sống sót một chút tu sĩ cường giả thấy không khỏi hãi hùng khiếp vía, hãi nhiên hét to một tiếng. Mở. Ngay tại sinh tử treo ở một đường thời điểm, trong chớp mắt này, Long Ly thiếu chủ cuồng hống một tiếng, nghe được răng rắc một tiếng vang lên. Trong nháy mắt này, Long Ly thiếu chủ mi tâm xuất hiện một vết nứt. Ngay tại vết nứt này vỡ ra thời điểm, một sợi sáng chói không gì sánh được quang mang trùng kích mà ra, dạng này một đạo hào quang óng ánh vọt ra thời điểm, tựa như là bổ ra thiên địa, chiếu sáng người không mở ra được hai mắt. Đây là cái gì? Cảm nhận được sáng chói như vậy quang mang, may mắn còn sống sót tu sĩ cường giả đều bị sáng mù hai mắt, trong nháy mắt này, cũng không khỏi hét to một tiếng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt này, Long Ly thiếu chủ bạo phát ra không chỉ gấp 10 lần lực lượng, trong nháy mắt lực lượng bão táp, sáng chói vô địch quang mang là thao thao bất tuyệt trùng kích mà ra, như là thiên địa hồng thủy một dạng, xông hủy hết thảy. Tại quang mang như vậy này trùng kích mà ra trong nháy mắt, tư một tiếng vang lên, vốn là ăn mòn tại Long Ly, thiếu chủ trên người lực lượng hắc ám trong nháy mắt bị xông hủy, mà tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, vốn là phong tỏa Long Ly thiếu chủ lực lượng hắc ám, cũng trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Cao lớn không gì sánh được hắc ám sinh linh cũng bị cỗ này, lực lượng cường đại vô cùng đánh cho đông đông đông liền lùi lại mấy bước. Khi mọi người có thể thấy rõ ràng thời điểm, định nhãn nhìn lại, chỉ gặp Long Ly thiếu chủ sau lưng trồi lên một cái cao lớn bóng dáng, cái bóng này tản ra quang hoa, bao phủ lại Long Ly thiếu chủ, cái này khiến Long Ly thiếu chủ nhìn càng thêm thần uy, tựa như là vô song thần tử một dạng, một đôi mắt tản ra nóng bỏng thần quang. Mà Long Ly thiếu chủ sau lưng thân ảnh, chính là ngũ sắc thần quang. Cực kỳ lộng lẫy, cực kỳ thần thánh, tựa như là khổng tước xòe đuôi một dạng, phát tán đi ra thần quang chính là nhiễm thấu thiên khung, tựa như là thiên khung đều lập tức biến thành đủ mọi màu sắc. Thân ảnh này hiển hiện thời điểm, oanh, oanh, oanh từng đợt chấn động không ngừng bên tai, từng luồng thần uy trùng kích mà ra, sóng sau cao hơn sóng trước, tựa như là nghiền ép thập phương một dạng, tại thực lực như vậy phía dưới, để cho người ta không khỏi hít một hơi lãnh khí, đừng nói là tiểu môn tiểu phái đệ tử nằm oanh tại đất. Liền xem như không ít đại giáo đệ tử cũng bị lực lượng như vậy chỗ chấn áp, đều nằm tại đất. Giáo chủ nhìn thấy thân ảnh này, Long giáo thánh nữ Giản Thanh Trúc cũng không khỏi hét to một tiếng. Long giáo giáo chủ Khổng Tước Minh Vương nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, nơi xa may mắn còn sống sót tu sĩ cường giả cũng không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng. Không ít tu sĩ cường giả nhao nhao đại bái, hướng thân ảnh này hành đại lễ. Khổng Tước Minh Vương nhìn xem thân ảnh cao lớn này, chính là xuất thân sư Hống Quốc Chỉ Kim Lân cũng không khỏi vì đó cảm khái, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Khổng Tước Minh Vương, uy danh là bực nào chi thịnh, đủ có thể khiến toàn bộ Nam Hoang vì đó run rẩy, thậm chí tại Thiên Cương Tàng Long Ngọa Hổ này, Khổng Tước Minh Vương uy danh cũng vẫn là như mặt trời ban trưa, vẫn là uy hiếp lấy rất nhiều tu sĩ cường giả. Thậm chí từng có người nói, Khổng Tước Minh Vương cường đại, chính là áp đảo Long giáo chư vị lão tổ phía trên. Bình thường mà nói, rất nhiều đại giáo cương quốc giáo chủ hoặc hoàng đế, đều không phải là truyền thừa này tồn tại cường đại nhất, thường thường là những lão tổ không xuất thế hoặc là phủ bụi kia, mới là truyền thừa này tồn tại cường đại nhất, nội tình lớn nhất. Long giáo, làm Nam Hoang truyền thừa cường đại nhất một trong, đương nhiên là có không ít cường hoành vô địch lão tổ. Nhưng là, so với những này cường hoành vô địch lão tổ đến, mà xem như giáo chủ Khổng Tước Minh Vương, không chút nào không kém cỏi. Khổng Tước Minh Vương, tuyệt thế đại năng, khi hắn thời điểm xuất hiện, ở đây bao nhiêu tu sĩ cường giả chấn động theo, may mắn còn sống sót đại giáo đệ tử, tiểu môn tiểu phái, đều bị rung động. Đặc biệt là đối với tiểu môn tiểu phái mà nói, Khổng Tước Minh Vương khí tức kinh khủng vô cùng, hoàn toàn đem bọn hắn chấn áp, đối với bất kỳ một cái nào tiểu môn tiểu phái mà nói, chính là giống như Long Ly thiếu chủ dạng này thiên tôn phát, đó đều tồn tại tựa như là vô địch, tựa như là sâu kiến ngưỡng mộ cự nhân một dạng. Khổng Tước Minh Vương, vật không biết là so Long Ly thiếu chủ cường đại hơn bao nhiêu, cho nên, khi Khổng Tước Minh Vương thời điểm xuất hiện, cuồng bá chi uy quét ngang thời khắc, bất kỳ một cái nào tiểu môn tiểu phái cũng không khỏi vì đó run rẩy. Nằm oanh tại đất, liền xem như đại giáo cương quốc đệ tử cường giả, nhìn xem Khổng Tước Minh Vương thân ảnh cao lớn kia, cũng giống vậy hít một hơi lãnh khí, đạo hạnh nông cạn đệ tử, càng là hai chân không khỏi vì đó mềm nhũn. Khổng Tước Minh Vương vậy, uy chấn thiên hạ, thần uy nhiếp trời, bao nhiêu người nghe chút Khổng Tước Minh Vương chi đại danh, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, có thể nói, bên trong thế hệ thanh niên, Khổng Tước Minh Vương uy danh, chính là không ai bằng vậy. Ở trong tay của hắn, Long giáo cũng là phát dương quang đại. Khổng Tước Minh Vương, nhìn xem dạng này thân ảnh, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Khổng Tước Minh Vương đích thân tới sao? Ngửa đầu nhìn thoáng qua thân ảnh cao lớn Khổng Tước Minh Vương, không biết có bao nhiêu tiểu môn tiểu phái không dám lâu xem, lập tức cúi đầu, kinh hô một tiếng. Thậm chí đối với rất nhiều tiểu môn tiểu phái mà nói, bọn hắn bị Khổng Tước Minh Vương lực lượng cường đại vô cùng kia chỗ trấn áp, ngay cả ngẩng đầu lên lực lượng cùng dũng khí đều không có, đều nằm oanh tại đất, không thể động đậy, không dám lên tiếng. Cũng không phải là Khổng Tước Minh Vương ra lâm. Có một vị cường giả ngửa đầu để xem, thì thào nói, đây là Khổng Tước Minh Vương vô thượng thần niệm, chính là cắm rễ tại Long Ly thiếu chủ trong thức hải, cắm rễ tại Long Ly thiếu chủ trong chân mệnh, khi Long Ly thiếu chủ sinh mệnh xuất hiện thời điểm nguy hiểm, dạng này vô thượng thần niệm liền sẽ bộc phát, bạo phát ra lực lượng vô địch, để bảo vệ Long Ly thiếu chủ. Cái này vẻn vẹn một sợi thần niệm, đó đều đã là vô địch, nếu là bản thân giá lâm, thì còn đến đâu? Có tiểu môn tiểu phái trưởng lão không khỏi vì đó hãi nhiên, hít một hơi lãnh khí. Đối với bao nhiêu tiểu môn tiểu phái mà nói, trước mắt Khổng Tước Minh Vương đó đã là vô địch, có thể nói, trong lúc phất tay, chính là có thể đồ diệt ngàn vạn, có thể trong thời gian ngắn ngủi, bình định Nam Hoang bất luận cái gì tiểu môn tiểu phái. Không nói khoa trương chút nào, trước mắt Khổng Tước Minh Vương, một tay quét ngang Nam Hoang tất cả tiểu môn tiểu phái vậy, cũng không phải cái gì ngạc nhiên sự tình, bất kỳ một cái nào tu sĩ cường giả đều cảm thấy, trước mắt Khổng Tước Minh Vương tuyệt đối là có thể làm được đến. Nhưng là, trước mắt Khổng Tước Minh Vương, còn không phải chân thân giá lâm, đó vẻn vẹn vô thượng thần thức thôi. Vẻn vẹn làm cho là vô thượng thần thức, chính là cường đại như đây, như vậy, Khổng Tước Minh Vương chân thân giá lâm, vậy sẽ là cường đại đến mức nào, đáng sợ cỡ nào đâu. Ô, ở thời điểm này, bị oanh ra ngoài hắc ám sinh linh gầm thét một tiếng, ngay sau đó, nghe được đông, đông, đông trời đất quay cùng thanh âm vang lên, thân thể to lớn vô cùng hắc ám sinh linh bắt đầu chạy, chính là trời đất quay cuồng, giống như vạn dặm sơn hà, nhật nguyệt tinh thần cũng sẽ ở trong một chớp mắt này bị đạp bạo một dạng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tại to lớn vô cùng hắc ám sinh linh chạy mà đến, tiếp cận Khổng Tước Minh Vương thời điểm, vọt nhảy mà lên, nó thân thể vô cùng to lớn kia nhảy vọt mà lên thời điểm, trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần tựa như là bị đâm đến vỡ nát một dạng, thân ở chỗ cao thời điểm, vọt lên hắc ám sinh linh đôi thủ trưởng giao nhau ôm quyền, hung hăng đập xuống. Theo như vậy phát mạnh mẽ hữu lực một kích đập xuống, có thể nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, tựa như là thiên địa bị đánh xuyên một dạng, chính là tại như vậy tuyệt luân vô bỉ dưới một kích, nghe được phanh một tiếng vang lên, hư không giống như tinh đừng một dạng vỡ nát. Như vậy một kích, mười phần đáng sợ, khủng bố không gì sánh kịp, ở đây không biết có bao nhiêu tu sĩ hít một hơi lãnh khí, hãi nhiên hét to một tiếng. Ông! Một tiếng, ngũ sắc thần quang dâng trào ra thao thao bất tuyệt thần diễm, liền ngay trong chớp mắt này, thần diễm vũ động, giống như nhấc lên ức vạn gợn sóng một dạng. Vô tận thần diễm ngay một khắc này, ở giữa thiên địa cùng tất cả quang mang giao hòa, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Khổng Tước Minh Vương đại tay vừa lộn, một cái ngũ sắc thần ấn nắm trong tay, ôm theo thế gian vô địch lực lượng hung hăng đánh phía to lớn vô cùng hắc ám, sinh linh. Tại cái này oanh một tiếng vang thật lớn dưới, Ngũ sắc thần ấn chính là có ngũ sắc phượng hoàng hiển hiện, mỗi một cái phượng hoàng đều có được độc nhất vô nhị sắc thái, mỗi một cái phượng hoàng tựa như là sống lại một dạng, có được chí cao vô thượng huyết thống, bọn chúng trên thân tán đi ra không ánh sáng huy đều để người vô pháp nhìn thẳng, tựa hồ, dạng này bay vút lên phượng hoàng, chính là trong truyền thuyết thần thú một dạng. Phanh một tiếng vang thật lớn, ngũ sắc thần ấn oanh sát xuống thời điểm, tựa như là một tôn chí cao vô thượng thần chỉ trong chớp mắt này xuất thủ, đánh nát giữa thiên địa hết thảy, thật giống như là muốn trong chớp mắt này, đem thế gian hết thảy đều đánh về đến nguyên điểm. Phanh! Một tiếng, tại dạng này tiếng vang phía dưới, đáng sợ ngũ sắc thần ấn, tựa như là đem thế giới đánh bong một dạng, nghe được đông, đông, đông nặng nề thanh âm vang lên, to lớn vô cùng hắc ám sinh linh bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là, hắc ám sinh linh là không có máu tươi, tại như vậy oanh kích phía dưới, chỉ gặp hắc ám sinh linh toàn thân hắc vụ bay ra, giống như toàn bộ vô cùng to lớn thân thể muốn bị đánh tan một dạng. Nhưng là, khi hắc ám sinh linh này rơi ầm ầm trên đất thời điểm, hắc vụ vốn là bay ra kia lại một lần nữa tụ tập lại. Tốt! Nhìn thấy một màn này, như vậy vô địch một kích, ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi lớn tiếng hoan hô. Khổng Tước Minh Vương, quả thật là vô địch vậy. Có tiểu môn tiểu phái môn chủ trưởng lão đều bị rung động, quỳ bái. Khổng Tước Minh Vương, quả thật là danh bất hư truyền. Liền xem như đại giáo cương quốc đệ tử cường giả, cũng đều hít một hơi lãnh khí, Khổng Tước Minh Vương như vậy một kích, đích thật là bá đạo vô địch, có thể nói là vô địch vậy. Liền xem như thấy qua vô số cường giả cao thủ thế hệ trước, nhìn thấy một màn này, cũng đều không khỏi vì đó cảm khái, nói ra, Khổng Tước Minh Bạch, ở chính giữa thế hệ thanh niên, chỉ sợ là không người có thể địch vậy. Riêng là thần thức giống như này cường đại vô địch, nếu là bản thân giá lâm, thì còn đến đâu? Ông, ngay lúc này, dưới mặt đất dâng trào ra từng sợi hắc ám quang mang, dạng này từng sợi hắc ám quang mang phóng lên tận trời thời điểm, ở trên mặt hồ ngưng tụ cái này đến cái khác hắc ám sinh linh, nhưng là, trong nháy mắt, cái này đến cái khác hắc ám sinh linh lại cùng to lớn vô cùng hắc ám, sinh linh ngưng tụ ở cùng nhau. Nghe được phanh một tiếng vang lên, khi hắc ám sinh linh to lớn vô cùng này, ngưng tụ tất cả từ dưới đất xuất hiện hắc ám, sinh linh thời điểm, nó thân thể chấn động một cái. Toàn bộ không gian đều giống như là nhận nó lực lượng cường đại chỗ đè ép, toàn bộ không gian chính là phanh một tiếng, tựa như là vỡ nát một dạng. Ở thời điểm này, ngưng tụ nhiều như vậy hắc ám sinh linh tôn này to lớn hắc ám sinh linh, thân thể của nó không có càng thêm cao lớn, nhưng là, toàn bộ thân hình lại giống như thực chất một dạng, nhìn tựa như là một cái toàn thân tối như mực, mà khỏe mạnh không gì sánh được cự nhân một dạng. Ở thời điểm này, nó không còn là cái gì hắc ám chỗ ngưng tụ mà thành, nó chính là một tôn có được thực chất một dạng cự nhân. Tại nó trong một hít một thở, đều dâng trào ra thao thao bất tuyệt lực lượng. Giết! Đối mặt hắc ám sinh linh trở nên càng thêm cường đại này, Khổng Tước Minh Vương thần thức thét dài một tiếng, tay nâng ấn rơi, ngũ sắc thần ấn trong nháy mắt nhấc lên ngập trời thần diễm, vô cùng vô tận thần diễm trong chớp mắt này, tựa như là thôn phệ toàn bộ bầu trời một dạng. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, thiên địa như băng, ở đây không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị cường đại vô cùng, như thế một kích hất tung ở mặt đất. Hoặc là thật tiếp chấn áp, cũng có đạo hạnh yếu tu sĩ bị đáng sợ như vậy, lực lượng trùng kích đến cuồng phún một ngụm máu tươi. Nhưng là, phanh một tiếng rơi xuống thời điểm, khi mọi người có khả năng thấy rõ ràng thời khắc, chỉ gặp to lớn hắc ám sinh linh vậy mà cứng rắn nặng nề, mà ngăn trở Khổng Tước Minh Vương oanh kích xuống ngũ sắc thần ấn. Không sai, lúc này, chỉ gặp hắc ám sinh linh chính là, lấy chính mình cánh tay tráng kiện không gì sánh được kia cứng rắn chống đỡ ở dạng này, ngũ sắc thần ấn, để ngũ sắc thần ấn chấn sát không xuống. Thật mạnh. Nhìn thấy một màn này, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng đều nhịn không tin hít một hơi lãnh khí. Ô, trong chớp mắt này, to lớn vô cùng hắc ám sinh linh cuồng hống một tiếng, đấm ra một quyền, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, một quyền dễ như trở bàn tay, nặng nề mà đánh vào ngũ sắc thần ấn phía trên. Ngũ sắc thần ấn bị đánh bay ra ngoài, mà lại đang trùng kích hướng Khổng Tước Minh Vương thời điểm, nghe được phanh thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, ngũ sắc thần ấn bị đánh cho vỡ nát. Mà Long Ly thiếu chủ chính là đông đông đông liên tiếp lui về phía sau, cả người bị đánh bay, cuồng phún một máu tươi, như là cầu vồng một dạng xẹt qua trời xanh. Phải biết, Khổng Tước Minh Vương thần thức là bám vào tại chân mệnh của hắn phía trên, đây là phụ thân hắn lưu cho hắn cứu mạng tuyệt sát. Dù sao, Khổng Tước Minh Vương chỉ có như thế một đứa con trai, 10 phần bằng yêu Long Ly thiếu chủ, cho nên, hao tốn vô số tâm huyết, lấy chính mình thần thức dung nhập Long Ly thiếu chủ trong chân mệnh. Khi Long Ly thiếu chủ sinh mệnh nhận nguy hiểm thời điểm, dạng này thần thức liền sẽ bạo phát ra lực lượng mạnh nhất, thoáng như Khổng Tước Minh Vương đích thân tới một dạng. Nhưng là, khi Khổng Tước Minh Vương đạo thần thức này nhận trọng thương thời điểm, Long Ly thiếu chủ cũng là không có khả năng may mắn thoát khỏi, thậm chí có thể là, thần thức diệt, Long Ly thiếu chủ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, Hắc ám sinh linh một quyền đánh nát ngũ sắc thần ấn, không có gì sánh kịp quyền kình đập tới đằng sau, quản chi khổng tước minh vương ngăn trở một quyền này, nhưng là, cũng không thể triệt để ngăn trở, nhận lấy trọng thương. Tại khổng tước minh vương thần thức bị thương nặng thời điểm, Long Ly thiếu chủ lại làm sao có thể hạnh tên đâu, cũng là bị một quyền này coi trọng thương, máu tươi cuồng phún. Cuối cùng là thứ gì, càng ngày càng cường đại. Nhìn thấy một quyền đánh lui khổng tước minh vương, ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nếu như ở thời điểm này, khổng tước minh vương cũng đỡ không nổi dạng này hắc ám sinh linh, chỉ sợ ở đây không có có thể đỡ nổi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Oanh! Liền ngay trong chớp mắt này, to lớn hắc ám sinh linh bay vọt lên, không có bất kỳ cái gì hoa lệ chiêu thức, không có bất kỳ đại đạo gì ảo diệu, nó vọt tại không trung, hai tay vung lên, ngạnh sinh sinh đập xuống. Tại cái này oanh tiếng vang phía dưới, hắc ám sinh linh này hai tay nện xuống tới thời điểm, nhật nguyệt tinh thần vỡ nát, tựa như là ức vạn tinh thần trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát một dạng, hư không tựa như là tinh thể đồng dạng bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Tại đáng sợ như thế dưới một kích, ở đây bất luận là một tu sĩ cường giả nào, đó đều bị dọa đến hồn phi phách tán, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị dọa đến hai chân run lập cập, thậm chí có tiểu môn tiểu phái đệ tử, lập tức là bất tỉnh đi. Má ơi! Như vậy hai tay quăng nện mà xuống, có tiểu môn tiểu phái môn chủ trưởng lão sắc mặt trắng bệch, đặt mông ngồi dưới đất, bị dọa đến hồn phi phách tán. Bởi vì hắc ám sinh linh này vung lên hai tay nện xuống, chính là, trong nháy mắt có thể đem bất kỳ một cái nào tiểu môn tiểu phái cho nện, đến vỡ nát. Không nói khoa trương chút nào, một kích dạng này, chỉ sợ Nam Hoang bất kỳ một cái nào tiểu môn tiểu phái đều không chịu nổi, dưới một kích, một môn phái tuyệt đối là hôi phi yên diệt, thậm chí là có khả năng, ngay cả tông môn đều sẽ bị đánh chìm, đại địa bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Như vậy một kích, đích thật là khủng bố tuyệt luân, đối với bao nhiêu tiểu môn tiểu phái, thậm chí cả đại giáo cương quốc đệ tử, đó đều giống như vô địch đồng dạng. Sắp xong rồi sao? Tại đôi cánh tay này quăng nện xuống thời điểm, lực lượng cường đại đánh thẳng tới, tựa như là ức vạn trượng kinh đào hải lãng đánh thẳng tới một dạng, dễ như trở bàn tay, giống như trong nháy mắt có thể hủy diệt hết thảy. Dưới một kích này, bị dọa đến hồn phi phách tán tu sĩ cường giả cũng không khỏi hét lên một tiếng, không ít người đều coi là, tại dưới một kích dạng này, chỉ sợ khổng tước minh vương đều muốn bị đập nát. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, hai tay quăng nện mà xuống, nặng nề mà nện ở cường đại vô địch phòng ngự phía dưới, nhưng, ngay sau đó, nghe được răng rắc thanh âm vỡ nát, quản chi là cường đại tới đâu phòng ngự, cũng vẫn là bị đập vỡ. Mọi người lấy lại tinh thần, dương mắt nhìn một cái, chỉ thấy lúc này giờ phút này, khổng tước minh vương thân sau chính là vô tận thần quang chìm nổi, ngũ sắc thần quang tựa như là chống lên thế giới này đến thế giới khác một dạng, tại trong ngũ sắc thần quang này, bỗng nhiên, tựa như là có cái này đến cái khác kiếm đạo thế giới, có ức vạn thần kiếm tại chìm nổi một dạng. Liền ngay trong chớp mắt này, khổng tước minh vương thân, trước chính là lũy thay nhau nổi lên một đạo lại cao lại nặng nề kiếm tường ngàn vạn trượng độ cao, ngàn trượng dày, tựa như là ngăn cách thập phương, có thể ngăn cản hết thảy công kích một dạng. Như vậy hùng hậu cường đại kiếm tường, nhưng là, tại to lớn hắc ám sinh linh vung mạnh cánh tay nện xuống thời điểm, trăm ngàn vạn trường kiếm vẫn là vỡ vụn, kiếm tường phía trên, vô số toái kiếm nhao nhao rơi xuống. Mặc dù nói, lúc này khổng tước minh vương kiếm tường bị nện nát, vô số toái kiếm rơi xuống, nhưng là, y nguyên vẫn là ngăn trở hắc ám sinh linh đáng sợ như thế một kích. Tốt! Nhìn thấy một màn này, sau khi lấy lại tinh thần, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó hoan hô, quát to, cao hứng bừng bừng. Khổng tước minh vương, so trong tưởng tượng còn cường đại hơn vậy. Tại thời khắc này, có đại giáo đệ tử không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Có thật nhiều tiểu môn tiểu phái đệ tử, cũng là bị khổng tước minh vương thực lực cường đại như vậy cho chấn động, nghẹn họng nhìn chân chối, hoảng sợ nói, khổng tước minh vương, đây là vô địch. Keng, keng, keng. Liền ngay trong chớp mắt này, ngàn vạn kiếm minh, chỉ gặp khổng tước minh vương thân sau chìm nổi lấy thần quang, trong thần quang kiếm đạo thế giới. Lập tức ngàn vạn trường kiếm như là hồng thủy vỡ đê một dạng, trùng kích mà ra, trong một chớp mắt, ngàn vạn trường kiếm hồng thủy, giống như là hóa thành kinh đào hải lãng đồng dạng kiếm chiều, đánh tung mà ra, nghênh không thẳng chém xuống. Tại trong âm thanh phanh, phanh, phanh từng tiếng liên tục không dứt chém bổ, chỉ gặp ngàn vạn trường kiếm chạm tại hắc ám sinh linh trên thân, lúc này, hắc ám sinh linh hai tay vây quanh, ngăn trở chém xuống trên người mình ngàn vạn thần kiếm, tại ngàn vạn thần kiếm vô tận luân hồi chạm bổ thời điểm. Trường kiếm chém ở trên người hắc ám sinh linh, hỏa hoa bắn tung tóe, thật giống như thân thể của nó là thế gian mạnh nhất cứng rắn nham thạch một dạng, có thể tiếp nhận trăm ngàn vạn vòng chém giết. Keng! Ngay tại tất cả mọi người coi là hắc ám, sinh linh có thể đỡ nổi khổng tước minh vương trăm ngàn vạn trường kiếm chém giết thời điểm, Đột nhiên, hắc ám sinh linh sau lưng trồi lên một thanh cự kiếm nguy nga không gì sánh được, mũi kiếm trực chỉ thiên khung, cự kiếm tản ra ngũ sắc thần quang, tựa như là vô thượng ngũ sắc kiếm đạo biến thành. Dạng này một thanh ngũ sắc cự kiếm thời điểm xuất hiện, vô song đại đạo pháp tắc chìm nổi không ngừng, hỗn độn chi khí tràn ngập, giống như dạng này ngũ sắc thần kiếm chính là đản sinh tại thiên địa bắt đầu. Keng, kiếm minh cửu thiên, kiếm quang rực chiếu, ngũ sắc thần kiếm trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thiên địa ảm đạm phai mờ, tựa như là ngũ sắc thần quang chúa tể toàn bộ thế giới. Ngay tại trong nháy mắt này, kiếm minh còn chưa rơi xuống thời điểm, cự kiếm vòng chém mà xuống, chém xuống một kiếm, đoạn thập phương, diệt âm dương. Tất cả mọi người hãi nhiên, muốn thét lên, vậy đều thét lên không lên tiếng đến. Một kiếm này tựa như là chạm tại trên người mình, trong nháy mắt đem chính mình chém thành hai khúc, máu tươi bắn tung tóe. Ở phía trước, có ngàn vạn trường kiếm vòng chém không thôi, sau lưng ngũ sắc thần quang cự kiếm đột nhiên nổi lên, ôm theo chém thập hoang, đoạn âm dương chi uy, một kiếm này, chính là cường đại cỡ nào, đáng sợ cỡ nào. Phanh, một kiếm chém xuống, một kiếm đến cùng, trong chớp mắt này, nghe được ô một tiếng vang lên. To lớn hắc ám sinh linh hét thảm một tiếng, trong chớp mắt này, to lớn hắc ám sinh linh bị như vậy ngũ thải thần kiếm một chém làm hai nửa, thân thể bị chia đôi bổ ra. Nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh vang lên, to lớn hắc ám sinh linh nó thân thể cao lớn không gì sánh được kia liền như là, đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng, ầm vang ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện đều trở nên yên tĩnh, chỉ gặp Khổng Tước Minh Vương thân ảnh đứng ở nơi đó, y nguyên tản ra thần quang, phun ra nuốt vào không thôi. Mà trên mặt đất, chính là tựa hồ đã tử vong hắc ám sinh linh. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi hai đôi mắt trợn trừng lên. Vô địch, cử thế vô địch vậy. Một hồi lâu đằng sau, tiểu môn tiểu phái đệ tử y nguyên ngồi liệt trên mặt đất, bọn hán môn chủ trưởng lão cũng là chấn động vô cùng, sợ đến ngôn ngữ không cùng thứ tự. Trên thực tế, đối với rất nhiều tiểu môn tiểu phái mà nói, trong mắt bọn họ, Khổng Tước Minh Vương đã là vô địch, cử thế vô địch. Dù sao, đối với rất nhiều tiểu môn tiểu phái mà nói, bọn hắn cố gắng cả đời, cũng tiếp xúc không đến mấy cường giả cao thủ, tại trong thế giới của bọn hắn, như là Lộc Vương dạng này đại yêu, vậy cũng là cường đại đến rối tinh rối mù. Như là Long Ly thiếu chủ, Chỉ Kim Lân loại tồn tại này, đó đã là cao cao tại thượng. Về phần Khổng Tước Minh Vương loại tồn tại này, chính là rất nhiều tiểu môn tiểu phái cả một đời tiếp xúc không đến tồn tại. Hôm nay, đối với bao nhiêu tiểu môn tiểu phái mà nói, có thể thấy một lần Khổng Tước Minh Vương xuất thủ. Quản chi không phải chân thân giá lâm, đó cũng là nhân sinh một chuyện may lớn, có thể trở thành bọn hắn cả một đời lớn nhất đề tài câu chuyện. Cho nên, gặp Khổng Tước Minh Vương xuất thủ chém hắc ám sinh linh thời điểm, lại làm sao, có thể không để cho tiểu môn tiểu phái tất cả tồn tại chấn động theo đâu. Tại tất cả tiểu môn tiểu phái xem ra, giờ này khắc này Khổng Tước Minh Vương, chính là vô địch vậy. Cử thế vô địch. Khổng Tước Minh Vương thực lực cũng đích thật là thập phần cường đại, cho nên, quan chi, rất nhiều đại giáo đệ tử cũng là vì đó rung động. Trên thực tế, Khổng Tước Minh Vương thực lực cũng đích thật là không gì sánh kịp, xa xa áp đảo rất nhiều đại giáo cương quốc giáo chủ hoàng đế phía trên, thậm chí so với không ít cổ tổ đến, đó cũng là không thua bao nhiêu vậy. Khổng Tước Minh Vương, khó lường vậy. Liền xem như Chỉ Kim Lân, nhìn xem Khổng Tước Minh Vương thực lực như vậy, cũng không khỏi khen một tiếng. Chỉ Kim Lân làm sư hống quốc chữ quân, như thế nào cường giả, như thế nào cao nhân, hắn chưa từng gặp qua, hắn phụ hoàng, cũng chính là sư hống quốc hoàng đế. Vậy cũng đích thật là một vị khó lường cường giả, nhưng là, cùng Khổng Tước Minh Vương cùng so sánh, vậy cũng đích xác xác là có chênh lệch. Không nói khoa trương chút nào, quản chi thiên cương khổng lồ như vậy vô địch đại địa, quản chi tại trên thổ địa tàng long ngọa hổ này, ở chính giữa thế hệ thanh niên, Khổng Tước Minh Vương, đó cũng là có thể đủ quét ngang, liền xem như không ít cổ tổ, so sánh cùng nhau, đó cũng là lộ ra ảm đạm phai mờ. Răng rắc, răng rắc, răng rắc ngay lúc này, từng đợt vỡ vụn âm thanh lúc vang lên. Tại thời khắc này, toàn bộ hồ nước giống như bị băng phong một dạng, mà liền tại dạng này hồ nước băng phong phía trên, vậy mà xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt, toàn bộ hồ nước nhìn muốn vỡ nát một dạng. Muốn xảy ra chuyện gì? Ở thời điểm này, tất cả mọi người cảm thấy không ổn, không biết vì cái gì, liền ngay trong chớp mắt này, có một cỗ điểm không may trong nháy mắt tràn ngập giữa thiên địa, lập tức bao phủ tại trong lòng mọi người. Ông một tiếng vang lên, ngay lúc này, chỉ gặp hồ nước một đạo lại một đạo trong cái khe, toát ra một sợi lại một sợi hắc ám quang mang. Giờ này khắc này chỗ xuất hiện hắc ám quang mang cũng không có phóng lên tận trời, cũng không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ là xông lên ba thước độ cao thôi. Nhưng mà, ngay tại dạng này ba thước độ cao hắc ám quang mang luồn lên tới thời điểm, tất cả mọi người cảm giác bầu trời tối sầm lại, giống như toàn bộ bầu trời đều lập tức bị bao phủ lại một dạng. Trời tối sao? Trong chớp mắt này, tất cả mọi người bị giật nảy mình, đều nhao nhao ngẩng đầu mà trông. Nhưng là,

nhìn một cái, dạng này hắc ám tồn tại vốn là chỉ có một cái, nhưng là, tại thời khắc này, nó tựa như là phân liệt hai cái thân thể một dạng, trên thực tế, mọi người có khả năng nhìn thấy, vậy cũng vẻn vẹn chỉ có như thế một cái hắc ám tồn tại. Muốn mạng chính là, tại thời khắc này, tất cả mọi người lại cảm thấy, một cái hắc ám tồn tại đã kẹp lại Long Ly thiếu chủ cổ, một cái khác hắc ám tồn tại đã phong tỏa ngăn cản Khổng Tước Minh Vương, hai tay bao phủ. Bồng một tiếng vang lên, cái này khóa lại Khổng Tước Minh Vương hắc ám tồn tại, hai tay dâng trào ra đáng sợ hắc diễm, muốn đốt cháy rơi Khổng Tước Minh Vương thân thể. Mà đổi thành một tôn hắc ám tồn tại, nó cao cao thẻ lên Long Ly thiếu chủ cổ, bóp đến Long Ly thiếu chủ hai mắt trắng dã. Tại tư thanh âm vang lên thời điểm, tại thời khắc này, sự tình đáng sợ phát sinh, hắc ám tồn tại giữa hai tay hắc ám chi nhiên vậy mà đốt cháy Khổng Tước Minh Vương. Mở. Ở thời điểm này, Khổng Tước Minh Vương thân ảnh một tiếng hét lên, âm thanh hám thiên địa. Cùng lúc đó, Khổng Tước Minh Vương toàn thân thần quang sáng chói không gì sánh được, rực chiếu thập phương, tựa như là vô thượng liệt diễm đốt cháy cửu thiên thập địa một dạng. Tại Khổng Tước Minh Vương thần quang sáng chói thời điểm, vô thượng xí diễm oanh ra thời điểm, kiếm ảnh oanh thiên, ngàn vạn thần kiếm thẳng oanh mà ra, muốn oanh diệt hắc ám tồn tại đốt cháy cùng chấn sát. Nhưng là, ở thời điểm này, hắc ám tồn tại chỉ là chấn động một chút, giống như ngưng vạn vực chi ám, tựa như là xuyên qua tuyên cổ, mượn tới hắc ám thâm uyên chi lực, lại hoặc là, cái này vẻn vẹn bản nguyên tại bản thân, lực lượng hắc ám bàng bạc vô thượng, trong nháy mắt động lại hết thảy, bất luận là oanh thiên mà lên xí diễm, hay là sáng chói không gì sánh được thần quang, trong chớp mắt này, đều giống như là bị ngưng lại đồng dạng. Nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên, ngưng kết sáng chói thần quang, diễm trời xí diễm, đó đều trong chớp mắt này vỡ vụn. Trăm ngàn vạn thần kiếm, tại thời khắc này cũng đều nhao nhao vỡ nát. Tựa hồ, tại hắc ám tồn tại đại thủ dùng sức dưới bóp một cái, ngưng kết tất cả mọi thứ, đều tựa như là bánh giòn một dạng, bóp một cái là vỡ, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Tại phanh một tiếng vỡ nát phía dưới, bất luận là thần quang, liệt diễm lại hoặc là ngàn vạn thần kiếm, lập tức hóa thành bột phấn, căn bản là ngăn không được hắc ám tồn tại lực lượng. A, tại thời khắc này, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, giờ này khắc này, Khổng Tước Minh Vương thân ảnh ngạnh sinh sinh đất bị hắc ám tồn tại bóp diệt, Khổng Tước Minh Vương hòa vào Long Ly thiếu chủ chân mệnh thần thức, tại thời khắc này, cũng đều sống sờ sờ đất bị hắc ám tồn tại thiêu. A kêu thê lương thảm thiết thanh âm, ở giữa thiên địa quanh quẩn, trong chớp mắt này, tất cả mọi người đều có một loại ảo giác, giống như tại thời khắc này, Khổng Tước Minh Vương bị hắc ám tồn tại chỗ thiêu bóp diệt một dạng. Mặc dù nói, mọi người đều biết, cái này vẻn vẹn Khổng Tước Minh Vương một sợi thần thức, nhưng là, khi dạng này thần thức bị thiêu bóp diệt, vẫn là để cho người ta chân thật cảm thấy Khổng Tước Minh Vương là chết thảm tại hắc ám tồn tại trong tay đồng dạng. Không, ở thời điểm này Long Ly thiếu chủ không khỏi hét lên một tiếng, nhưng là giờ khắc này hết thảy đều đã trễ, bởi vì Khổng Tước Minh Vương thần thức bị diệt, hắn cũng hẳn phải chết. Nghe được tư thanh âm vang lên, tại trong nháy mắt này, hắc ám tồn tại một bàn tay trong nháy mắt xuyên qua Long Ly thiếu chủ lồng ngực, lập tức bị đoạt đi huyết khí, bị đoạt đi tính mệnh. Trong nháy mắt, ngay tại cái này tư một tiếng ở giữa, Long Ly thiếu chủ trong nháy mắt trở thành thây khô. Tại trước khi chết, Long Ly thiếu chủ một đôi mắt trợn trừng lên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ có loại hạ tràng này, hắn đầy ngập nhiệt huyết, đầy ngập khát vọng, cũng còn không thể từng cái thực lực đâu. Càng thêm để hắn không cam lòng là, chính mình vậy mà chết thảm tại dạng này một cái vô danh hắc ám tồn tại trong tay, mà lại không có bất kỳ cái gì chỗ trống để né tránh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, giữa thiên địa, tựa như là hết thảy đều hóa thành tĩnh mịch. Tất cả mọi người tận mắt thấy, quản chi là cường đại vô địch Khổng Tước Minh Vương thần thức phụ thể, nhưng là, tại đen như vậy tối tồn tại trong tay, y nguyên khó thoát khỏi cái chết. Đáng sợ hơn chính là, hắc ám tồn tại này giống như cũng không có sử xuất bao nhiêu lực lượng một dạng, cho người ta có một loại ảo giác, giống như tại hắc ám này tồn tại trong tay, quản chi là Khổng Tước Minh Vương loại tồn tại này, vậy cũng chẳng qua là sâu kiến thôi. Trong hắc ám chúa tể sao? Nhìn xem một màn này, liền xem như Trì Kim Lân cũng là biến sắc, Trì Kim Lân gặp qua rất nhiều cường giả, cũng đã gặp rất nhiều lão tổ, nhưng là, cái này y nguyên để hắn cảm giác đến, trước mắt hắc ám tồn tại chính là 10 phần đáng sợ. Cái này quá mạnh. Liền xem như Giản Thanh Trúc, nhìn xem dạng này hắc ám tồn tại, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, Giản Thanh Trúc cũng không khỏi cảm thấy, trước mắt hắc ám tồn tại này, chỉ sợ ở đây bất luận kẻ nào đều không phải là đối thủ của hắn. Một khi hắn phát cuồng, sẽ đồ diệt tất cả mọi người ở đây. Hắc ám tồn tại, vẫn là đứng ở nơi đó, chỉ có hắn một cái mà nói, vừa rồi nhìn thấy hai cái hắc ám tồn tại, vậy cũng chẳng qua là một loại ảo giác thôi. Ta, chúng ta trốn đi. Sau khi lấy lại tinh thần, có tiểu môn môn chủ không khỏi run lập cập, nói chuyện cũng không lưu loát, mặc dù nói, trên miệng hắn nói như thế, nhưng là, hai chân căn bản là bước không mở. Bọn hắn đều bị sợ choáng váng, bọn hắn đều bị sợ vỡ mật, quản chi giờ này khắc này, bọn hắn đều muốn quay người đào tẩu. Nhưng là, bọn hắn một đôi bắp đùi vốn là bước bất động, tựa như là chính mình cả người đều bị vững vàng khóa lại một dạng. Chúng ta mau chạy đi, chạy trở về mật báo. Có đại giáo cương quốc đệ tử cường giả cũng là không khỏi sắc mặt trắng bệch, thì thào nói, chỉ sợ chúng ta không có bất kỳ người nào có thể hàng phục nó. Điện hạ, ở thời điểm này, thậm chí có người không khỏi nhìn phía Trì Kim Lân, hướng Trì Kim Lân ném đi cầu cứu ánh mắt. Ở thời điểm này, ở bất luận kẻ nào xem ra, bất luận là tiểu môn tiểu phái, hay là đại giáo cương quốc đệ tử cường giả, cũng đều nhất trí cho rằng, ở đây, cũng chỉ có Trì Kim Lân cường đại nhất. Nếu có ai có thể hàng phục trước mắt hắc ám tồn tại này, có lẽ chỉ có Trì Kim Lân có khả năng này, những người khác, có lẽ cũng chỉ có đi chịu chết. Trì Kim Lân cũng không khỏi cười khổ một cái, mặc dù nói tại thế hệ trẻ tuổi, thực lực của hắn cũng là người nổi bật, nhưng là, đối mặt trước mắt hắc ám tồn tại này, Trì Kim Lân lại có tự mình hiểu lấy, chính mình giết tới, vậy cũng chẳng qua là tự tìm đường chết thôi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trời đất quay cuồng, ngay tại tất cả mọi người coi là lần này muốn chết chắc thời điểm, đột nhiên, một đạo thần môn bay ra, quét ngang mà xuống, trong nháy mắt phong bế hắc ám tồn tại đường đi. Ô! Một tiếng gào thét kinh thiên vang lên, tại thần môn phun ra nuốt vào thần quang thời điểm, một đầu còn cao hơn trời cự lang hiển hiện, cự lang khiếu thiên, đạp mạnh chấn vạn vực, lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh thẳng tới, đây là muốn bức lui hắc ám tồn tại. Hắc ám tồn tại trong nháy mắt cảm nhận được uy hiếp, không có gì sánh kịp tốc độ quay người, lập tức ánh mắt khóa lại Lý Thất Dạ, hai mắt dâng trào ra huyết quang, đôi mắt này phun ra ngoài huyết quang tựa như là từng đạo huyết mâu một dạng, tựa hồ đang trong một chớp mắt này muốn xuyên thủng Lý Thất Dạ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp hắc ám tồn tại thân hình bãi xuống, lấy không có gì sánh kịp tốc độ vồ giết về phía Lý Thất Dạ, tốc độ này quá nhanh, xông lên mà đến, trong nháy mắt đụng nát hư không, lưu lại vô số tàn ảnh, trong nháy mắt giết tại Lý Thất Dạ trước mặt. Nhưng là, ngay tại muốn một chảo xuyên tim trong nháy mắt, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, một đạo thần môn nguy nga, đại địa phong tỏa, chuột lớn tỏa địa, vô tận đồng vực hiển hiện, thần môn ngăn tại Lý Thất Dạ trước mặt. Tại cái này phanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp hắc ám tồn tại một tay đánh vào thần môn phía trên, nhưng là không thể đánh xuyên thần môn, lưu lại một cái cự đại chảo ấn, nhưng mà tùy theo chảo ấn lại bị chữa trị, giống như dạng này một đạo thần môn sẽ bản thân chữa trị đồng dạng. Oanh oanh oanh, trong chớp mắt này mặt khác ba đạo thần môn bay ra, thiên bằng thét dài, khiến đất lay không, thần điểu thực nhật, từng cái dị tượng hiển hiện, đại đạo trật tự đang rung động. Tại trong nháy mắt này, đại đạo trật tự xiềng xích trong nháy mắt tương liên, năm đạo thần môn trong nháy mắt dị tượng kết hợp, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, tạo thành một cái tuyệt đối phong sát lĩnh vực, trong nháy mắt đem hắc ám tồn tại phong tỏa tại trong hắc ám lĩnh vực phong sát này. Ngao! Trong nháy mắt này, hắc ám tồn tại cũng cảm nhận được nguy hiểm, một tiếng hét lên, thân như cực tốc thiểm điện, làm sụp đổ thiên diệt địa chi lực, đánh phía năm đạo thần môn. Nghe được phanh, phanh, phanh từng tiếng vang, tựa như là đất rung núi chuyển, cả vùng đại địa như là bị lật tung một dạng, ở đây tất cả tu sĩ cường giả tại lực lượng như vậy trùng kích phía dưới, cảm giác mình tựa như là muốn bị tung bay vạn dặm một dạng. Trong lúc nhất thời, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị chấn động đến choáng váng. Nhưng là, mặc kệ hắc ám tồn tại này như thế nào điên cuồng gào thét không ngừng, như thế nào điên cuồng oanh kích, đều không thể phá cửa mà ra, năm đạo thần môn gắt gao khóa lại toàn bộ lĩnh vực, quản chi thiên địa nhất băng diệt lực lượng, cũng vô pháp đem nó xé rách, đây là tuyệt đối lĩnh vực phong sát, cái này không chỉ là thần môn lực lượng, đây càng là Lý Thất Dạ lĩnh vực, hắc ám tồn tại lại làm sao có thể đánh xuyên đâu. Cho nên, tại trong phanh, phanh, phanh từng tiếng băng liệt âm thanh, chỉ gặp thần môn xuất hiện cái này đến cái khác hãm sâu thủ ấn, nhưng là lại trong nháy mắt khôi phục. Đạo của ta, liền vĩnh hằng, pháp của ta, liền phong thiên. Lúc này, Lý Thất Dạ khẩu vị chân ngôn, tay kết pháp ấn. Tại Lý Thất Dạ pháp ấn xoay chuyển thời khắc, tay hắn tại trên thanh đăng vân vê, nghe được bồng một tiếng vang lên, thanh đăng lại bị nhóm lửa. Nhưng là, thanh đăng sáng lên không phải cái gì phổ thông ánh đèn, mà là đèn màu đen lửa. Chính là cái này nhìn cũng không sáng tỏ, chập chờn thậm chí lúc nào cũng có thể dập tắt hắc hỏa. Nó lại vậy mà cho người ta một loại ảo giác, tựa hồ, nó có thể đốt cháy mặc thiên khung, nó có thể đốt cháy diệt chư thần, nó thậm chí có thể luyện hóa chân tiên. Trong nháy mắt này, thanh đăng rời khỏi tay, bay vào thần môn trong lĩnh vực, nghe được bồng một tiếng vang lên, khi thanh đăng vừa bay vào phong tuyệt trong lĩnh vực, trong nháy mắt diệt đốt hắc ám tồn tại toàn thân xông lên hắc hỏa. Nhưng là, hắc hỏa này không còn là chính nó phát tán đi ra ánh sáng màu đen, mà là do thanh đăng chỗ đốt cháy hắc hỏa. A,

Dù sao, hắc ám tồn tại tử vong chính là vết xe đổ, bọn hắn nhưng không có hắc ám tồn tại cường đại như thế, nếu quả như thật là xông lại động thủ đoạt bảo vật như vậy, chỉ sợ lúc nào cũng có thể bị đốt thành tro. Huống chi, giờ này khắc này, ở bên cạnh còn có chỉ kim lân như vậy tồn tại khó lường là Lý Thất Dạ, hộ pháp đâu. Tốt, nợ này có thể coi là tính toán, nếu không đội gai nhận tội, liền lên ngươi tông môn. Ở thời điểm này, giữa thiên địa truyền đến một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm. Thanh âm uy nghiêm này từ trên trời buông xuống, tựa như là vô thượng lực lượng, tựa như là có một cái vô thượng cự thủ trong nháy mắt nghiền ép xuống đồng dạng, trong nháy mắt để cho người ta vì đó ngạt thở. Vừa mới bò dậy tiểu môn tiểu phái đệ tử, lại là trong nháy mắt này bị nghiền áp xuống, trong nháy mắt té quỵ dưới đất. Là ai? Có tiểu môn tiểu phái môn chủ trưởng lão bị như vậy, thanh âm uy nghiêm vang lên run rẩy, dùng mình. Khổng Tước Minh Vương. Ở thời điểm này, có người nghe được thanh âm này. Vừa nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, có cường giả không khỏi thì thào nói, Khổng Tước Minh Vương muốn xuất thủ. Khổng Tước Minh Vương muốn xuất thủ, cái này cũng không tính là ngoài ý muốn. Con của hắn Tử Long Ly thiếu chủ chết thảm, thần thức của hắn bị chôn vùi. Đây đối với Khổng Tước Minh Vương loại tồn tại này mà nói, đây là khiêu khích, cực lớn không tuân theo. Mặc dù nói, Long Ly thiếu chủ không phải Lý Thất Dạ giết chết, Khổng Tước Minh Vương thần cũng không phải Lý Thất Dạ chôn vùi. Nhưng là, ở thời điểm này, lại làm cho người cảm thấy, đây là Lý Thất Dạ đào xuống hố to, để Long Ly thiếu chủ hướng trong hố nhảy. Tại bao nhiêu người xem ra, đây là Lý Thất Dạ lừa giết Long Ly thiếu chủ. Đặc biệt là tại vừa rồi. Lý Thất Dạ dùng kinh thiên vô song bảo vật phong sát hắc ám tồn tại đằng sau, điều này càng làm cho người cảm thấy, Lý Thất Dạ là cầm Long Ly thiếu chủ, Khổng Tước Minh Vương thần thức làm mồi nhử, dẫn xuất hắc ám tồn tại, lúc này mới mượn cơ hội đánh giết chi. Cho nên nói, Long Ly thiếu chủ cái chết, Khổng Tước Minh Vương thần thức chôn vùi, đều là Lý Thất Dạ một tay tạo thành, hơn nữa còn là cố ý. Đối mặt kết quả như vậy, tại rất nhiều tu sĩ cường giả xem ra, Khổng Tước Minh Vương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao con của hắn chết thảm, thần thức chôn vùi. Nếu như vậy hắn đều có thể nuốt xuống khẩu khí này, đều không tìm Lý Thất Dạ tính sổ. Như vậy, hắn một thế uy danh, chỉ sợ là nhận dao động, thậm chí là mặt mũi quét rác. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ. Tất cả mọi người muốn biết Lý Thất Dạ muốn làm sao đi đối mặt. Tại không ít tu sĩ cường giả xem ra, bất luận là thế nào ứng đối, đó đều chỉ bất quá là tử cục thôi. Đặc biệt là tiểu môn tiểu phái đệ tử, tức thì bị sợ vỡ mật, run lập cập. Có không ít tiểu môn tiểu phái môn chủ trưởng lão, trong lòng âm thầm thề, tuyệt đối không cần cùng tiểu kim cương môn nhắc lên bất kỳ quan hệ gì, trở về nhất định phải cảnh cáo trong tông môn của mình các đệ tử, bất kỳ người nào, đều không thể cùng tiểu kim cương môn hoặc là Lý Thất Dạ nhắc lên chút nào quan hệ. Dù sao, Khổng Tước Minh Vương đã lên tiếng, khu địa phương nào một ngày Khổng Tước Minh Vương hoặc là Long Giáo tự mình xuất thủ, đồ diệt tiểu kim cương môn mà nói, như vậy, không chỉ có là tiểu kim cương môn sẽ hôi phi yên diệt. Nói không chừng bất luận cái gì tới dính líu quan hệ môn phái truyền thừa, đều sẽ hôi phi yên diệt. Phụ củi thỉnh tội, hay là đào tẩu đâu? Có người không khỏi nói thầm một tiếng. Trên thực tế, tại rất nhiều tu sĩ cường giả xem ra, bất luận là loại nào, kết cục đều là không sai biệt lắm. Nếu có khác nhau, Lý Thất Dạ mình bị giết chết, hay là toàn bộ tiểu kim cương môn bị đổ diệt. Long giáo, vậy ta cũng nên đi đi một chút, hảo hảo thay các ngươi tổ tông giáo huấn một chút các ngươi bọn ngu xuẩn này. Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, lười biếng nói ra. Cái gì? Nghe được lời như vậy, rất nhiều tu sĩ cường giả đều bị sợ choáng váng, trong lúc nhất thời, cũng không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Long giáo, Nam Hoang quái vật khổng lồ, cường đại vô địch, sự cường đại của nó, tại Nam Hoang, trừ sư Hống Quốc, ai dám cùng chi tranh phong? Chớ nói chi là kêu gào Long giáo. Hiện tại, Lý Thất Dạ tiểu kim cương môn môn chủ này, vậy chỉ bất quá là tiểu nhân vật thôi. Cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, dám nói đi Long giáo một chuyến, hảo hảo giáo huấn Long giáo. Cuồng vọng như vậy mà nói, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ Nam Hoang, không, phóng nhãn toàn bộ Thiên Cương, vậy cũng chỉ sợ là không có mấy người hoặc là mấy cái truyền thừa dám nói ra đi. Hiện tại Lý Thất Dạ mới mở miệng, liền nói muốn đi Long giáo một chuyến, muốn đi giáo huấn một chút Long giáo, này làm sao không đem người ở chỗ này đều dọa cho choáng váng đâu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, chưa tỉnh hồn lại. Hừ. Ở thời điểm này, chân trời vang lên hừ lạnh một tiếng, như kinh lôi nổ tung, chấn động đến mọi người hai tai nhức óc, không hề nghi ngờ, Khổng Tước Minh Vương cũng bị Lý Thất Dạ lời như vậy chọc giận. Long giáo đại môn, tùy thời rộng mở. Lúc này Khổng Tước Minh Vương thanh âm thần uy kia ở giữa thiên địa quanh quẩn, tựa hồ có vô thượng lực lượng chấn áp thập phương một dạng, dạng này thần uy, ép tới người ở chỗ này đều không thở nổi, không khỏi run một cái. Khổng Tước Minh Vương chính là Khổng Tước Minh Vương. Không hổ là đương kim tuyệt thế tồn tại, không hổ được người xưng là bên trong thế hệ thanh niên vô song thiên tài, quản chi cách nhau rất xa ức vạn dặm, vẫn là thần uy nghiền ép, cái này đích xác là để rất nhiều tiểu môn tiểu phái đều bị sợ vỡ mật. Cái này quá điên cuồng đi. Có cường giả sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Không hề nghi ngờ, Khổng Tước Minh Vương đã là chọn chịu Lý Thất Dạ khiêu khích, hoặc là nói, Long Giáo đã muốn đối địch với Lý Thất Dạ. Trong lúc nhất thời, để cho người ta cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Đối địch với Long Giáo, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, có mấy cái môn phái, có mấy cái truyền thừa, lại có mấy cái tu sĩ cường giả, có thực lực như vậy làm đến. Đây là tự tìm đường chết đi. Có đại giáo đệ tử không khỏi thì thào nói, đối địch với Long Giáo, liền một cái nho nhỏ tiểu kim cương môn. Ai cũng không tin, chỉ bằng một cái nho nhỏ tiểu kim cương môn, có tư cách đối địch với Long Giáo. Về sau, bất kỳ người nào đều muốn rời xa tiểu kim cương môn, rời xa Lý Thất Dạ, nếu không, lấy phản môn xử trí. Có tiểu môn phái môn chủ, âm thầm hạ quyết định, nhất định không thể cùng tiểu kim cương môn, Lý Thất Dạ dính vào một chút xíu quan hệ, quản chi là một chút xíu. Đây là tự tìm diệt vong a. Có đại giáo đệ tử cũng không khỏi nói thầm một tiếng. Nhưng, cũng có người tuổi trẻ tâm cao khí ngạo, thấp giọng nói ra, đó khó mà nói, Lý Thất Dạ không phải có được hai kiện kinh thiên vô địch bảo vật sao? Hai món bảo vật này cường đại cỡ nào, hắc ám tồn tại dạng này cường đại đồ vật, đều bị thiêu rơi, nói không chừng, hắn có thể dựa vào hai món bảo vật này quét ngang toàn bộ Long Giáo. Suy nghĩ nhiều, có một vị thế gia cường giả nói ra, ngươi cho rằng toàn bộ Long Giáo liền Khổng Tước Minh Vương một người sao? Long Giáo cường đại, đây chính là có rất nhiều lão tổ, càng là có thật nhiều binh khí vô địch. Năm đó Long Giáo chư vị tiên tổ, như thủy tổ không gian Long Đế các loại, không biết lưu lại bao nhiêu kinh người binh khí vô địch. Đích thật là như vậy, nếu là chỉ bằng vào một hai kiện bảo vật liền có thể dung chuyển Long Giáo mà nói, Long Giáo liền sẽ không được người xưng là có thể cùng sư hống quốc tịnh xưng tồn tại. Một vị khác có kiến thức tu sĩ thế hệ trước cũng không khỏi gật đầu. Có thế gia đệ tử lạnh lùng nói, lấy nhất cử chi lực, muốn khiêu chiến Long Giáo, dám đối địch với Long Giáo, đó là tự tìm đường chết, chỉ sợ, không chỉ có là họ Lý hẳn phải chết không nghi ngờ, kia cái gì tiểu kim cương môn, đó cũng là nhất cử bị diệt diệt. Nếu là Long Giáo giận dữ, nói không chừng quét ngang thập phương. Thế gia này đệ tử mà nói, để ở đây không ít tiểu môn tiểu phái đều đánh run một cái, rất nhiều tiểu môn tiểu phái, chính là sợ xảy ra chuyện như vậy. Tiểu kim cương môn dạng này tiểu môn tiểu phái, vốn là như là sâu kiến đồng dạng, không có ý nghĩa, hiện tại Lý Thất Dạ người môn chủ này, không chỉ có là khiêu khích lên Khổng Tước Minh Vương, còn cùng toàn bộ Long Giáo là địch. Một khi Long Giáo giận dữ, không biết Nam Hoang có bao nhiêu tiểu môn tiểu phái bị tai họa, trở thành vô tội người hy sinh, vạn nhất Long Giáo thật là quét ngang vạn dặm, như vậy, đến lúc đó có bao nhiêu tiểu môn tiểu phái bởi vì Lý Thất Dạ mà diệt vong. Đây là muốn hại chết chúng ta sao? Trong lúc nhất thời, cũng không ít tiểu môn tiểu phái đối với Lý Thất Dạ hận đến nghiến răng. Đương nhiên, Lý Thất Dạ không để ý tới những này, duỗi ra lưỡi dương, ánh mắt quét qua, nhàn nhạt nói ra, xem ra, vạn giáo hội không có cái gì đáng xem rồi, còn muốn tiếp tục ở lại sao? Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, ở đây rất nhiều người đều không lên tiếng, về phần tiểu môn tiểu phái, cũng không cần nhiều lời. Bọn hắn lúc này như ngồi bàn trông, bởi vì bọn hắn đều sợ dẫn lửa thiêu thân, họa trời giáng, hận không thể lập tức rời đi nơi này, cùng Lý Thất Dạ, cùng tiểu kim cương môn phân rõ giới tuyến. Về phần rất nhiều đại giáo cương quốc đệ tử, cũng đều minh bạch, lần này vạn giáo hội, cũng không có cái gì đùa giỡn, Long Ly thiếu chủ chết thảm ở chỗ này, Long giáo chết thảm nhiều đệ tử như vậy, mặt khác các đại giáo truyền thừa cũng giống vậy chết thảm không ít đệ tử, cho nên, ở thời điểm này, rất nhiều môn phái truyền thừa, đại giáo cương quốc, đều không có tâm tình tiếp tục ở lại. Chúng ta đi thôi. Cuối cùng, có đại giáo cường giả mang theo môn hạ đệ tử rời đi, ngay sau đó, mặt khác các đại giáo cương quốc cũng đều nhao nhao rời đi. Ra chuyện lớn như vậy, mọi người cũng đều biết, lần này vạn giáo hội cứ như vậy qua loa kết thúc đi. Chúng ta đi mau. Tiểu môn tiểu phái thấy một lần có đại giáo cương quốc dẫn đầu rời đi, bọn hắn còn đợi cái gì, lập tức rút lui, bọn hắn thậm chí là cách Lý Thất Dạ xa xa, giống như là tránh né ôn thần một dạng, bọn hắn cũng không muốn bị tai bay vạ gió. Trong lúc nhất thời, ở đây tu sĩ cường giả đều đi được 8-9 phần 10, có thể lưu lại người, chính là lác đác không có mấy, chỉ bất quá, chỉ Kim Lân không đi. Mà Long Giáo Thánh Nữ Giản Thanh Trúc cũng không đi. Tiên sinh một đám, phải chăng đến chúng ta sư hống quốc ngồi xuống. Ở thời điểm này, Trì Kim Lân hướng Lý Thất Dạ đưa ra mời. Trì Kim Lân nhắc lên ra mời, tiểu kim cương môn đệ tử cũng không khỏi vì đó mừng rỡ, bọn hắn cũng không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, không nói mặt khác, liền riêng lấy sư hống quốc mà nói, cũng đều đáng giá bọn hắn đi hướng. Đối với Nam Hoang bất luận cái gì tiểu môn tiểu phái đệ tử mà nói, chỉ sợ bất cứ người nào đều muốn đi một chuyến Sư Hống Quốc, đặc biệt là đi Sư Hống Quốc quốc đô đi xem một chút. Dù sao, Sư Hống Quốc chính là Nam Hoang bá chủ, sừng sững trăm ngàn vạn năm, bao nhiêu tu sĩ cả một đời đều muốn đi một chuyến. Đương nhiên, đường xá xa xôi, đối với rất nhiều tiểu môn tiểu phái đệ tử mà nói, có khả năng cả một đời đều không đi được một lần Sư Hống Quốc. Hiện tại có Chỉ Kim Lân vị chữ quân này mời, đó là đương nhiên là việc không thể tốt hơn, bọn hắn không chỉ có thể đi Sư Hống Quốc, không chỉ có thể tiến Sư Hống Quốc Hoàng Đô, thậm chí còn có khả năng đi Chỉ Gia Hoàng Thất thấy chút việc đời. Thế nào, sợ ta cùng Long Giáo đánh cái ngươi chết ta sống hay sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Chỉ Kim Lân vội cười bồi nói, tiên sinh chính là chân trời chân long, lại chỗ nào sẽ sợ chi, tiên sinh nếu có cần chỗ, Kim Lân cho là hết sức giúp đỡ. Nói đến đây, Chỉ Kim Lân nhìn một chút Lý Thất Dạ sau lưng tiểu kim cương môn đệ tử, chậm chậm nói, Sư Hống Quốc có trách nhiệm bảo hộ trong cương thổ bất kỳ môn phái truyền thừa nào, tiên sinh yên tâm. Chỉ Kim Lân lời nói này đến không thể minh bạch hơn được nữa, nói cách khác, liền xem như Lý Thất Dạ đi Long Giáo, cũng không cần lo lắng Long Giáo phái người đi diệt tiểu kim cương môn, Sư Hống Quốc tất nhiên sẽ bảo bọc tiểu kim cương môn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lời như vậy, lập tức để tiểu kim cương môn đệ tử không khỏi vì đó cuồng hỉ. Có Chỉ Kim Lân lời như vậy, vậy liền để tiểu kim cương môn thoải mái tinh thần. Chỉ Kim Lân chính là Sư Hống Quốc chữ quân, tới một mức độ nào đó thế nhưng là đại biểu cho Chỉ Gia Hoàng Thất, cũng là đại biểu cho Sư Hống Quốc. Hắn nói ra lời như vậy, chính là 10 phần có phân lượng. Cho nên, Chỉ Kim Lân lời này là ra sức bảo vệ tiểu kim cương môn. Kể từ đó, tại Nam Hoang, liền xem như có bất kỳ môn phái truyền thừa muốn động tiểu kim cương môn, vậy cũng nhất định phải Sư Hống Quốc đồng ý, quản chi là Long Giáo cũng là như thế. Có thể nói, Chỉ Kim Lân lời như vậy, có thể nói là cho tiểu kim cương môn một đạo hộ thân phù, này làm sao lại không để cho tiểu kim cương môn đệ tử vì đó vui mừng, thở dài một hơi đâu. Dù sao, đối với tiểu kim cương môn tới nói, đắc tội Long Giáo, đối địch với Long Giáo, tựa như là một thanh lợi kiếm treo ở trên đỉnh đầu một dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, muốn tiểu kim cương môn tính mệnh, hiện tại có được Chỉ Kim Lân cam kết như vậy đằng sau, đây đối với tiểu kim cương môn mà nói, không coi là gối cao không lo. Đó cũng là có thể làm cho tiểu kim cương môn an toàn rất nhiều. Đối với Chỉ Kim Lân lời như vậy, Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, chậm chậm nói, cũng không biết các ngươi Sư Hống Quốc tương lai tử tôn, sẽ có không có giống ngươi dạng này thông minh. Tiên sinh dạy bảo, Kim Lân nhất định sẽ nhớ kỹ, lấy chi là huấn luyện. Chỉ Kim Lân vội khom người. Cái này thì cũng thôi đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, các ngươi Sư Hống Quốc có thành tựu ngày hôm nay, đã là tổ tông che chở, cũng là tử tôn có đạo. Còn tương lai, không suy nghĩ nhiều cũng được, vạn cổ ung dung, cũng không có ai có thể trường thanh vạn cổ. Hưng thịnh giao thế, chính là tự nhiên vậy. Hưng thịnh giao thế, chính là tự nhiên vậy. Ở bên cạnh Long Giáo thánh nữ Giản Thanh Trúc không khỏi nhẹ nhàng thì thầm lời như vậy, lấy lại tinh thần, nàng không khỏi bật thốt lên nói ra, tu sĩ chúng ta, sở cầu lại là trường sinh vậy. Ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy cũng xem như ghê gớm. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Chỉ ít so với phàm phu tục tử, ngu xuẩn hạng người kia nghĩ đến càng nhiều, cấp độ cảnh giới cao hơn. Ý của công tử. Giản Thanh Trúc không khỏi vì đó khẽ giật mình, hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra, còn xin công tử chỉ giáo. Giản Thanh Trúc cũng là rất có ý tứ, Lý Thất Dạ đây là muốn đối địch với Long Giáo, thậm chí có thể nói, Long Giáo giáo chủ Khổng Tước Minh Vương chỉ sợ là muốn lấy Lý Thất Dạ tính mệnh. Nhưng là, Giản Thanh Trúc vị này Long Giáo thánh nữ, lại đối với Lý Thất Dạ 10 phần hữu hảo. Thậm chí lấy vãn bối hoặc là thấp bối chi lễ kính chi, cái này đích xác là 10 phần đáng quý, cũng là 10 phần chuyện kỳ diệu, không có cái gì tốt chỉ giáo. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bất luận cái gì người trường sinh, vậy cũng là yêu nghiệt thôi, đều làm trái tự nhiên, cũng làm trái thiên ý, yêu nghiệt mọc lan tràn, tất họa tại thế. Yêu nghiệt, Chỉ Kim Lân cũng không khỏi vì đó ngẩn ngơ, tại bất luận cái gì tu sĩ cường giả xem ra, một vị có thể trường sinh, đừng nói là trường sinh. Chính là có thể dài lâu phủ bụi hoặc là may mắn còn sống sót tu sĩ, vậy cũng là cử thế vô địch tồn tại, đều là một cái đại giáo vô song cổ tổ, hoặc là vạn cổ chí tôn. Loại tồn tại này, bất luận là đối với bất kỳ một cái nào đại giáo, bất kỳ một cái nào cương quốc mà nói, vậy cũng là vô giới chi bảo. Bởi vì, ai cũng biết, bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc, bất kỳ một cái nào thế gia truyền thừa, nếu như tại trong tông môn của mình, có được dạng này một vị sống trăm ngàn vạn năm lâu cổ tổ. Như vậy, cái này sẽ thật to tăng lên tông môn này truyền thừa nội tình, cũng là để dạng này một cái tông môn thực lực càng thêm cường đại, đây là lớn mạnh một cái tông môn một trong các thủ đoạn. Cũng chính bởi vì vậy, cực kỳ cường đại vô địch cổ tổ, đều là tìm kiếm nghĩ cách sống sót, cái này trừ chính bọn hắn muốn sống đến càng lâu bên ngoài, cũng là vì để cho bọn hắn có thể sống đến càng lâu bên ngoài, cũng là đang vì mình tông môn tích lũy nội tình. Nhưng là, hiện tại đến Lý Thất Dạ trong miệng, dạng này có thể sống được thật lâu, rất cường đại vô song cổ tổ hoặc là vô địch chí tôn, đến Lý Thất Dạ trong miệng, lại là yêu nghiệt tồn tại, tựa hồ, loại tồn tại này, là như vậy chẳng lành. Tiên sinh lời này, nên nói như thế nào đâu? Chỉ Kim Lân cũng đều không khỏi cẩn thận đi rót, dù sao, bọn hắn sư hống quốc liền có được một tôn lại một tôn vô địch cổ tổ, cái này từng vị vô địch cổ tổ, cũng có thể phủ bụi tại hoàng thất cựu thổ một chỗ nào đó. Trên thực tế, khổng lồ như sư hống quốc loại tồn tại này, coi như chỉ Kim Lân vị chữ quân này, cũng không rõ ràng trong tông môn của mình có bao nhiêu cổ tổ, hoặc là tất cả vô địch cổ tổ phủ bụi ở nơi nào. Dù sao, đối với vô địch cổ tổ loại tồn tại này mà nói, bất luận là bọn hắn phủ bụi, hay là lánh đời mà đi, đều không cần hướng vãn bối đi báo cáo, thậm chí không cần để hậu thế biết bọn hắn tồn tại. Trường sinh vì cái gì? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn chỉ Kim Lân một chút. Cái này, vì sống được càng lâu. Chỉ Kim Lân trong lúc nhất thời có chút đáp không được, do dự một chút. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, vì sống được càng lâu, vậy lại là vì cái gì? Nguyên nhân gì để cho ngươi hoặc là hắn không tiếc một đời sống được càng lâu? Cái này, chỉ Kim Lân trong lúc nhất thời trả lời không được, dù sao, bất luận là vô song cổ tổ, hay là vô địch chí tôn, bọn hắn tại sao muốn cầu trường sinh, cầu được trường sinh lại là vì gì? Đây là bọn hắn không cần hướng bất luận cái gì vãn bối, hoặc là hậu thế tử tôn chỗ báo cáo hoặc nói rõ. Cho nên, coi như chỉ Kim Lân dạng này chữ quân, cũng giống vậy không biết mình trong tông môn cổ tổ cụ thể là thế nào tình huống, tối đa cũng vẻn vẹn có thể biết đại khái thôi. Ở bên cạnh Giản Thanh Trúc không khỏi nói ra, tiên hiền cổ tổ, bọn hắn vì cầu trường sinh, có lẽ có lấy chúng ta những vãn bối này, những sâu kiến này không cách nào tưởng tượng hoặc là cũng vô pháp chạm đến chân tướng, nguyên nhân. Bất cứ chuyện gì, đều là có đại giới. Lý Thất Dạ nhìn Giản rõ ràng một chút, nhàn nhạt nói ra, đặc biệt là nghịch thiên mà đi thời điểm, càng là cần đại biểu. Trường sinh, nào chỉ là nghịch thiên mà đi, cử động lần này phạt thiên. Có bội tự nhiên, nó đại giới, không cách nào tưởng tượng. Như thế nào đại giới đâu? Chỉ Kim Lân nhịn không được hỏi. Không tiếc bất cứ giá nào. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Không tiếc bất cứ giá nào. Giản Thanh Trúc không khỏi trầm ngâm một chút. Sau một lát, không khỏi run lên một cái, nhịn không được nhẹ giọng hỏi, vậy thế nào mới tính không tiếc bất cứ giá nào? Không biết vì cái gì, khi nói về vấn đề như vậy thời điểm, nàng luôn là có một loại cảm giác chẳng lành. Người rất thông minh. Lý Thất Dạ nhìn Giản Thanh Trúc một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, tóm lại, là vượt qua tưởng tượng của ngươi, ngươi lớn bao nhiêu gan suy nghĩ, nó liền lớn bấy nhiêu khả năng. Lớn mật suy nghĩ. Giản Thanh Trúc cũng không khỏi ngẩn ngơ, nếu là buông ra tất cả khả năng suy nghĩ. Đó là như thế nào một cái khả năng đâu. Không tiếc bất cứ giá nào. Ai mới là đại giới? Chỉ Kim Lân cũng nhịn không được nói một câu nói như vậy. Lý Thất Dạ không có trả lời, chỉ là cười cười, thản nhiên nói. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Giản Thanh Trúc không khỏi nhẹ nhàng thân mật câu nói này. Trong chớp mắt này, không biết vì cái gì, Giản Thanh Trúc nghĩ đến một người. Ma Tiên Đạo Quân. Vị này kinh tuyệt vô song vạn cổ đạo quân. Liền đã từng có qua cố sự dạng này, truyền thuyết, Ma Tiên Đạo Quân thời điểm tuổi nhỏ, từng gặp tiên nhân, thậm chí nói, tiên nhân truyền thụ cho hắn trường sinh. Cho nên, ở phía sau đến, Ma Tiên Đạo Quân truyền thụ đại thế thất pháp thời điểm, thậm chí có người nói, đây là tiên nhân truyền xuống tâm pháp. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn truyền thuyết, hậu thế không biết thực hư, chỉ bất quá, Ma Tiên Đạo Quân, đạo hiệu của hắn lai lịch, liền đích đích xác xác nói là hắn từng đến tiên nhân ma đỉnh. Tiên nhân thụ trường sinh. Chỉ Kim Lân không khỏi thì thào nói, có lẽ, thế gian thật có tiên đi. Đương nhiên, thế gian chỉ sợ chưa người nào gặp qua tiên nhân, cho nên, thế nhân đều cho rằng, thế gian vô tiên, hoặc là, tiên vậy chỉ bất quá là bịa đặt, hoặc là cho dù có tiên, vậy cũng không phải ở trong nhân thế. Nhưng là, chỉ Kim Lân không giống với, hắn xuất thân từ sư hống quốc, bọn hắn chỉ ra hoàng thất chính là bát hoang cổ xưa nhất, thần bí nhất hoàng thất một trong, thậm chí có khả năng không có cái thứ hai. Bọn hắn chỉ ra hoàng thất, có đủ loại ngoại nhân không biết bí văn, thậm chí có một cái bí văn chính là đề cập tiên nhân. Nghe đồn, bọn hắn chỉ ra hoàng thất tiên tổ, từng cùng tiên nhân có thiên ti vạn lũ quan hệ, về phần là vị nào tiên tổ, tại bọn hắn trong chỉ ra hoàng thất có đủ loại suy đoán. Có suy đoán cho là, chính là bọn hắn chỉ ra vô thượng bệ hạ, cũng chính là Tư Dạ Điệp Hoàng, nhưng, cũng có thuyết pháp cho là, chính là Kim Sư Trì Đế. Bởi vì, tại Kim Sư Trì Đế trước đó, bọn hắn chỉ ra hoàng thất liền đã tồn tại rất dài năm tháng, chỉ bất quá, về sau, sư hống quốc là ở trong tay Kim Sư Trì Đế quật khởi, là sư hống quốc đặt xuống vững chắc không gì sánh được cơ sở, Cũng chính bởi vì vậy, hậu thế mới khiến cho Sư Hống Quốc trở thành thiên cương, thậm chí toàn bộ bát hoang cường đại nhất cương quốc một trong. Nếu là không có Kim Sư Chỉ Đế khai thác cùng kháng cơ, chỉ sợ Sư Hống Quốc cũng không có hôm nay. Cũng chính bởi vì vậy, Kim Sư Chỉ Đế bị Trì Gia Hoàng Thất cho là chính là toàn bộ hoàng thất cực kỳ có nhất thành tựu hoàng đế. Cũng chính bởi vì Kim Sư Chỉ Đế có thành tựu như vậy, cũng làm cho Trì Gia hậu thế suy đoán, rất có thể bọn hắn Kim Sư Chỉ Đế từng chiếm được tiên nhân chỉ điểm. Nhưng cũng có người thì nói, đứng đầu vô địch chính là Vô Thượng Bệ Hạ, Vô Thượng Bệ Hạ mới có khả năng nhất đạt được tiên nhân chỉ điểm. Vấn đề là, Kim Sư Chỉ Đế cùng Vô Thượng Bệ Hạ là tỷ đệ, chỉ bất quá tại Kim Sư Chỉ Đế sáng chói thời đại, Vô Thượng Bệ Hạ cũng không xuất quan. Về sau Kim Sư Chỉ Đế tọa hóa, Vô Thượng Bệ Hạ cũng không dương danh thiên hạ. Một mực đến đại tai nạn tiến đến thời điểm, Vô Thượng Bệ Hạ xuất quan, một trận chiến kinh vạn thế, dung chuyển vạn cổ, bất kỳ cái gì sáng chói hạng người vô địch, tới so sánh, cũng là ảm đạm phai mờ. Cho nên, Kim Sư Chỉ Đế cùng Vô Thượng Bệ Hạ mặc dù là tỷ đệ hai cái, cùng sinh một thời đại, bọn hắn cũng rất có khả năng cũng không phải là sống ở cùng một cái thời đại, cũng không phải dương danh vô địch tại một thời đại. Cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều người cho là, Vô Thượng Bệ Hạ mới thật sự là đạt được tiên nhân chỉ điểm, không phải vậy, không có khả năng sống lâu như thế. Cũng có một loại thuyết pháp, cho là Kim Sư Chỉ Đế, cùng Vô Thượng Bệ Hạ đều từng chiếm được tiên nhân chỉ điểm, chỉ bất quá, đạo chỗ khác biệt thôi. Cũng chính bởi vì Sư Hống Quốc Chỉ Gia Hoàng Thất có bí ẩn như vậy, Chỉ Kim Lân trong lòng, vẫn cảm thấy, tiên nhân có lẽ là có khả năng tồn tại. Thế gian có chân tiên. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn thoáng qua Trì Kim Lân, nhàn nhạt nói ra, nếu là thế gian có chân tiên, như vậy, ngươi có thể trốn bao xa liền chạy bao xa đi, mặc dù không có tác dụng gì. Trốn. Trì Kim Lân không khỏi vì đó khẽ giật mình, nói ra, gặp đến chân tiên, không phải cầu được tiên duyên sao? Vì sao phải trốn đâu? Lời này hoàn toàn xuất phát từ Trì Kim Lân ngoài ý muốn, chính là Giản Thanh Trúc cũng là không khỏi trầm ngâm. Chân tiên, đối với bất luận tồn tại gì mà nói. Vậy cũng là xa không thể chạm tồn tại, đó là không thể tưởng tượng tồn tại, liền xem như vô địch đạo quân, cũng giống vậy là hướng tới chân tiên nha. Thế gian nếu có chân tiên, vậy sẽ như thế nào? Rất là nói, tại trong đương thời, nếu là có chân tiên giáng lâm tại thế, vậy nhất định là dẫn tới thiên hạ oanh động, chỉ sợ thiên hạ hào kiệt, ức vạn tu sĩ, đều sẽ hướng chân tiên nơi ở dũng mãnh lao tới, tất cả mọi người muốn cầu đến một phần tiên duyên. Mặc dù nói, ai cũng minh bạch, muốn cầu trường sinh bất tử, chính là không thể cầu vậy. Nhưng là, mạnh đến mức tiên duyên, nói không chừng có thể thành tựu cả đời vô thượng chi nghiệp, thậm chí chỉ sợ ngay cả đạo quân tồn tại vô địch dạng này, nếu là thật sự có chân tiên giáng thế, chỉ sợ cũng sẽ tiến về cầu được tiên duyên đi. Ma tiên đạo quân, chính là như vậy một cái truyền thuyết, đạt được tiên nhân ma đỉnh, truyền đi tiên đạo, cuối cùng trở thành vạn cổ kinh tài tuyệt diễm nhất, nhất là vô địch, nhất là vô song đạo quân. Mặc dù nói, ma tiên đạo quân phải chăng gặp được chân tiên, hoặc là như là tiên nhân tồn tại bình thường. Dạng này thật giả, có lẽ đối với thế nhân tới nói, cũng không phải là rất trọng yếu, nhưng là, đối với thế nhân mà nói, trọng yếu nhất chính là, nếu là có thể đạt được tiên duyên, đó chính là phong vân hội tế thời điểm, liền có thể hóa thành chân long, bay lên cửu thiên, trở thành tồn tại trí cao vô thượng, thành tựu một phen vô thượng sự nghiệp to lớn. Cho nên, thế gian nếu có chân tiên, thế nhân đều là sẽ chèn phá đầu lâu đi cầu đến tiên duyên. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại nói, nếu là thế gian nếu có chân tiên, vậy liền trốn đi, trốn được càng nhanh càng tốt, trốn được càng xa càng tốt, tựa hồ, Lý Thất Dạ đề nghị như vậy cùng thuyết pháp, có bội tại lẽ thường, cái này khó trách Chỉ Kim Lân không khỏi vì đó khẽ giật mình, vì đó ngoài ý muốn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói ra, dưới chân ngươi có con kiến, muốn leo lên chân của ngươi trần, ngươi làm sao bây giờ? Một cước đạp xuống đi. Chỉ Kim Lân không cần suy nghĩ, thốt ra, lời này cởi một cái miệng mà ra, chính hắn đều ngây dại, trong chớp mắt này. Suy nghĩ liền tựa như là thiểm điện một dạng chiếu sáng trong đầu của hắn. Trong chớp mắt này, Chỉ Kim Lân tựa như là có chỗ minh ngộ một dạng, ngơ ngác xuất thần. Chúng ta chẳng qua là sâu kiến thôi. Giản Thanh Trúc lúc này lấy lại tinh thần, không khỏi thì thào nói. Trên thực tế, suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, bọn hắn là tồn tại dạng nào. Mặc dù nói, tại rất nhiều tu sĩ cường giả trong mắt, bọn hắn bất luận là thực lực hay là xuất thân lại hoặc là thiên phú, đó đều đã là 10 phần khó lường. Nhưng là, đừng nói là ở trong mắt chân tiên, liền xem như tại những vô thượng chí tôn kia trong mắt, tại những tồn tại vô địch kia trong mắt, bọn hắn đáng là gì? Bọn hắn tối đa cũng chẳng qua là sâu kiến thôi. Thử nghĩ một chút, như bọn hắn người bình thường này, đối mặt muốn leo lên chân mình quán sâu kiến, bọn hắn nên sẽ như thế nào đi làm? Cho nên, muốn đều không cần suy nghĩ, đương nhiên là một cước đem nó dẫm chết. Cho nên nói, thế gian quản chi là thật sự có chân tiên, như vậy, dựa vào cái gì cho là chân tiên liền sẽ ban cho ngươi tiên duyên đâu? Thật giống như bọn hắn loại tồn tại này một dạng, sẽ ban cho một con run dế duyên phận sao? Sẽ không, đáp án là rất rõ ràng, dựa vào cái gì bọn hắn sẽ ban cho một con run dế duyên phận? Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nếu chỉ là sâu kiến, vậy còn tốt, không tính là hỏng kết cục. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, không nhất định ai cũng muốn một cước đem sâu kiến dẫm chết, cũng không nhất định ai cũng muốn đem sâu kiến ổ cho thọc, cũng không nhất định ai cũng sẽ đem một bầy kiến hôi dùng hỏa thiêu chết cái gì. Không có bao nhiêu người nhàm chán đến họp đi làm chuyện như vậy. Cái kia tiên đâu? Ở thời điểm này, đứng tại Lý Thất Dạ bên cạnh vẫn không có mở ra miệng Vương Nguy Tiểu, cũng không khỏi hiếu kỳ hỏi. Vương Nguy Tiểu một câu nói như vậy, vậy coi như là hỏi đến nơi hạch tâm. Không có tiên. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, giữa phàm thế này, lại đâu có tiên, liền như là tại trong ngư đường, lại chỗ nào sẽ có cự sa đồng dạng. Cự sa. Vương Nguy Tiểu sau khi nghe, không khỏi ngơ ngác nói ra, tinh tế thân mật câu nói này, đi suy nghĩ câu nói này cự sa, đó là như thế nào tồn tại, đây chính là trong biển bá chủ, chính là loài săn mồi. Không biết có bao nhiêu trong biển sinh linh, đều sẽ táng thân tại nó bụng cá. Nghĩ tới đây, Vương Nguy Tiểu cũng không khỏi mơ màng liên miên, trong lúc nhất thời, nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Ngay tại chỉ Kim Lân bọn hắn đều ngẩn người thời điểm, Lý Thất Dạ không có đem năm đạo thần môn cùng Thanh Đăng thu hồi, mà là đem năm đạo thần môn chậm rãi giao cho Hồ trưởng lão, nhàn nhạt nói ra, bảo vật này, có thể phong trời, có thể trấn vạn cổ, liền ban cho Tiểu Kim Cương môn, cũng là một cái duyên phận. Cái này, nhìn thấy Lý Thất Dạ đem dạng này thần môn cho mình, đương nhiên, đây cũng không phải là đơn độc cho mình, mà là thuộc về toàn bộ Tiểu Kim Cương môn, cái này lập tức để Hồ trưởng lão không biết nên làm thế nào mới tốt. Hồ trưởng lão cũng không phải đồ đần, tại vừa rồi xuất thủ thời điểm, hắn cũng minh bạch năm đạo thần môn này, chính là cỡ nào khó lường, cường đại cỡ nào, ngay cả hắc ám tồn tại dạng này đáng sợ đồ vật, đều sẽ bị chấn phong. Bảo vật như vậy, đừng nói là bọn hắn Tiểu Kim Cương môn, toàn bộ Nam Hoang bất luận cái gì tiểu môn tiểu phái cũng không từng có, thậm chí là rất nhiều đại giáo cương quốc, đều khó có khả năng có được cường đại như thế kinh người bảo vật, hiện tại Lý Thất Dạ lại tiện tay ban cho tông môn, cái này khiến Hồ trưởng lão trong lúc nhất thời đều ngây dại. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ chính là Tiểu Kim Cương môn môn chủ, nhưng là, Hồ trưởng lão cũng hiểu được, Lý Thất Dạ cùng Tiểu Kim Cương môn là không có bao nhiêu ràng buộc, nếu như hắn thật muốn rời khỏi, lúc nào cũng có thể rời đi, mà lại, căn bản cũng không cần đem chân quý như thế vô song bảo vật lưu lại. Thu cất đi. Duyên phận mà thôi. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Lấy lại tinh thần, Hồ trưởng lão mang theo môn hạ đệ tử, cảm kích đại bái, nói ra, môn chủ tạo hóa tông cửa, đời đời vĩnh minh. Nói, liên tục phục bái, Lý Thất Dạ ban cho tông môn như vậy kinh thế chi bảo. Hồ trưởng lão bọn hắn chính là vô cùng cảm kích, bọn hắn mặc dù cũng biết năm đạo thần môn này chính là kinh thiên chi bảo, nhưng, bọn hắn nhưng lại không biết năm đạo thần môn này là bực nào kinh thiên, cỡ nào vô thượng. Ở thời điểm này, Chỉ Kim Lân cùng Giản Thanh Trúc bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn cũng đều minh bạch, Lý Thất Dạ người môn chủ này, chỉ sợ cùng Tiểu Kim Cương môn ở giữa không có bao nhiêu quan hệ. Nhưng, mặc dù như thế, Lý Thất Dạ y nguyên tiện tay đem kinh thế vô song bảo vật ban, cho Tiểu Kim Cương môn, quản chi bọn hắn không rõ năm đạo thần môn này chân chính giá trị, nhưng, bọn hắn cũng đều minh bạch, năm đạo thần môn này, giá trị có lẽ cùng đạo quân binh khí cùng so sánh đi. Bảo vật quý giá như thế, quản chi xuất thân như bọn hắn như vậy cao quý, cũng không có khả năng tiện tay ban cho người khác, nhưng là, Lý Thất Dạ lại tiện tay ban thưởng chi, dạng này lòng dạ, nào chỉ là bọn hắn không thể so sánh nổi, chỉ sợ phóng nhãn thiên hạ, lại có bao nhiêu người có thể so sánh. Tiên sinh, bảo vật này có thể có tên. Lấy lại tinh thần, Chỉ Kim Lân cũng không khỏi hiếu kỳ hỏi. Phong Thiên Ngũ Đạo Môn. Lý Thất Dạ thuận miệng nói ra. Phong Thiên Ngũ Đạo Môn. Chỉ Kim Lân cùng Giản Thanh Trúc hai người bọn họ, cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí, riêng là danh tự như vậy, cũng đầy đủ nói rõ món bảo vật này là bực nào khó lường. Phong thiên, giữa cả thế gian, lại có mấy người hoặc mấy món bảo vật dám nói phong thiên hai chữ đâu. Cầm đi đi. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ tiện tay đem Thanh Đăng đưa cho Mộc Nguy Tiểu. Ta. Gặp Thanh Đăng đưa cho chính mình, quản chi Vương Nguy Tiểu là Lý Thất Dạ đồ đệ, hắn cũng không dám tiếp, bảo vật này đồ đần cũng biết quá chân quý. Có thể đốt cháy chết hắc ám tồn tại, đây là cỡ nào kinh thiên bảo vật. Sư phụ, cái này quá chân quý. Cuối cùng, Vương Nguy Tiểu không khỏi lúng ta lúng túng nói. Binh khí bảo vật mà thôi. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Vương Nguy Tiểu, nhàn nhạt nói ra, ngươi nếu có thể thành tài, chính là gánh vác ngươi nên gánh vác trách nhiệm, vậy liền chớ đi thẹn với nó, cái này dù sao cũng là một kiện thứ rất tốt. Vậy ta nên gánh vác như thế nào trách nhiệm? Vương Nguy Tiểu không khỏi sững sờ một chút, có chút ngây ngốc hỏi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, chậm chậm nói, ngươi bây giờ đàm luận trách nhiệm, vậy cũng tới quá sớm, chờ ngươi có năng lực kia thời điểm, không cần đi nói rõ, ngươi cũng có thể minh bạch, năng lực càng lớn, trách nhiệm liền càng lớn. Vương Nguy Tiểu thật vất vả từ trong thất thần lấy lại tinh thần, hắn lúc này mới trịnh trọng nhận Lý Thất Dạ ban cho thanh đăng, thật sâu đại bái, nói ra, sư tôn giáo huấn, đệ tử khắc trong tâm khảm. Nhìn thấy một màn này, Trì Kim Lân cùng Giản Thanh Trúc bọn hắn cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, cùng lúc đó, bọn hắn tâm thần kịch chấn. Bất luận là Phong Thiên Ngũ Đạo Môn, hay là Thanh Đăng Hắc Hỏa, hai món bảo vật này quản chi là không còn kiến thức người, cũng đều một dạng nhìn ra được, đó nhất định là kinh thiên bảo vật. Bọn hắn xuất thân cao quý, một cái là Sư Hống Quốc Chữ Quân, một cái là Long Giáo Thánh Nữ, cũng coi là thấy qua vô số bảo vật thần khí người, chính bọn hắn cũng có được cường đại bảo vật. Nhưng, để tay lên ngực tự hỏi một chút, nếu là bọn họ chính mình có được bảo vật như vậy, có được cường đại như vậy thần khí, bọn hắn sẽ như thế tùy ý chuyển tay ban cho người bên cạnh mình sao? Quản chi là người thân nhất. Bọn hắn đương nhiên biết cường đại như thế kinh thiên bảo vật là ý vị như thế nào, đổi lại chính bọn hắn, cẩn thận suy nghĩ, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không như vậy tùy ý ban cho người khác. Hiện tại Lý Thất Dạ lại đem vừa mới lấy được hai kiện kinh thiên bảo vật, tiện tay ban cho Tiểu Kim Cương Môn cùng Vương Nguy Tiểu, thần thái mười phần tùy ý, giống như chỉ là đưa ra hai kiện phổ thông đến không thể phổ thông hơn bảo vật. Tình huống như vậy, có thể không để cho Trì Kim Lân cùng Giản Thanh Trúc tâm thần kịch chấn sao? Như vậy kinh thiên bảo vật tiện tay đưa ra, hoặc là Lý Thất Dạ là bảo vật nhiều đến đếm không hết, hoặc là Lý Thất Dạ căn bản cũng không đem những này bảo vật để ở trong lòng. Bất luận là loại nào tình huống, như vậy, cái này cũng liền mang ý nghĩa Lý Thất Dạ là bực nào tuyệt thế bất phàm. Dù sao, liền xem như chính bọn hắn trong tông môn lão tổ, cũng không thể nào làm được đem như vậy kinh thế bảo vật coi như là cỏ rác. Ban thưởng bảo vật đằng sau, Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, cười cười, nói ra, thôi được, nên đi Long Giáo đi một chút. Lý Thất Dạ lời nói này đến phong khinh vân đạm, giống như nghe lại phổ thông bất quá, nhưng là, vào giờ phút này nói ra, vậy liền không giống với lúc trước. Mặc dù nói, Long Giáo cương thổ, hoan nghênh thiên hạ bất kỳ tu sĩ cường giả nào ra vào, nhưng mà, Lý Thất Dạ tại mấu chốt này đi Long Giáo, vậy thì có lấy không giống với ý tứ. Tất cả mọi người cho là Lý Thất Dạ hố chết Long Ly thiếu chủ, hố diệt Khổng Tước Minh Vương thần thức, thành trên ngàn trăm Long Giáo đệ tử cũng chết thảm ở chỗ này, có thể nói, đều cùng Lý Thất Dạ có quan hệ lớn lao. Mà lại, Khổng Tước Minh Vương cũng phát ra tiếng, Lý Thất Dạ hoặc là đi Long Giáo đội gai nhận tội, hoặc là chính là bị diệt toàn môn. Nhưng là, hiện tại xem ra, Lý Thất Dạ không phải muốn đi Long Giáo đội gai nhận tội, nếu như không phải đi đội gai nhận tội, đó chính là nhất định phải cùng Long Giáo đánh nhau chết sống. Tại trong lúc mấu chốt này, thật phải sát nhập Long Giáo, hoặc là nói, nhất định phải cùng Long Giáo đánh nhau chết sống, như vậy, sẽ nhắc lên kinh thiên gợn sóng, cái này cũng sẽ kinh động toàn bộ thiên cương. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, khó xử nhất đó không phải là Giản Thanh Trúc sao? Giản Thanh Trúc chính là Long Giáo Thánh Nữ, mà Lý Thất Dạ hiện tại muốn nhập Long Giáo, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Ở thời điểm này, Giản Thanh Trúc làm Long Giáo Thánh Nữ, chẳng phải là hẳn là muốn xem Lý Thất Dạ là cừu khấu sao? Nhưng mà, Giản Thanh Trúc nhưng không có, đổi lại là mặt khác Long Giáo đệ tử, hoặc là sẽ giận xem Lý Thất Dạ, thậm chí quát lên Lý Thất Dạ, để hắn mau mau đội gai nhận tội, kém nhất, cũng là mặt lạnh tương đối. Nhưng mà, Giản Thanh Trúc thần thái rất bình tĩnh, tựa hồ, quản chi là Lý Thất Dạ phải sát nhập Long Giáo, nàng tựa hồ cũng là không có chút rung động nào, thậm chí vẫn là cùng Lý Thất Dạ kết giao bằng hữu. Tựa hồ, đối với việc này, Giản Thanh Trúc là được chia rất rõ ràng, tông môn ân oán về tông môn ân oán, cá nhân kết giao về cá nhân kết giao. Công tử nếu không vứt bỏ, tới trước yêu đô đi một chút như thế nào? Ta vì công tử tận sức mọn. Ở thời điểm này, Giản Thanh Trúc hướng Lý Thất Dạ đưa ra mời. Yêu đô sao? Lý Thất Dạ nhìn xem Giản Thanh Trúc, không khỏi cười cười. Yêu đô chính là Long Giáo đệ nhị đại đô, thậm chí là cùng Long Thành nổi danh, được xưng tụng là Long Giáo căn cơ. Ở bên cạnh Trì Kim Lân vội là Lý Thất Dạ nói ra. Giản Thanh Trúc cũng vội vàng nói, Thanh Trúc cũng xuất thân từ yêu đô. Chúng huynh đệ tỷ muội cũng là xuất thân từ yêu đô, nếu là công tử nguyện ý đi một chút, chúng ta yêu đô hẳn là mười phần hoan nghênh công tử đến. Giản cô nương lời này liền khiêm tốn. Trì Kim Lân vừa cười vừa nói, Giản cô nương giản ra, tại yêu đô thậm chí là toàn bộ Long Giáo, đều là đại mạch, nhân tài xuất hiện lớp lớp, chống lên Long Giáo nửa bầu trời. Nói một chút ý nghĩ của ngươi đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Giản Thanh Trúc gặp có cơ hội, vội nói, công tử cùng chúng ta Long Giáo cũng chỉ là đủ loại hiểu lầm. Cũng không phải là bắt nguồn từ cừu hận gì, chúng ta Long Giáo cùng công tử cũng chưa nói tới đại thù, chỉ là đủ loại hiểu lầm dẫn đến, cho nên giáo chủ của chúng ta đối với công tử có chỗ không hiểu. Thanh Trúc nguyện tự đề cử mình, đích thân lên Long Thành, bái kiến giáo chủ, trần thuật trong đó đủ loại nguyên do, hóa giải công tử cùng ta Long giáo ân oán. Nói đến đây, giản Thanh Trúc dừng một chút, nói ra, cho nên, Thanh Trúc khẩn cầu công tử đến chúng ta Yêu Đô đi một chút, gặp một lần chúng ta Long giáo phong thổ. Giản Thanh Trúc lời này cũng không thể minh bạch hơn được nữa, nàng là muốn hóa giải Lý Thất Dạ cùng Long giáo ân oán hiểu lầm, cho nên mới xin mời Lý Thất Dạ đến Yêu Đô đi một chút. Theo giản Thanh Trúc, nếu như nói, Lý Thất Dạ thẳng đến Long Thành, vậy không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ tất nhiên sẽ cùng Long giáo lập tức xung đột đứng lên, thậm chí cùng bọn hắn giáo chủ Khổng Tước Minh Vương đánh nhau. Nếu thật như vậy, Lý Thất Dạ cùng Long giáo ân oán liền không còn cách nào hóa giải. Nếu là đổi lại là mặt khác đại giáo thánh nữ, đúng vậy cho rằng như vậy, cũng sẽ không muốn đi hóa giải dạng này ân oán. Dù sao Long giáo chính là Nam Hoang số 1 số 2 đại giáo truyền thừa, đệ tử ngàn vạn, cường giả vô số. Bất luận kẻ nào đối địch với Long giáo, đều là không có kết cục tốt, vậy cũng là tự tìm đường chết. Huống chi, Lý Thất Dạ như thế một tiểu môn tiểu phái tiểu môn chủ thôi, không biết tự lượng sức mình, dám đối địch với Long giáo, đó là tự tìm diệt vong. Cho nên, bất kỳ cái gì đại giáo thánh nữ, đối mặt tình huống như vậy, đều sẽ cho là Lý Thất Dạ là không biết tự lượng sức mình, đối với hắn là chẳng thèm ngó tới. Nhưng là, giản Thanh Trúc lại không phải cho rằng như vậy, nàng cũng không cho rằng Lý Thất Dạ là không biết tự lượng sức mình, nàng nguyện ý hóa giải Lý Thất Dạ cùng Long giáo ân oán. Cho nên, nàng mới mời Lý Thất Dạ đến Yêu Đô đi một chút, làm dịu cùng Long giáo ân oán. Nàng cũng có thời gian chạy về Long Thành, muốn thuyết phục giáo chủ Khổng Tước Minh Vương. Trên thực tế, chuyện như vậy đối với giản Thanh Trúc bản thân mà nói, chính là trăm hại không một lợi, chỉ ít mặt ngoài xem ra là như vậy. Nàng làm Long giáo thánh nữ, lại muốn vì địch nhân cứu tình. Chuyện như vậy, đặt ở bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc, vậy cũng là 10 phần không thích hợp, thậm chí có khả năng sẽ bị cho rằng là phản giáo, có thể nói là gánh chịu lấy phong hiểm cực lớn. Liền xem như thuyết phục Khổng Tước Minh Vương, cũng chưa chắc đối với nàng có bao nhiêu chỗ tốt. Huống chi, ở bất luận kẻ nào xem ra, Lý Thất Dạ dạng này một tiểu môn tiểu phái môn chủ, một cái vô danh tiểu bối, căn bản không đáng bọn hắn đi mạo hiểm như vậy. Nhưng là, giản Thanh Trúc lại không cho rằng như vậy, cứ việc có đủ loại phong hiểm, nàng hay là muốn đi hóa giải Lý Thất Dạ cùng Long giáo ở giữa ân oán, nàng cảm thấy, có lẽ đây đối với Long giáo mà nói là một chuyện tốt. Ngươi ngược lại là một người thông minh. Lý Thất Dạ nhìn xem giản Thanh Trúc, nhàn nhạt nói ra, đáng tiếc, đầu năm nay, người thông minh đã không nhiều lắm, luôn cho là mình là đại giáo cương quốc, vô địch thiên hạ. Công tử là đáp ứng. Giản Thanh Trúc nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, cũng lập tức nghe được chuyển cơ, vì đó vui mừng, vội nói, Thanh Trúc lập tức khởi hành, tiến về Long Thành, nguyện vì công tử hóa giải hiểu lầm. Thôi, Lý Thất Dạ cười cười, nhìn phía xa, nhàn nhạt nói ra, mặc dù các ngươi những tên ngu xuẩn này có lỗi với liệt tổ liệt tông, xem ở ngươi cái này có mấy phần linh lệ phân thượng, cũng cho các ngươi Long giáo một cái cơ hội, để miễn cho nói ta ra tay quá ác, đi thôi. Nói, nhẹ nhàng khoát tay áo. Không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ đây cũng là cho Long giáo một cái cơ hội, cho giản Thanh Trúc một cái cơ hội. Đa tạ công tử. Giản Thanh Trúc nghe đến lời này, vì đó đại hỉ, hướng Lý Thất Dạ cúi đầu, vội nói, Thanh Trúc cái này chạy về Long Thành. Giản Thanh Trúc tạm biệt Lý Thất Dạ cùng Chỉ Kim Lân đằng sau, vội vã rời đi. Tiên sinh muốn đi Yêu Đô, Kim Lân cũng muốn về Đô Thành. Chỉ Kim Lân gặp không có khả năng mời Lý Thất Dạ về Sư Hống Quốc, cũng không khỏi vì đó tiếc nuối. Nói ra, ngày khác tiên sinh có cần Kim Lân địa phương, cứ việc phân phó. Chỉ Kim Lân lời như vậy, để Tiểu Kim Cương môn đệ tử đều vừa mừng vừa sợ. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Sư Hống Quốc chữ quân đối với mình môn chủ lại là khách khí như thế. Đi thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, không khỏi hướng Sư Hống Quốc phương hướng nhìn một cái. Nhìn xem xa xôi Sư Hống Quốc, chậm chậm nói, có lẽ, có cơ hội, sẽ đi một chuyến, nhìn một chút nên gặp người. Lý Thất Dạ thần thái như vậy, để Chỉ Kim Lân không khỏi vì đó khẽ giật mình, nói ra, tiên sinh tại ta Sư Hống Quốc thế nhưng là có bạn bè. Đương nhiên, Chỉ Kim Lân cũng không cho là Lý Thất Dạ là muốn đi Sư Hống Quốc thấy mình, nhìn Lý Thất Dạ thần thái như vậy, tựa hồ là muốn gặp nào đó một vị cực kỳ lâu chưa từng thấy qua bằng hữu. Quá lâu, không nhớ rõ. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt. Nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói, nên đi thời điểm, tất nhiên sẽ đi. Kim Lân xin đợi tiên sinh đến. Chỉ Kim Lân vội hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra, tiên sinh đến, Kim Lân nhất định là đổ giày đón lấy. Đi thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo. Chỉ Kim Lân lại bái, lúc này mới rời đi. Chỉ Kim Lân rời đi về sau, Tiểu Kim Cương môn đệ tử đều là tràn ngập hiếu kỳ, nhưng lại không tiện mở miệng. Cuối cùng, có một người đệ tử nhịn không được, nhẹ nhàng nói, môn chủ cùng chỉ điện hạ. Trên thực tế, đối với tiểu kim cương môn các đệ tử mà nói, dùng rung động hai chữ, đều không đủ hình dung dạng này tâm tình. Sư Hống Quốc chữ quân, đối với Nam Hoang bất kỳ một cái nào tiểu môn tiểu phái mà nói, vậy cũng là tồn tại cao cao tại thượng, thậm chí không nói khoa trương chút nào, như là giống như thần tồn tại, để bất luận cái gì tiểu môn tiểu phái cũng vì đó ngưỡng mộ. Đối với bất luận cái gì tiểu môn tiểu phái mà nói, đừng nói là cùng Sư Hống Quốc chữ quân kết giao, liền xem như có thể thấy một lần Sư Hống Quốc chữ quân, tới nói một câu, vậy đều có thể trở thành chính mình cả đời đề tài nói chuyện, chí ít mình cùng Sư Hống Quốc chữ quân dựng nói chuyện. Nhưng là, hiện tại cao cao tại thượng Sư Hống Quốc chữ quân, không chỉ là cùng bọn hắn môn chủ nói chuyện qua, mà lại là đối bọn hắn môn chủ chính là tất cung tất kính, chuyện như vậy, nói ra, đều để người vô pháp tin tưởng. Dù sao, bất kỳ cái gì tiểu môn tiểu phái môn chủ, nhìn thấy Sư Hống Quốc chữ quân, vậy cũng là phải quỳ lạy tại đất, hiện tại ngược lại là Sư Hống Quốc chữ quân gặp được bọn hắn môn chủ, phải lớn bái, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, cái này khiến tiểu kim cương môn các đệ tử đều cảm thấy không cách nào tưởng tượng, nếu không phải là mình tận mắt nhìn thấy, cũng sẽ không tin tưởng là thật. Gặp mặt một lần mà nói, đối với tiểu kim cương môn đệ tử hiếu kỳ, Lý Thất Dạ chỉ là hời hợt. Ách! Trả lời như vậy, lập tức để tiểu kim cương môn đệ tử đều cho ế trụ, có đệ tử há to mồm, một, gặp mặt một lần. Tùy theo, tất cả mọi người nói không ra lời. Lời như vậy, vậy đều để tiểu kim cương môn đệ tử nghe choáng váng, gặp mặt một lần. Liền đầy đủ để Sư Hống Quốc chữ quân như vậy tất cung tất kính, chuyện như vậy, nói ra, cũng làm cho bất luận kẻ nào sẽ không tin tưởng. Nhưng là, ở thời điểm này, tiểu kim cương môn các đệ tử đều tin tưởng, lúc này, Lý Thất Dạ nói cái gì, tiểu kim cương môn đệ tử đều là không có chút nào lý do tin tưởng. Tốt, đi yêu đô đi một chút, mang các ngươi thấy chút việc đời, chỉ sợ, qua không được bao lâu, ta cũng không có rảnh rỗi kia mang các ngươi đi một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Đương nhiên, đây cũng không phải là vẻn vẹn mang tiểu kim cương môn đệ tử, càng là mang Vương Nguy Tiểu đi một chút nhìn xem. Mặc dù Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn chỉ điểm một chút Vương Nguy Tiểu, chưa lại truyền thụ cho hắn cái gì tuyệt thế vô địch công pháp, nhưng, hắn lại làm cho Vương Nguy Tiểu nhìn nhiều suy nghĩ nhiều. Đây chính là Lý Thất Dạ dạy bảo Vương Nguy Tiểu phương pháp. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Yêu Đô, còn gọi là Yêu Thành, chính là Long Giáo lớn nhất Đô Thành một trong. Toàn bộ Long Giáo, cũng chỉ có Đế Đô Long Thành có thể cùng so sánh với. Long Thành chính là Long Giáo Đế Đô, Long Giáo lịch đại người cầm quyền đều thuộc về Long Thành. Từ khi Long Giáo Thủy Tổ Không Gian Long Đế sáng tạo Long Giáo đến nay, chính là đóng đô tại Long Thành, ở đây thống trị thiên hạ. Liền xem như Long Giáo Hậu Đại Tiên Hiền hoặc Đạo Quân, cũng là ở Long Giáo, như Long Giáo Vô Địch Đạo Quân, Vạn Mục Đạo Quân, cũng là ngồi tại Long Thành, thủy trị thiên hạ. Mặc dù nói, Long Giáo lịch đại tiên hiền người cầm quyền, đều là thuộc về Long Thành, thủy trị thiên hạ, toàn bộ Long Thành cũng là Long Giáo quyền lực nơi ở. Nhưng là, Yêu Đô lại là Long Giáo căn bản, thậm chí một loại thuyết pháp cho là, đối với Long Giáo mà nói, nếu là không có Yêu Đô, chính là không có Long Giáo, mà không có Long Thành, liền vô năng quản lý thiên hạ. Cho nên, Yêu Đô quản chi không phải Long Giáo quyền hành chi địa, nhưng là, Yêu Đô đích đích xác xác là Long Giáo nền tảng. Trăm ngàn vạn năm đến nay, Yêu Đô chính là một đời lại một đời nhân tài xuất hiện lớp lớp, là Long Giáo truyền thâu một đời lại một đời tiên hiền, là Long Giáo truyền thâu vô số cường giả. Cũng chính bởi vì Yêu Đô như vậy hưng thịnh, đây cũng là khiến cho Long Giáo sừng sững không ngã nguyên nhân một trong. Yêu Đô, cùng xưng là Đô, càng không bằng nói là xưng là Yêu Sơn hoặc Yêu Lĩnh thích hợp hơn một chút, bởi vì toàn bộ Yêu Đô, bản thân nó không phải một cái thông thường trên ý nghĩa Đô Thành. Yêu Đô chiếm diện tích lớn bao nhiêu, mọi người cũng nói không rõ ràng, bởi vì Yêu Đô không có cụ thể tường thành, cũng không có cụ thể thành trì phạm vi. Nếu như ngươi đứng tại Yêu Đô chỗ cao, phóng tầm mắt nhìn tới, ngươi sẽ phát hiện trước mắt chính là vô số sơn hà, vô tận dãy núi chập trùng, có cao vút trong mây nguy nga thần phong, cũng có sâu không thấy đáy đại khư, càng là giống như cự long chiếm cứ giang hà, còn có vượt ngang đại địa kỳ mạch. Chính là tại trong sơn hà bao la hùng vĩ không gì sánh được này, ngươi sẽ thấy từng tòa cung điện lâu vũ, có cung điện lâu vũ chính là xây dựng vào trên ngọn núi cao vút trong mây kia cung điện lâu vũ. Tựa hồ ở lại đây, đưa tay liền có thể tiếp tinh thần. Cũng có liền khối lâu vũ cung điện kiến trúc tại vách núi dựng đứng treo leo phía trên, nhìn tựa như là tiên nhân nhà, mây trắng ung dung, có mấy phần tiên khí đồng dạng. Cũng có lâu vũ chính là trôi nổi tại trên hư không, có xiềng xích đại đạo, từng mảnh nhỏ lâu vũ cung điện như vậy khóa ngay cả đứng lên, nhìn giống như là không trung đô thành, không gì sánh được tráng quan. Cũng có lâu vũ chính là đứng ở trên giang hà, bất luận giang hà như thế nào quay cuồng lao nhanh, những lâu vũ này đều là sừng sững không ngã. Mặc dù nói, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ yêu đô chính là dãy núi vô số, cao phong cự nhạc đếm mãi không hết, nhưng là, cả phiến thiên địa, chính là tràn đầy hoạt khí, tràn đầy nhân khí, hoặc là nói là tràn đầy yêu khí, toàn bộ thế giới là sống lực 10 phần, cũng không phải là cái gì dã ngoại hoang vu. Toàn bộ yêu đô, có thể nói là tràn đầy yêu khí, cũng là nơi đây được xưng là yêu đô nguyên nhân một trong. Bởi vì yêu đô trừ là long giáo lớn nhất đô thành bên ngoài, đây cũng là nam hoang lớn nhất yêu tộc nơi tụ tập. Ở chỗ này, tụ tập đếm mãi không hết yêu tộc tử đệ, có đi ra từ ở ngũ hồ tứ hải cũng có xuất thân từ các môn các phái. Có thể nói, chiếm cứ yêu đô nhân khẩu nhiều nhất đó chính là yêu tộc. Tại yêu đô bất kỳ chỗ nào, mặc kệ là trên đường phố phồn hoa kia, chính là xuyên thẳng mây xanh trên cô phong, khắp nơi cũng có thể nhìn thấy yêu tộc thân ảnh. Có chửa sau nâng thật dài cái đuôi xà yêu, cũng có tư chi lộ ra lợi chảo hổ yêu, cũng có ngư đầu nhân thân ngư yêu, cũng có một thân da dày thụ yêu, vân vân. Có thể nói, những nơi đi qua, đều có thể nhìn thấy muôn hình muôn vẻ, cổ quái kỳ lạ đủ loại yêu tộc. Tại trong yêu tộc, nhìn thấy bất luận cái gì yêu quái, đó là để bất luận kẻ nào đều không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại tại yêu đô này nhân tộc bình thường, đó mới có vẻ hơi quái dị đâu. Tại yêu đô, chính là yêu tộc vô số, đồng thời, tại toàn bộ yêu đô, cũng là cao thủ nhiều như mây, tàng long ngọa hổ, yêu đô, muốn tới. Tại xa xa nhìn thấy yêu đô thời điểm, đi theo Lý Thất Dạ mà đến tiểu kim cương môn đệ tử, cũng đều không khỏi vì đó hưng phấn, hét to một tiếng. Yêu đô. Chính là hồ trưởng lão xa xa nhìn thấy yêu đô cũng không khỏi 10 phần cảm khái, thì thào nói, long giáo lớn nhất thành chỉ một trong, không nghĩ tới, đời này còn có cơ hội đến yêu đô. Thật là lớn đô thành nha. Có tiểu kim cương môn đệ tử xa xa mà nhìn thời điểm, nhìn thấy yêu đô chính là sơn hà trắng lệ không gì sánh được, không khỏi cảm khái nói ra. Những ngày này đi ra ngoài, có thể nói là để tiểu kim cương môn đệ tử mở rộng tầm mắt, liền lấy trước mắt yêu đô tới nói, tùy tiện một cái góc, vậy cũng là không biết so với bọn hắn tiểu kim cương môn lớn hơn bao nhiêu lần. Tại khổng lồ như thế yêu đô trước mặt, bọn hắn tiểu kim cương môn điểm này thổ địa, điểm này sơn hà, căn bản cũng không đáng nhắc tới, giống như là giọt nước trong biển cả. Mà yêu đô, vậy cũng chẳng qua là long giáo một cái đô thành mà nói, thử nghĩ một chút, toàn bộ long giáo là khổng lồ cỡ nào, cùng loại quái vật khổng lồ này so sánh, tiểu kim cương môn liền tựa như là bụi bặm đồng dạng. Yêu đô chính là long giáo chi căn. Hồ trưởng lão nói ra, mà lại, yêu đô có tam mạch, thực lực phi thường cường đại vậy. Yêu đô có tam mạch, cái gì tam mạch? Tiểu kim cương môn đệ tử vừa nghe đến lời như vậy, cũng đều không khỏi vì đó tò mò. Phượng địa, hổ trì, long đài. Hồ trưởng lão chậm chậm nói, mỗi một mạch đều là sừng sững trăm ngàn vạn năm lâu, thực lực có thể nói là sâu không lường được. Hồ trưởng lão mặc dù là tiểu môn tiểu phái xuất thân, đối với long giáo không hiểu nhiều, nhưng là, rất nhiều nghe đồn hay là nghe nói qua. Hồ trưởng lão lời này cũng nói đến không sai, yêu đô có tam mạch, thuyết pháp này mặc dù có chút không chính xác, nhưng, cũng đích thật là có thể quát khái yêu đô đại thể tình huống. Yêu địa, hổ trì, long đài, cũng chính là yêu đô tam mạch này, trăm ngàn vạn năm đến nay, liên tục không ngừng vì long giáo nuôi dưỡng một đời lại một đời cường giả, từ đó cũng đặt vững yêu đô tại long giáo địa vị. Không tiêu tan nha. Ngay tại hồ trưởng lão cùng tiểu kim cương môn đệ tử đại đàm yêu đô thời điểm, Lý Thất Dạ vẫn đứng ở nơi đó, trông về phía xa yêu đô, lặng lặng mà nhìn trước mắt đây hết thảy, tựa hồ, trăm ngàn vạn năm như trong nháy mắt đồng dạng, đi qua đủ loại, đều ở trước mắt chợt lóe lên. Trăm ngàn vạn năm đi qua, hết thảy phong vân đều đã tan thành mây khói, nhưng là, giữa phiến thiên địa này, nhưng lại có cái gì cũng không tán đi một dạng, đương nhiên, loại khí tức này, cũng chỉ có Lý Thất Dạ mới có thể cảm thụ được. Đó là cái gì? Ở thời điểm này, tiểu kim cương môn một người đệ tử trông về phía xa phía trước, hướng phía trước một chỉ. Ở thời điểm này, tiểu kim cương môn đệ tử đều nhìn lại, chỉ gặp ở nơi đó có một tòa cổ điện, cả tòa cổ điện 10 phần to lớn, lộ ra không gì sánh được nguy nga, dạng này một tòa cổ điện, 10 phần cổ lão tựa hồ từ thời đại viễn cổ liền còn sót lại, ở nơi đó một dạng, trăm ngàn vạn năm đi qua, dạng này cổ điện tựa hồ có cái gì gánh chịu một dạng. Dạng này một tòa cổ điện nó tản ra phong cách cổ xưa quang mang. Cả tòa cổ điện bị 8 đầu thần liên khóa lại, cao cao treo ở trên bầu trời, theo phong cách cổ xưa quang mang một vòng lại một vòng hướng bên ngoài nhào tán thời điểm, tựa hồ toàn bộ không gian đều tùy theo mà ba động một dạng, giống như dạng này một tòa cổ điện có lực lượng gì tại giống như là thủy triều chập trùng đồng dạng, tựa hồ toàn bộ yêu đô lấy tòa cổ điện này làm trung tâm một dạng. Mặc dù nói, tại yêu đô trên bầu trời, có không ít cung điện lâu vũ là lơ lửng ở nơi đó, hoặc là bị khóa ở trên bầu trời, nhưng là, cùng tòa cổ điện này cùng so sánh, những lâu vũ này cung điện đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Trên thực tế, tất cả lơ lửng ở trên bầu trời cung điện lâu vũ, tòa cổ điện này cũng không phải là nhất to lớn, cũng không phải tản mắt ra quang mang chói mắt nhất, nhưng là, tòa cổ điện này lơ lửng ở nơi đó, nó lại là hấp dẫn người ta nhất chú ý. Bất luận kẻ nào hướng yêu đô bầu trời nhìn một cái đi qua, liền sẽ lập tức bị tòa cổ điện này hấp dẫn lấy. Tựa hồ, tòa cổ điện này là vạn điện chi vương, mặt khác cung điện lầu vũ, tới so sánh đó cũng là ảm đạm phai mờ. Yêu cảnh thiên điện. Nhìn thấy tòa cổ điện này, hồ trưởng lão cũng là thần thái nghiêm túc. Yêu cảnh thiên điện, đó là một tòa bảo điện sao? Có tiểu kim cương môn đệ tử nhìn xem dạng này cổ điện, không khỏi tò mò hỏi. Không rõ ràng. Hồ trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, truyền thuyết, nó đối với Long giáo cực kỳ trọng yếu, có truyền thuyết cho là, yêu cảnh thiên điện chính là không gian Long đế lập, cũng có truyền thuyết cho là, yêu cảnh thiên điện cùng một trận tuyệt thế vô song chiến tranh có quan hệ. Cái gì chiến tranh? Tiểu kim cương môn đệ tử đều hiếu kỳ không thôi. Hồ trưởng lão cười khổ một cái, nói ra, cụ thể ta cũng không rõ ràng, truyền thuyết là hai vị cử thế vô địch tồn tại, tựa hồ là đạo quân cái gì? Đạo quân chi chiến sao? Nghe được lời như vậy, tiểu kim cương môn đệ tử đều bị chấn nhiếp ở. Đối với tiểu kim cương môn đệ tử mà nói, đạo quân chi chiến chính là kinh khủng đến mức không cách nào tưởng tượng. Phượng Tê cùng cửu biến. Lý Thất Dạ nhìn xem yêu cảnh thiên điện kia, chậm chậm nói. Phượng Tê cùng cửu biến. Bất luận là hồ trưởng lão hay là tiểu kim cương môn đệ tử, đều là 10 phần lạ lẫm, bọn hắn không biết, đó cũng là sự tình bình thường, dù sao, tiểu kim cương môn vậy chỉ bất quá là không có ý nghĩa tiểu môn tiểu phái mà thôi, thiên hạ đại sự, có bao nhiêu không nghe thấy đâu. Yêu cảnh thiên điện, đối với Long giáo mà nói, có không thể coi thường ý nghĩa, liên quan tới yêu cảnh thiên điện lai lịch, có 2 cái thuyết pháp, một cái thuyết pháp cho là, yêu cảnh thiên điện chính là không gian Long đế từ vực ngoại kéo về. Một loại khác thuyết pháp, chính là dính đến yêu đô tam mạch khởi nguyên. Nghe đồn nói, tại không gian Long đế trước đó niên đại, ở chỗ này đã từng bạo phát ra một trận tuyệt thế vô song chiến tranh, dạng này một trận chiến tranh dung chuyển lấy toàn bộ bát hoang. Cuộc chiến tranh này, người hậu thế biết không nhiều, nhưng y nguyên có ghi chép. Nghe đồn, tại niên đại xa xôi kia, có một cái kinh tuyệt vạn cổ tồn tại, vị này kinh tuyệt vạn cổ tồn tại khiến cho hậu thế ma tiên đạo quân, hải kiếm đạo quân dạng này hạng người tuyệt thế đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Vị này vạn cổ vô song tồn tại chính là Phượng Tê. Phượng Tê, không có bất kỳ người nào biết lai lịch của nàng, nghe đồn nói, nàng là một tiểu nữ hài này vừa xuất đạo liền thành đạo quân, mà lại chỉ có 9 tuổi, đương nhiên, có ghi chép cho là, có thể là 10 tuổi. Mặc kệ là 9 tuổi hay là 10 tuổi, vừa xuất đạo, chính là đạo quân, đây là cỡ nào rung động vạn cổ sự tình. Phượng Tê là đạo quân, liên quan tới nàng ghi chép rất ít, thậm chí ở đời sau cho là, nàng có khả năng không phải đạo quân. 9 tuổi là đạo quân, đây cũng là Phượng Tê truyền thuyết. Về phần truyền thuyết là thật là giả, hậu nhân không được biết, bởi vì liên quan tới Phượng Tê ghi chép thật sự là lác đác không có mấy, thậm chí nàng đến từ chỗ nào, là cái gì xuất thân, tu luyện công pháp gì, người hậu thế đều không được mà biết. Ở đời sau biết, cũng liền chỉ có 2 điểm, một tiểu nữ hài, tên là Phượng Tê, chỉ thế thôi, phải chăng là đạo quân, vậy đều không có đáp án chuẩn xác. Nhưng là, có thể khẳng định là, 9 tuổi Phượng Tê, vô địch thiên hạ, đích đích xác xác là quét ngang cửu thiên thập địa. Đánh đâu thắng đó, không người có thể địch. Nếu là nói, Phượng Tê thần bí, người hậu thế vẻn vẹn biết nàng là một vị nữ tính, tên là Phượng Tê. Như vậy, cửu biến thì càng là thần bí, cửu biến, thậm chí tất cả mọi người không xác định hắn có phải hay không gọi cái tên này, lại hoặc là nên dùng nó. Bởi vì người hậu thế, cũng không biết cửu biến là cái gì, hoặc là một người, hoặc là một cái yêu, lại hoặc là những thứ đồ khác. Tóm lại, cửu biến tuyệt đối là bát hoang từ trước tới nay thần bí nhất một cái tồn tại. Mặc kệ hắn hay là nó, tóm lại, không có người thấy diện mục thật của nó, hoặc là không có người thấy hắn chân thực tồn tại. Có một loại thuyết pháp cho là, cửu biến, mỗi một lần xuất hiện, đều là lấy khác biệt hình thái xuất hiện. Cũng có một loại khác thuyết pháp cho là, cửu biến mỗi một lần xuất hiện, đều là khác biệt thời đại. Hắn đã từng vượt qua thời đại này đến thời đại khác, mà lại, tại mỗi một cái thời đại thời điểm xuất hiện, chính là lấy hoàn toàn khác biệt hình thái xuất hiện. Càng có một loại thuyết pháp cho là, trên thực tế, cái gọi là cửu biến, thậm chí có khả năng không phải cùng là một người, vẻn vẹn có thể là cùng một cái truyền thừa, chẳng qua là mỗi một cái thời đại sẽ có một người như vậy xuất hiện thôi. Thậm chí ngay cả cửu biến, đều không phải là tên của hắn, hậu thế có người xưng là cửu biến, đó là bởi vì hắn đã từng xuất hiện 9 lần, mà lại mỗi một lần hình thái cũng không giống nhau, cho nên, mới gọi cửu biến. Nhưng, về phần cửu biến có phải hay không một người hoặc là một cái nó, lại hoặc là đại biểu cho một cái truyền thừa, người hậu thế, không có bất kỳ người nào có thể nói rõ được sở. Tóm lại, cửu biến, thập phần thần bí. Nếu như nói, vẻn vẹn thần bí, vậy còn không đủ, nghe đồn nói, cửu biến đã từng nuốt qua một vị đạo quân. Thuyết pháp này mặc dù chưa từng chiếm được chứng thực,

Dạng này xà giáp quả đối với tu sĩ bình thường mà nói, vậy chỉ bất quá là tương đối thường gặp hoa quả tươi mà thôi. Nhưng là, đối với phàm nhân mà nói, chính là vật đại bổ, đặc biệt là dạng này một người sinh cơm lão già, nếu như hắn có thể ăn dạng này xà giáp quả, chỉ sợ có thể chắc bụng vài ngày. Ây, cầm đi đi, đừng lại hướng chúng ta môn chủ ăn xin. Vị này tiểu kim cương môn đệ tử đem chính mình xà giáp quả đưa cho lão già, để vào hắn trong chén bể. Nhưng là, lão già lại như cũ là không nhìn thấy chính mình trong chén bể xà giáp quả một dạng, vẫn là keng, keng, keng đỉnh lấy chính mình chén bể, đem chính mình chén bể ngả vào Lý Thất Dạ trước mặt, ăn xin nói, xin thương xót nha, đại gia. Vị lão già này y nguyên hướng Lý Thất Dạ ăn xin, cái này lập tức để tiểu kim cương môn đệ tử không vui. Có thể nói, từ đầu đến cuối, tiểu kim cương môn đệ tử cử động, vậy đã đầy đủ nhân thiện, dù sao, dạng này một cái giữa phàm thế lão nhân xin cơm, ai lại sẽ đặt tại trong mắt, quản chi là đạo hạnh lại cạn tiểu tu sĩ, chỉ sợ cũng sẽ không đem dạng này một người xin cơm để ở trong mắt, nếu là chọc giận bất luận cái gì tiểu tu sĩ, nói không chừng chính là tay nâng tay rơi, lấy dạng này một người xin cơm lão nhân tính mệnh. Tiểu kim cương môn đệ tử đã ban thưởng bạc vụn, lại cho đồ ăn, có thể nói là đối với này ăn mày lão nhân là 10 phần thiện lương. Nhưng mà, lúc này cho bạc vụn, cũng cho đồ ăn, này ăn mày lão nhân vẫn không có rời đi, vậy mà tiếp tục hướng Lý Thất Dạ ăn xin, cái này để tiểu kim cương môn đệ tử không vui. Ngươi đây là muốn làm gì? Có tiểu kim cương môn đệ tử không vui, đối với này ăn mày lão giả nói ra. Nhưng là, này ăn mày lão giả tự hồ căn bản, cũng không có nghe được tiểu kim cương môn đệ tử mà nói, hoặc là căn bản không để ý tới tiểu kim cương môn đệ tử, vẫn là đỉnh lấy trong tay mình chén bể, vẫn là keng. Keng, keng rung động, hướng Lý Thất Dạ ăn xin. Lão nhân tư thái như vậy, bộ dáng như vậy, tựa hồ Lý Thất Dạ không cho hắn chỗ tốt gì, hắn tuyệt đối sẽ không rời đi một dạng. Cái này rất giống là một người xin cơm chính là mặt dày mày dạn lại lấy không đi, nhất định phải đòi hỏi đến cái gì không thể. Đúng đấy, bạc vụn cho, đồ ăn cũng cho. Một cái khác tuổi tác tương đối lớn một điểm tiểu kim cương, môn đệ tử liền không vui nói ra, nếu ngươi không đi, chúng ta sẽ phải đuổi người, đến lúc đó. Nếu như chúng ta xuất thủ đuổi người, chỉ sợ thân thể của ngươi là chịu không được. Đối với tiểu kim cương môn đệ tử mà nói, bọn hắn đã là nhân nghĩa tẫn trí. Nếu như lão nhân xin cơm y nguyên đối bọn hắn môn chủ quấn quýt chặt lấy mà nói, vậy liền đừng trách bọn hắn không khách khí muốn đuổi người. Trên thực tế, tiểu kim cương môn đệ tử đó đã là có hết sức tốt tính khí, cũng sẽ không có lấy bệ nghĩa thiên hạ, khinh thường khí thế của bọn hắn, cũng không có vì vậy mà xem thường lão nhân xin cơm. Nhưng là, lão nhân xin cơm vẫn là quấn lấy chính mình môn chủ, cái này có thể không để cho tiểu kim cương môn đệ tử vì đó không vui sao? Chỉ bất quá, mặc kệ tiểu kim cương môn đệ tử nói cái gì, lão nhân căn bản chính là không để ý tới, cái này cũng không biết là lão nhân câm điếc căn bản nghe không được tiểu kim cương, môn đệ tử lời nói hay là cái dạng gì. Tóm lại, lúc này, xin cơm lão già y nguyên đỉnh lấy chính mình chén bể, tại keng, keng, keng thanh âm phía dưới, một lần lại một lần hướng Lý Thất Dạ ăn xin. Lần này, Lý Thất Dạ là khó được có tâm tư, cũng khó được có kiên nhẫn, nhìn xem tay đỉnh lấy chén bể lão giả, không khỏi cười, nhàn nhạt nói ra, đã ngươi là hướng ta ăn xin, vậy ngươi muốn chút gì đâu? Mệnh! Lão giả rốt cục nói mặt khác một câu nói ra, mệnh! Ngươi có ý tứ gì? Lão giả lời nói vừa rơi xuống, tiểu kim cương môn đệ tử đều bị giật mình kêu lên, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp trong một chớp mắt, tiểu kim cương môn đệ tử đều là đao kiếm ra khỏi vỏ. Đối với lão giả này bày ra phòng bị tư thái. Dù sao, lão giả này nói chuyện mệnh cái chữ này thời điểm, tiểu kim cương môn đệ tử đều cho rằng, lão giả có khả năng sẽ đối với chính mình môn chủ bất lợi, bọn hắn lập tức hộ giá. Chỉ sợ ngươi nhận không dậy nổi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, phản ứng bình thản. Vậy ngươi xin thương xót. Lão giả lại một lần nữa mở miệng, đỉnh lấy chính mình chén bể, bên trong tiền đồng đang rung động. Tốt. Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng. Vừa dứt lời xong, nhấc chân, một cước liền đạp ra ngoài, một cước này cũng không biết Lý Thất Dạ là dùng bao nhiêu khí lực, nghe được sư một tiếng, lão giả này bị Lý Thất Dạ một cước đạp bay ra ngoài, trong nháy mắt, giống một viên sao băng một dạng xẹt qua chân trời. Như vậy một cước đạp ra ngoài, trong nháy mắt xẹt qua chân trời, không nói khoa trương chút nào, lão giả này bị Lý Thất Dạ một cước đá ra yêu đô, thậm chí có khả năng bị một cước đá ra long giáo. Thấy lão giả như là lưu tinh một dạng xẹt qua chân trời. Trong lúc nhất thời, tiểu kim cương môn đệ tử cũng không khỏi miệng há thật lớn, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, Lý Thất Dạ lại đột nhiên xuất thủ, một cước đem xin cơm lão giả đạp bay. Mà lại, Lý Thất Dạ một cước này cũng không tránh khỏi quá mạnh đi, một cước đạp ra ngoài, đem lão giả đá ra yêu đô. Hung mãnh như vậy một cước, cái này để tiểu kim cương môn đệ tử suy đoán, Một cước này xuống dưới, lão già này là hẳn phải chết không nghi ngờ đi, coi như không chết, chỉ sợ là cả người xương cốt đều sẽ vỡ nát đi. Dù sao, một cước đá ra yêu đô, dạng này một cước, đó là có thể tưởng tượng lớn bao nhiêu khí lực mà sinh cơm lão giả, thoạt nhìn là yếu đuối, tùy tiện một cước đều có thể đá gãy xương sườn của hắn, chớ nói chi là, Lý Thất Dạ một cước này là như vậy hung mãnh. Cái này hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Có tiểu kim cương môn đệ tử sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi lắp bắp nói. Dạng này hung mãnh một cước đá vào trên thân, đừng nói là một cái gần đất xa trời lão giả, liền xem như bọn hắn dạng này cường tráng tu sĩ trẻ tuổi, chỉ sợ không chết cũng muốn cả người xương cốt vỡ nát. Cho nên, dạng này một cước xuống dưới, tiểu kim cương môn đệ tử đều cảm thấy, sinh cơm lão giả hẳn phải chết không nghi ngờ. Có lẽ, hoặc là môn chủ đã cước hạ lưu tình. Một đệ tử khác vì Lý Thất Dạ giải vây nói. Dù sao, chuyện như vậy, để tiểu kim cương môn đệ tử trong nội tâm vì đó là lạ, bọn hắn tiểu kim cương môn mặc dù chẳng qua là tiểu môn tiểu phái, nhưng là, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lấy chính phái tự tán dương. Hiện tại Lý Thất Dạ làm nhất môn chi chủ, lại một cước canh chừng đến cuối đời sinh cơm lão giả cho đạp bay ra ngoài. Nếu là chuyện như vậy truyền đi, chẳng phải là bị người trong thiên hạ xem thường, hoặc là bị người trong thiên hạ chế nhạo. Cái này các ngươi liền không cần phải lo lắng. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, các ngươi đều chôn ở trong quan tài ngày đó, hắn cũng giống vậy còn có thể sống được thật tốt. Ách! Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để tiểu kim cương môn đệ tử đều đáp không được, thậm chí có chút không phục, bọn hắn đều là tuổi nhỏ thanh tráng niên nhẹ bối phận tu sĩ, bọn hắn cũng không tin chính mình còn sống không quá một cái gần đất xa trời giả sinh cơm. Đương nhiên, tiểu kim cương môn đệ tử nhưng lại không biết, lão giả sinh cơm này, tại Kiếm Châu liền đã xuất hiện qua. Hiện tại lại đang Thiên Cương xuất hiện, từ Kiếm Châu vượt qua đến Thiên Cương, đây là khó khăn dường nào sự tình, liền xem như phóng nhãn toàn bộ Thiên Cương, muốn vượt qua bát hoang, đó cũng là không có mấy người có thể làm được, cũng không có mấy người có được thực lực cường đại như vậy. Nhưng mà, lão giả sinh cơm này lại làm được, tựa hồ, Lý Thất Dạ đi tới chỗ nào, hắn đều có thể theo tới chỗ đó một dạng. Cho nên, dạng này một cái có thể vượt qua bát hoang người, lại thế nào khả năng bị Lý Thất Dạ một cước đạp chết đâu? Môn chủ biết hắn sao? Sau khi lấy lại tinh thần, có tiểu kim cương môn đệ tử không khỏi hỏi. Ở thời điểm này, tiểu kim cương môn đệ tử cũng bắt đầu ý thức được, lão nhân sinh cơm, căn bản cũng không phải là ngẫu nhiên gặp, cũng không có là thật đến đòi cơm, chỉ sợ là hướng về phía Lý Thất Dạ tới. Một người chết thôi. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Người chết. Vừa nghe đến Lý Thất Dạ nói như vậy, tiểu kim cương môn đệ tử đều lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Có đệ tử lắp bắp nói, cái này, điều đó không có khả năng đi. Ta nhìn hắn còn sống được thật tốt, có máu có thịt. Tại vừa rồi, tiểu kim cương môn đệ tử đều là tận mắt thấy sinh cơm lão giả, bất luận là cái nào đệ tử, đều cảm giác lão giả sinh cơm này chính là người sống sờ sờ. Mặc dù hắn là tuổi tác đã cao, nhưng hắn đích xác xác là một người sống. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại nói hắn là một người chết. Nếu như lời này từ trong miệng người khác nói ra, tiểu kim cương môn đệ tử nhất định sẽ không tin tưởng, như vậy. Lý Thất Dạ nói ra, tiểu kim cương môn đệ tử cũng không khỏi tin tưởng. Một người chết, tại sao phải hướng muốn ăn xin đâu? Tiểu kim cương môn đệ tử trăm mối vẫn không có cách giải. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người chết, luôn luôn có ý tưởng thời điểm. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn qua nơi xa, nhàn nhạt nói ra. Ách! Lời như vậy, lập tức nói đến tiểu kim cương môn đệ tử cũng không khỏi có chút vì đó dùng mình. Bọn hắn cũng không khỏi vì đó đánh run một cái. Người chết có ý tưởng. Lời như vậy, bất luận kẻ nào nghe trong lòng đều có chút là lạ. Người chết từ đâu tới ý nghĩ? Tiểu kim cương môn đệ tử không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra lời như vậy, cũng nhịn không được hướng bốn phía quan sát, cảm giác có chút lạnh sưu sưu, tựa như là có cái gì điểm xấu đồ vật nhòm ngó trong bóng tối chính mình một dạng. Trên thực tế, tiểu kim cương môn đệ tử đều bị Lý Thất Dạ lời như vậy dọa cho phát sợ. Theo bọn hắn nghĩ, người chết chính là người chết, một cái đều chết hết người. Không có cái gì, thậm chí có khả năng ngay cả thi thể đều không tồn tại. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nói, người chết sẽ có ý nghĩ, vì cái gì người chết sẽ có ý nghĩ, chẳng lẽ nói là trá thi sao? Lại hoặc là nói, thế gian thật là có quỷ hồn hay sao? Mặc dù nói, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều biết, thế gian chắc chắn sẽ có một chút đồ vật không tầm thường, tỉ như nói, một số người chết về sau, để lại dưới chấp niệm, lại hoặc là nói, có ít người chết về sau, chắc chắn sẽ có kỳ lạ dị tượng. Nhưng là, từ nghiêm ngặt ánh mắt đến đối đãi, thế gian cũng không có quỷ, liền xem như có ma, cũng không có quỷ, giống như là thế gian cũng vô tiên một dạng. Hiện tại Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, chẳng lẽ nói, thế gian thật sự có quỷ sao? Lại hoặc là nói, vừa rồi lão giả sinh cơm kia, chính là một con quỷ. Quỷ không có khả năng tại giữa ban ngày xuất hiện đi. Một vị khác tiểu kim cương môn đệ tử nhịn không được nói ra lời như vậy, hắn đều không phải là rất có lòng tin, bởi vì hắn cũng không biết thế gian là có hay không có quỷ. Không phải quỷ đi, nếu quả như thật là quỷ, giữa ban ngày xuất hiện, đây chẳng phải là hồn phi phách tán. Còn có tiểu kim cương môn đệ tử nói thầm. Mặt khác tiểu kim cương môn đệ tử cẩn thận suy nghĩ, cũng cảm thấy vừa rồi sinh cơm lão giả cũng không phải là quỷ, nếu như không phải quỷ, đó chính là thứ gì đâu. Cái này để tiểu kim cương môn đệ tử cũng không khỏi vì đó tò mò. Hoặc là cái gì điểm xấu đồ vật. Có một cái nhân kỷ tương đối lớn đệ tử lớn mật suy đoán nói. Lời nói này đi ra, liền để một chút đệ tử cảm thấy mốc khí, đặc biệt là vừa rồi cho xin cơm lão giả bạc vụn đệ tử, nhịn không được phủi phủi quần áo, nói ra, phi, tuyệt đối không nên có cái gì điểm xấu đồ vật, ta có thể cũng không có làm gì, có thể tuyệt đối đừng tìm tới ta. Nếu như quỷ đều có thể tìm tới ngươi, đó chính là ngươi đại phúc. Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng. Vì cái gì? Tiểu kim cương môn đệ tử cũng không khỏi chăm miệng một lời nói, quỷ không phải điểm xấu đồ vật sao? Nếu là bị hắn quấn lên, không phải số đen tám kiếp sao? Thế gian, nào có dễ dàng như vậy thành quỷ? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu là thật sự có quỷ, đó chính là nghịch thiên đại tạo hóa, nghịch thiên như vậy đại tạo hóa tồn tại, lại chỗ nào sẽ để ý các ngươi đâu, trong mắt hắn, vậy chỉ bất quá là sâu kiến thôi. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, cảm thấy cũng là 10 phần có đạo lý. Nếu là thế gian thật sự có quỷ, đó là lớn cỡ nào tạo hóa, loại tồn tại này, lại chỗ nào sẽ tìm tới bọn hắn những này vô danh tiểu bối. Luận thiên phú, bọn hắn không có thiên phú, luận thực lực, bọn hắn cũng không có thực lực, luận tài phú, bọn hắn cũng không có tài phú. Có thể nói, bọn hắn những này một nghèo hai trắng tiểu môn tiểu phái đệ tử, căn bản liền sẽ không quỷ coi trọng. Vậy là tốt rồi. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều không khỏi vì đó thở dài một hơi. Cảm ơn trời đất nói ra, may mắn quỷ cũng sẽ không phản ứng chúng ta tiểu nhân vật như vậy. Hắn tại sao muốn tìm tới cửa chủ đâu? Sau khi lấy lại tinh thần, tiểu kim cương môn đệ tử cũng không khỏi vì đó tò mò hỏi. Ở thời điểm này, tiểu kim cương môn đệ tử đều hiểu, vừa rồi này ăn mày lão giả, cũng không phải là chân chính xin cơm, cũng không phải hướng bọn hắn xin cơm, cũng không phải là hướng về phía bọn hắn mà đến, mà là nhằm vào lấy Lý Thất Dạ mà đến. Cái này lập tức thì càng để tiểu kim cương môn đệ tử cảm thấy hết sức tò mò. Lý Thất Dạ cũng không trả lời, chỉ là cười cười mà thôi, tiếp tục tiến lên, tiểu kim cương môn đệ tử vội theo sau. Liền tại bọn hắn vừa cất bước thời điểm, phía trước một nữ tử thướt tha mà đến, tựa hồ mỗi đi một bước, đều muốn xoay 3 lần vòng eo. Nếu như nói, đây là một cái tuyệt thế nữ tử, thướt tha đi tới, mà lại là một bước 3 xoay, đó nhất định là một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình, nhưng là, hết lần này tới lần khác cô gái này không phải cái gì nữ tử xinh đẹp, mà là một cái cô nàng béo. Một cái mập mạp cô nàng, nữ tử này dung mạo một thân đều là thịt mỡ, nhưng là, trên người nàng thịt mỡ lại là rất rắn chắc, không giống một số người một thân thịt mỡ, xê dịch một chút liền sẽ lay động. Nhưng là, nữ tử này một thân thịt mỡ 10 phần rắn chắc, giống như là thiết chú đồng kiêu đồng dạng, làn da cũng lộ ra vàng đen, vừa nhìn thấy dáng dấp của nàng, liền để nếu không do nghĩ đến là một cái quanh năm trong đất làm việc nặng, khiêng vật nặng thôn cô. Kỳ thật, nữ tử này niên kỷ cũng không lớn, cũng liền đôi 9-18. Nhưng là, lại dáng dấp thô ráp, cả người nhìn lên trông có vẻ già, tựa hồ mỗi ngày đều kinh lịch gió táp mưa sa, phơi nắng sương giá. Nữ tử này tóc cũng là rất to dài, nhưng là rất đen nhánh, dạng này tóc tập kết bím tóc, cuộn tại trên đầu, nhìn đặc biệt thô kệch, cho người ta một loại tùy tiện cảm giác. Nhưng là, chính là như vậy một cái thô ráp mập mạp nữ tử, tại trên mặt của nàng lại là bôi lên một tầng thật dày son phấn bột nước, một cỗ thổ vị đập vào mặt. Nếu như nói, như thế một cái thô giáp cô nương, làm mặt triều thiên nói, vậy ít nhất còn nói nàng người này dáng dấp đôn hậu đơn giản, nhưng là, nàng lại tại trên mặt bôi lên một tầng thật dày son phấn bột nước, mặc một thân toái hoa váy nhỏ, đây quả thật là rất có thị giác lực trùng kích. Dạng này một cô nương, thật sự là một cỗ thổ vị đập vào mặt, cũng làm người ta cảm thấy nàng mặc dù sinh tại nông thôn, mỗi ngày làm lấy việc nặng, nhưng, trong lòng hay là hướng tới đô thành sinh hoạt, cho nên... mới có thể ở trên mặt bôi lên một tầng thật dày phát son phấn bột nước, mặc vào váy toái hoa. Ai nha, lão công, rốt cục lại gặp được ngươi. Nữ nhân béo này vừa thấy được Lý Thất Dạ, tiểu toái bộ mau mau tiến lên, bóp lan hoa chỉ. Một màn đột nhiên đập vào mặt này, để tiểu kim cương môn đệ tử đều ngây dại, đặc biệt là nữ nhân béo này kiểu vào làm dáng, càng làm cho tiểu kim cương môn đệ tử cảm giác được dạ dày một trận không thoải mái. Càng làm cho tiểu kim cương môn đệ tử ngây người chính là... nữ nhân béo này không phải đối với người khác gọi lão công, mà là đối với Lý Thất Dạ đang gọi một tiếng lão công. Cho nên, nhìn thấy một màn này, như vậy thổ khí hình ảnh đập vào mặt thời điểm, để tiểu kim cương môn đệ tử cũng không khỏi ngẩn người, không cách nào dùng bút mà tả hình dung giờ này khắc này tâm tình. Ở thời điểm này, có tiểu kim cương môn đệ tử lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn một chút Lý Thất Dạ, lại ngơ ngác nhìn một chút nữ nhân béo này. Ngươi có tin ta hay không, để cho ngươi thần hồn đều là diệt, ai cũng cứu không được ngươi. Đối với Vu Bàn nữ nhân lời như vậy, Lý Thất Dạ cũng không vì mà thay đổi, chỉ là hời hợt nói ra. Lời này từ Lý Thất Dạ trong miệng hời hợt nói ra, nhưng là, uy lực lại không giống với lúc trước, nếu là ẩn chứa uy lực, đó cũng không phải là đe dọa, Lý Thất Dạ thật là có thể cho nàng thần hồn đều là diệt. Liền không thể chỉ đùa một chút thôi. Nữ nhân béo vòng Lý Thất Dạ một chút, có 7 phần thẹn thùng bộ dáng, nói ra, nhà ta cha thế nhưng là đáp ứng chúng ta sự tình. Nữ nhân béo này, không phải ai, chính là từng tại Kiếm Châu xuất hiện qua A Kiều. Kỳ quái hơn chính là, lần trước xin cơm lão giả xuất hiện đằng sau, A Kiều cũng xuất hiện. Ở thời điểm này, tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều có chút cổ quái không gì sánh được, nhìn xem Lý Thất Dạ, lại nhịn không được xem xét một chút A Kiều. Không ít đệ tử thần thái đều có chút mập mờ thần bí. Ở thời điểm này, có chút đệ tử cũng đều không khỏi suy đoán, chẳng lẽ nói, chính mình môn chủ thật cùng nữ nhân béo này có quan hệ gì hay sao? Ở thời điểm này, tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều nhao nhao thức thời, bọn hắn đều cố ý thả chậm bước chân, lạc hậu hơn Lý Thất Dạ sau lưng một khoảng cách, để Lý Thất Dạ cùng A Kiều đồng hành. Chẳng lẽ, môn chủ có vị hôn thê? Có tiểu kim cương môn đệ tử không khỏi lớn mật suy đoán. Nhưng là, một cái khác tiểu kim cương môn đệ tử liền không đồng ý, nói thầm, ta nhìn không hề giống, lại nói, chúng ta môn chủ, lại chỗ nào là ai đều có thể xứng với người. Không thể nói gô nói vượn, cẩn ngôn. Ở bên cạnh hồ trưởng lão liền mở miệng quát lên môn hạ đệ tử, hắn cũng giống vậy không biết Lý Thất Dạ cùng A Kiều là quan hệ như thế nào, lại không dám đi suy đoán lung tung. Bất quá, hồ trưởng lão cũng cảm thấy kỳ quái, đầu tiên là đi một người xin cơm, hiện tại lại tới một cái nữ nhân béo, tựa hồ giống như có một loại không nói được quỷ dị. Lý Thất Dạ cũng không để ý tới người khác nghĩ như thế nào, chỉ là lạnh lùng nhìn A Kiều một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, thật sao? Muốn theo chút gì khi đồ cưới? Đồ cưới, vậy khẳng định là phong phú không gì sánh được, chỉ cần ngươi mở miệng cũng được. A Kiều một bộ thẹn thùng bộ dáng, nũng nịu. Nếu như nói, là một cái mỹ nữ một bộ nũng nịu bộ dáng, vậy nhất định sẽ cho người vì đó cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Vấn đề là, A Kiều dạng này một cái nữ nhân béo, bày ra tư thái như vậy, ngược lại là để cho người ta toàn thân không khỏi nổi da gà lên. Ta muốn mạng chó của hắn. Lý Thất Dạ hời hợt, nhàn nhạt cười một tiếng. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, để tiểu kim cương môn đệ tử cũng vì đó trợn tròn mắt. Nếu như nói, thật là có dạng này hôn ước, chính mình môn chủ chẳng phải là muốn giết chết chính mình cha vợ. Nha, tiểu ca, nhẫn tâm như vậy làm gì, chúng ta cha lại không có nhằm vào ngươi. A Kiều không khỏi tức giận bộ dáng, hờn dỗi một tiếng. Nàng phen này bộ dáng, để không khỏi cảm thấy mình toàn thân nổi da gà, toàn thân không thoải mái, nhưng là, chính nàng lại hồn nhiên không biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn A Kiều một dạng, nói ra, có chuyện gì, cứ nói đi. Chúng ta đều nhanh muốn trở thành vợ chồng, còn có thể có chuyện gì đâu. A Kiều chính là hờn dỗi một dạng, 3 phần thẹn thùng, ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ một chút, sau đó nói, chúng ta không phải cũng chính là như vậy một chút chuyện xưa tình nha. Sự tình, cũng không có cái gì không thể. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, nếu cũng đều tới, ta cũng không cự tuyệt. Vậy cũng phải biết, cũng không có cái gì không thể đi nói, chỉ bất quá, thiên hạ không có cơm chưa miễn phí. Nha, tiểu ca, lại nghĩ đến một bộ này. A Kiều cầm mị nhãn đi nhìn Lý Thất Dạ, nũng nịu vừa cười vừa nói, chúng ta đây không phải muốn thành song thành đôi nha, vì cái gì nhất định phải khách khí như vậy, nhất định phải như thế phân sinh đâu, chúng ta đều muốn người một nhà, có phải hay không hảo hảo thương lượng đâu. A Kiều bộ dáng vứt mị nhãn này, cái này Kiều đích đích thanh âm, nếu là đổi lại là một đại mỹ nữ, cũng đích thật là để cho người ta tiêu hồn. Bất quá, hiện tại A Kiều dạng này một cái nữ nhân béo, tư thái này, thanh âm này, bộ dáng này, cũng đích thật là để cho người ta tiêu hồn, chẳng qua là để cho người ta nổi da gà tiêu hồn. Cái này khiến sau lưng tiểu kim cương môn đệ tử cũng không khỏi run rẩy một chút, A Kiều dạng này nũng nịu bộ dáng, để không ít đệ tử cảm giác dạ dày không thoải mái, nếu không phải bởi vì làm phiền môn chủ mặt mũi, nói không chừng có đệ tử muốn nôn mửa. Lý Thất Dạ lườm A Kiều một chút, nhàn nhạt nói ra, thương lượng có cái gì không được, ta chào giá rất cao, đương nhiên, hắn cũng cho nổi, đúng không? Ta cái này cũng không phải liền là, mang theo thành ý đến cùng tiểu ca ngươi tốt nhất trao đổi nha. A Kiều nhặt lan hoa chỉ, nói ra, tin tưởng tiểu ca cũng nhất định sẽ có ý hướng này. Thật sao? Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười, chậm chậm nói, tốt, nếu chưa từ bỏ ý định, vậy liền nói nghe một chút. A Kiều Kiều mị bộ dáng, nhìn xem Lý Thất Dạ, nếu là một cái mỹ nữ như vậy vũ mị, nhất định khiến người vì đó tim đập thình thịch. Nhưng là, A Kiều bộ dáng này, cũng làm người ta trong nội tâm sợ hãi. Đương nhiên, Lý Thất Dạ y nguyên rất bình tĩnh. Tiểu ca, người chắc chắn sẽ có tiếc nuối. A Kiều thanh âm lập tức trở nên tốt mị, tựa hồ tràn đầy dụ hoặc, chậm chậm nói, tiểu ca, người đây cũng là có, đúng không? Lý Thất Dạ không khỏi híp một chút con mắt, nhìn chằm chằm A Kiều, chậm chậm nói, ngươi dạng này nói chuyện, đó đích thật là có chút dụ hoặc tính. Cha ta ý tứ, nếu như nói, tiểu ca có thể bổ một chút đi qua tiếc nuối đâu. A Kiều chậm chậm nói, bất luận kẻ nào, đều có tiếc nuối, Lý Thất Dạ cũng không ngoại lệ, hắn không khỏi híp một chút con mắt, nhìn chằm chằm A Kiều, chậm chậm nói nghe một chút, ta cũng có hứng thú. Tỷ như nói, người chết phục sinh đâu. A Kiều cũng hé mắt, tựa hồ. Ở thời điểm này, con mắt của nàng giống như có tinh quang đang nhấp nháy một dạng. Tại sao lưng tiểu kim cương môn đệ tử là nghe được nhất thanh nhị sở, bọn hắn cũng không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Trước đó, Lý Thất Dạ nói sinh cơm lão giả là người chết, hiện tại A Kiều vậy mà chạy tới nói người chết phục sinh, đây là ý gì? Trên thế gian, vạn cổ mênh mông, luôn có người tưởng niệm, luôn có người gặp lại. A Kiều nhẹ nhàng nói ra, tựa hồ, nàng cũng là lâm vào xa xôi không gì sánh được ký ức một dạng. Giống như tại trong trí nhớ xa xôi kia, có người đáng giá nàng đi hồi ức, có người đáng giá nàng đi gặp lại lần nữa. Người muốn gặp nha. Lý Thất Dạ cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ, trong chớp mắt này, ánh mắt tựa như là xuyên qua tuyên cổ, vượt qua ngàn vạn năm lâu, tựa hồ. Ở thời điểm này, có thân ảnh hiện lên ở trong dòng sông thời gian kia, lại có lẽ, ở trong năm tháng xa xưa kia, có một người như vậy đang đợi hắn. Chính là tại trong dòng sông thời gian kia, nhưng là, hắn vẫn là cất bước tiến lên, dần dần mà đi xa. Cuối cùng, như thế thân ảnh biến mất tại trong dòng sông thời gian. Lại hoặc là, vào lúc đó ở giữa trong trường hà, có người đang thì thầm, lại hoặc là, hắn từng nghĩ tới, lại một lần nữa gặp nhau, có lẽ, hắn nên nói chút gì, nhưng là, hắn vẫn là không có đi nói. Tiếc nuối, người chắc chắn sẽ có tiếc nuối, kiểu gì cũng sẽ là có chút đồ vật, để cho người ta muốn đi đền bù. Chỉ bất quá, tại dòng thời gian trôi phía dưới, hết thảy đều đã hôi phi yên diệt. Nếu là lại trở về, hoặc là, từng người đã chết kia phục sinh, lại hoặc là, cái này có thể đi đền bù trong nội tâm tiếc nuối. Vậy hẳn nhân hóa làm đất vàng, có lẽ, có thể lại phục sinh, vậy đã qua quá khứ tiếc nuối, có lẽ, cũng nên có thể một lần nữa nhặt lên. A Kiều nhẹ nhàng nói, lần này, nàng nghe là như vậy êm tai, là như vậy động lòng người. Phục sinh nha. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, có việc nên làm vậy. Ta cũng không phải không thể vì... khởi tử hoàn sinh nha, chắc chắn sẽ có chút phương pháp. Phục sinh người đã chết, chuyện như vậy, nghe là thiên phương dạ đàm. Nếu là thế gian có ai có thể nói có thể phục sinh đã chết đi người, vậy nhất định sẽ cho người cho rằng là tên điên, nhất định không có bất luận kẻ nào tin tưởng. Nếu thật cần liều lĩnh đi phục sinh một cái người đã chết, lấy hôm nay Lý Thất Dạ mà nói, cũng không phải nói không thể làm vậy. Chỉ là không làm vậy. Lời này liền có huyền cơ. A Kiều nhẹ nhàng cười, hé miệng, cầm mị nhãn nhìn Lý Thất Dạ. Nói ra, nói như vậy, tiểu ca đã từng là nghĩ tới, hoặc là, đã từng muốn đi qua nhặt lên tiếc nuối. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Phục sinh người chết cũng tốt, đi gì bị đi qua tiếc nuối cũng được, đây hết thảy, tựa hồ cũng không đủ để Lý Thất Dạ kinh ngạc. Nhưng, tiểu ca, ta không nghi ngờ ngươi có thể làm đến. A Kiều nhẹ nhàng cười, thanh âm rất êm tai, ở thời điểm này, thanh âm của nàng cùng giờ này khắc này nàng lại không có chút nào xứng. Giống như nàng tiếng cười kia bật cười, giống như tiếng trời đồng dạng. A Kiều cười khẽ, dừng một chút, nói ra, nhưng là, tiểu ca, coi như ngươi có thể vì đó, trong đó thiếu hụt, trong đó đủ loại không đủ, tiểu ca cũng là nhất thanh nhị sở. Chỉ sợ là không phải năm đó người vậy. Cũng không phải năm đó sự tình. Cho nên, hắn có thể đi vì đó. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, biết A Kiều suy nghĩ nói. A Kiều nháy nháy mắt, chậm chậm nói, nếu là ngươi nguyện ý. Như vậy, đó cũng không phải vấn đề, chỉ cần tiểu ca gật đầu một cái, nên về tố, cũng đều đem có thể về tố. Thật sao? Lý Thất Dạ không khỏi cười, chậm chậm nói, có nhiều thứ, ai cũng không có khả năng nhảy thoát, coi như hắn cũng giống vậy, quản chi hắn nắm giữ lấy đây hết thảy, cũng giống vậy là không thể nhảy thoát. Ta cũng không có nói muốn nhảy thoát, chỉ bất quá, nơi đây đủ loại, chẳng qua là thay ngươi thụ chi. A Kiều chậm chậm nói, mà ngươi, chỉ cần suy nghĩ muốn chính là, ngươi có thể nhặt lại chi. Có thể đền bù chi, hết thảy đều sẽ quy về viên mãn, về phần trong đó đủ loại, ngươi cũng không cần có bất kỳ quan tâm. Tiểu ca hẳn phải biết, cha ta nhất định có thể làm được. Đây cũng là... Lý Thất Dạ nở nụ cười. hắn cũng không hoài nghi thực lực của đối phương. Trên thực tế, chính như A Kiều nói như vậy, hắn nhất định có thể làm được, như vậy, chính là nhất định có thể làm đến. Tiểu ca cảm thấy thế nào? A Kiều hướng Lý Thất Dạ nháy nháy mắt, nũng nịu nói. Lý Thất Dạ nhìn xem A Kiều, chậm chậm nói, thời gian không dấu vết, coi như ngươi bổ chi, coi như ngươi nhặt lại, vậy chỉ sợ là cũng không phải trước kia, cũng không phải xưa kia người. Tiểu ca này ngươi yên tâm. A Kiều chậm chậm nói, đây hết thảy đều bao tại cha ta trên thân, nếu dám khoe khoang khoác lác, vậy nhất định cũng không phải là vấn đề, nếu là ngươi nguyện ý, có thể quay về tại quá khứ, mà lại chính là trước kia, không có bất kỳ liên y. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn qua nơi xa, tựa hồ, trong chớp mắt này, ánh mắt của hắn, tựa hồ, hắn tựa như là đứng ở quá khứ, vào giữa đó, hắn y nguyên còn tại, hết thảy y nguyên đều như trước, thời gian y nguyên còn tại trên người hắn chảy xuôi, hắn vẫn là hắn, vạn thế vẫn là vạn thế, hết thảy như trước. Nghe, đích thật là rất dụ hoặc người. Cuối cùng, Lý Thất Dạ chậm chậm nói, tiểu ca là đã đồng ý sao? A Kiều hai mắt tỏa sáng, tựa như là tinh thần một dạng. Thế gian vạn vật, đích thật là không có bao nhiêu đồ vật để Lý Thất Dạ động tâm, huống chi, trong đó cần cái giá cực lớn tiếp nhận chi, cho nên, cái gì vô song đồ vật cũng tốt, vạn cổ pháp tắc cũng được, đều không đủ tại dụ hoặc Lý Thất Dạ, cũng không đủ tại để Lý Thất Dạ dao động. Nhưng, có lẽ, trong nội tâm tiếc nuối, đối với Lý Thất Dạ mà nói, có thể là khiến cho hắn vì đó tiến về. Lý Thất Dạ không khỏi cười, nhàn nhạt nói ra, nếu là dạng này liền có thể thúc đẩy ta, vậy cái này hết thảy không khỏi quá đơn giản đi. Ta biết. A Kiều gật đầu, nói ra, đây chỉ là cha ta một chút thành ý mà thôi, nếu là tiểu ca nguyện ý, sự tình phía sau, chúng ta có thể lại nói chuyện. Không. Lý Thất Dạ khẽ khẽ lắc đầu, chậm chậm nói, mặc dù như lời ngươi nói đây hết thảy, cũng đích đích xác xác là rất dụ hoặc, nhưng là, tịnh không đủ để cho ta dao động, đi qua vậy liền để nó đi qua đi, ta đã tâm như sắt, hết thảy đều tùy theo mà đi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn xem A Kiều, nói ra, đây là con đường phải đi qua. Một ngày nào đó, tim rắn như thép, mà cũng tốt, tiên cũng được, đều là đạo khác biệt đồng quy. Lý Thất Dạ lời như vậy để A Kiều không khỏi vì đó trầm mặc một chút, nàng có thể hiểu lời này ý tứ. Bất luận là những cự đầu từ xưa tới nay kia, hay là những tồn tại tránh tại trong bóng tối kia, bọn hắn cũng đều đã từng trải qua, trăm ngàn vạn năm không chết, thời gian trôi qua, theo người bên cạnh cùng sự tình tan biến, yêu chính mình chỗ yêu, hết thảy cắt đều tùy theo hôi phi yên diệt đằng sau, kiểu gì cũng sẽ lòng có sắt. Cuối cùng, đối mặt từ từ trường đạo thời điểm, làm chẳng qua là khác biệt lựa chọn thôi, về phần đi qua, sớm đã tan thành mây khói, không có người sẽ lại đi nhặt lại. Đạo khác biệt đồng quy, chẳng qua là lựa chọn khác biệt thôi. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, luôn có một chút nhu cầu, luôn có một chút tiền cảnh. Cuối cùng, A Kiều nghiêm túc nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ híp một chút hai mắt, chậm chậm nói, ta có thể đi đáp ứng, yêu cầu cũng không cao. Chỉ có một cái, không cần ta nói, chỉ sợ ngươi cũng rõ ràng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ hai mắt nở rộ quang mang, giống như xé ra vạn cổ, xuyên thấu quy nguyên, ngay tại trên trời cao kia, Lý Thất Dạ tựa hồ đã xa xôi đối lập, nhìn nhau tại chỗ sâu nhất kia. A Kiều chấn một cái, nàng cũng ánh mắt ngưng tụ, trong chớp mắt này, không cần Lý Thất Dạ đi mở miệng, không cần Lý Thất Dạ đi nhiều lời, nàng đã biết. Nàng biết Lý Thất Dạ muốn cái gì, nàng biết Lý Thất Dạ chỗ sách chính là dạng gì yêu cầu. Đây hết thảy không cần ngôn ngữ, bởi vì Lý Thất Dạ đã là nhìn thẳng chỗ xa xôi kia, chỗ sâu nhất kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cuối cùng, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, đối với A Kiều nhàn nhạt nói ra, chờ ngày nào muốn cầm đến giao dịch với ta thời điểm, lại đến cùng ta nói đi. A Kiều không khỏi trầm mặc, một lát sau, nàng chậm chậm nói, tiểu ca, đây cũng không phải là ép buộc, đây là cướp đoạt. Không, phải nói, đây là trận công bằng giao dịch. Lý Thất Dạ cười cười. Nói ra, vậy ngươi nói một chút, chuyện như vậy, khi nào phát sinh qua? Vạn cổ đến nay, tuyên cổ đến nay, phát sinh qua sao? A Kiều mạnh khẩu dục nói, cuối cùng cũng không nói thêm câu nào, nói không nên lời. Chưa từng xảy ra. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, nó tính nghiêm trọng, người vạn cổ, lại làm sao có thể tưởng tượng vậy? Hậu quả sự nghiêm trọng, lại chỗ nào là thế nhân có khả năng cân nhắc? Liền xem như hắn, khả năng biết hậu quả. Không gì không biết. Không gì làm không được, chỉ sợ, hắn cũng giống vậy không biết, nếu không, người cũng sẽ không tới. Tiểu ca lời nói này đến cũng là đạo lý. Cuối cùng, A Kiều cũng không thể không thừa nhận Lý Thất Dạ như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, chậm chậm nói, cho nên nói, đây là một trận công bằng giao dịch, đây đã là công bằng đến không có khả năng lại công bằng, nói thế nào cướp đoạt. A Kiều nhẹ nhàng thở dài một cái, sau một lúc lâu đằng sau, nàng nhìn xem Lý Thất Dạ, cuối cùng chậm chậm nói, nhưng là... Tiểu ca, ngươi nhưng tưởng tượng qua, thật đến ngày đó, đối với ngươi mà nói, đối với toàn bộ thế giới này mà nói, lại đâu có chỗ tốt. Chỉ sợ, so ngươi tưởng tượng phải hỏng bét rất nhiều, gấp trăm ngàn lần, thậm chí là vượt qua tưởng tượng của ngươi, trong đó thảm trạng, chỉ sợ ngươi cũng tưởng tượng không đến. Cũng đích thật là có khả năng này. Lý Thất Dạ gật đầu, chậm chậm nói, trăm ngàn vạn lần cũng không phải không có khả năng, thậm chí có khả năng, ta không cách nào tưởng tượng được ra đó là như thế nào kết cục. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, hời hợt, nói ra, nhưng, đây cũng không phải là ta cho hắn xuất lực nguyên nhân, ta cũng sẽ không vì vậy mà tới trung tình. Thật sao? A Kiều chăm chú nhìn Lý Thất Dạ, sau một lát, chậm chậm nói, coi như ngươi không quan tâm chính mình, nhưng là, thế giới này đâu? Có lẽ, ngươi có thể làm một cái nếm thử, đi khiêu chiến một chút, bản thân đến tột cùng là cường đại cỡ nào, khiêu chiến một chút đạo tâm của mình đến tột cùng là đến cỡ nào kiên định. Ngươi có lẽ có thể chịu đến xuống tới, nhưng là, thế giới này đâu? Coi như thật đến ngày đó, Khải Hoàn trở về, nhưng là, thế giới này, chỉ sợ sớm đã băng phân ly tích, sớm đã không còn tồn tại. Nói đến đây, A Kiều nghiêm túc nói ra, có lẽ, còn có giảm sóc phương pháp, có lẽ, còn có càng tốt phương án, khiến cho thế giới này an tích chữ tới. Thật sao? Lý Thất Dạ không khỏi cười, chậm chậm nói, vậy liền như lời ngươi nói như thế, thế giới này sẽ hôi phi yên diệt, không còn tồn tại. Tại lựa chọn tốt nhất kia phía trên, phương án tốt nhất phía trên, hết thảy đều kết thúc về sau, ngươi xác định thế giới này y nguyên tồn tại. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng lại một chút, cuối cùng chậm chậm nói, không phải hắn, lại hoặc là mặt khác, đây hết thảy kết quả đều không có bao nhiêu cải biến, đơn giản là con đường khác biệt thôi, cuối cùng còn cũng là đạo khác biệt đồng quy, cuối cùng hết thảy cũng đều sẽ là bụi về với bụi, đất về với đất, cái này không chỉ có là bởi vì ai, mà là vạn cổ quy tắc, vạn cổ quy luật. Chỉ là thời gian trường hà một cái vòng xoáy một dạng, cái này đến cái khác đại thế, vậy chỉ bất quá là như là huyễn ảnh một dạng pháo mạt. Lý Thất Dạ lời này từ từ nói đến rất nhẹ nhàng, nhưng là, cũng ẩn chứa kinh thiên đê uẩn, làm cho không người nào có thể đi nắm lấy, ẩn giấu đi kinh thiên không gì sánh được tính tin. Cái này, A Kiều há miệng muốn nói, nhưng là, cuối cùng lại không thể nói ra, nàng vẻn vẹn làm đại biểu cùng Lý Thất Dạ trao đổi thôi. Nàng cũng giống vậy không làm chủ được, cuối cùng vẫn cần Lý Thất Dạ thân đàm luận. Mặt khác bất luận là hắn, hay là mặt khác, đối với thế giới này mà nói, kết cục không hề khác gì nhau, trên thực tế trăm ngàn vạn năm đến nay, đây hết thảy cũng sẽ không vì vậy mà cải biến, hắn cũng không thể làm ra lần này biến hóa. Giới hạn là ở chỗ này, nên tuân thủ, y nguyên sẽ đi đặt vững thủ, quản chi ngươi là phá vỡ thiên khung, lên trời thành đạo, áp đảo vạn pháp phía trên, kết cục đều là giống nhau. Lý Thất Dạ cười cười. A Kiều trả lời không được Lý Thất Dạ lời như vậy, bởi vì Lý Thất Dạ nói tới đây hết thảy đều là thật. Trên thực tế, trong đó đủ loại, đây cũng là giấu giếm không được A Kiều. Ảo diệu bên trong, nàng cũng giống vậy hiểu. Chỉ bất quá, nàng y nguyên hy vọng có thể thuyết phục Lý Thất Dạ. Chỉ có thuyết phục Lý Thất Dạ, đây hết thảy cái kia đều có hy vọng. Trở về đi, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng bày tay. A Kiều nhẹ nhàng thở dài một cái, chuẩn bị rời đi. Nàng y nguyên nhịn không được nhìn Lý Thất Dạ một chút, nói ra, tiểu ca, liền không muốn biết bí mật phía sau này sao? Nếu là nói không nghĩ, đó nhất định là gạt người. Lý Thất Dạ nở nụ cười, hời hợt, nói ra, nhưng là, chỉ cần sẽ còn phát sinh, cái này tất nhiên sẽ có kết quả. Thế nhân phàm thai nhục thể, quan chi không được, nhưng là, ta lại có thể quan chi. Nếu thật đến lúc kia, chỉ sợ hết thảy đều trễ. A Kiều nhịn không được nói ra, cũng sẽ không có cái gì cải biến. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, nếu là ta thật đã tham dự, có lẽ, đã chết chính là ta, mà kết cục sau cùng, cũng liền như thế. Nếu như nói, hắn chết, thế giới này, kết cục cũng kém không có bao nhiêu. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn xem A Kiều, chậm chậm nói, cho nên, muốn ta đi làm việc này, vậy cũng không khó, chính là ta muốn. Nói như vậy, tiểu ca cho là, đạt được muốn, nhất định đem thắng chi. A Kiều cũng không khỏi híp mắt nhìn xem Lý Thất Dạ, ở thời điểm này, nàng híp mắt, tựa như là tinh thần lóe lên. Ngươi nói, ta là thắng ai đây? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, có một số việc, vậy liền khó mà nói, cho nên, ai biết được. A Kiều không khỏi bắt đầu trầm mặc, cuối cùng, nàng đành phải nói ra, tiểu ca suy nghĩ thật kỹ, nếu là có một ngày quyết định, tùy thời tùy chỗ đều có thể cáo chi thanh âm, ta vẫn luôn tại. Chỉ cần cho ta muốn, ta cũng tùy thời tùy chỗ đều có thể đáp ứng. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. A Kiều không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cuối cùng, nàng cũng không nhiều lời, bởi vì nàng cũng biết, chỉ bằng vào ngôn ngữ lực lượng, căn bản cũng không khả năng thuyết phục Lý Thất Dạ. A Kiều hướng Lý Thất Dạ khom khom đầu đằng sau, liền quay người rời đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cao thủ nha! Nhìn thấy A Kiều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tốc độ nhanh chóng, không gì sánh kịp, để tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều không khỏi vì đó thán phục một tiếng. A Kiều tùy tiện lộ một tay, cũng đích thật là kinh tuyệt tiểu kim cương môn, đương nhiên, A Kiều kinh tuyệt, lại chỗ nào là tiểu kim cương môn có khả năng tưởng tượng. Khi A Kiều đi đằng sau, tiểu kim cương môn đệ tử lúc này mới dám dựa vào đi, có đệ tử liền trắng lấy gan, nửa đùa nửa thật nói, môn chủ, vừa rồi đó là môn chủ phu nhân sao? Mặc dù nói, A Kiều xấu xí, nhưng là, vừa rồi A Kiều lộ một tay, kinh tuyệt tiểu kim cương môn đệ tử, cái này cũng khiến cho tiểu kim cương môn đệ tử trong nội tâm kính sợ. Lý Thất Dạ xem xét bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, có tin ta hay không đem các ngươi ném đi nuôi sói rồi. Lý Thất Dạ thốt ra lời này, dọa đến tiểu kim cương môn đệ tử lập tức rụt cổ một cái, gượng cười nói đùa giỡn. Lý Thất Dạ đám người bọn họ tiến vào yêu đô, nhưng là, còn không có tìm tới đặt chân chi địa thời điểm, liền đã bị người cản lại. Ngăn lại Lý Thất Dạ, chính là một cái trung niên hán tử, chuẩn xác hơn nói, là một tôn xà yêu, tôn này xà yêu sau lưng còn có thuần một sắc cường giả. Xà yêu này thân cao 3 trượng, đầu người thân rắn, sau lưng kéo lấy cái đuôi thật dài, miệng còn phun lưỡi, tựa hồ hắn dương ra bồn máu miệng rộng, liền có thể một ngụm đem tiểu kim cương môn ăn hết một dạng. Xà yêu này sau lưng một đám cường giả, đều là xuất thân từ yêu tộc, muôn hình muôn vẻ đều có ngư yêu, có hổ quái, có thụ tinh, vân vân, một chuyến này cường giả, xem xét liền biết thực lực cường đại. Không nói khoa trương chút nào, trước mắt xà yêu này một đám người bất luận một vị nào cường giả, tùy tiện đều có thể diệt tiểu kim cương môn các đệ tử. Nhìn thấy một đám thực lực cường đại như thế yêu quái, tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều không khỏi run một cái, trong nội tâm run rẩy, thậm chí có đệ tử bất tranh khí, hai chân run lập cập. Đối với tiểu kim cương môn tới nói, trước mắt dạng này một đám yêu quái, tại trong ngày thường, hoàn toàn là bọn hắn ngưỡng mộ đại yêu, tùy tiện một bàn tay là có thể đem bọn hắn đồ diệt. Cho nên, hôm nay tại núi hoang này ngoại ô lĩnh gặp được một đám đại yêu, lại thế nào không để cho bọn hắn sợ chứ, nói không chừng sẽ đem bọn hắn toàn bộ diệt. Tôn giá là Lý công tử sao? Ở thời điểm này, tôn này xà vương liền hướng Lý Thất Dạ ôm quyền. Nhìn thấy tôn này xà vương không có lập tức hướng Lý Thất Dạ bọn hắn động thủ, tựa hồ không có ác ý gì, này mới khiến tiểu kim cương môn đệ tử thoáng thở dài một hơi. Chuyện gì chứ? Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Tôn này xà vương ôm quyền nói ra, tại hạ đại biểu Long giáo, đến đây chiêu đãi Lý công tử, cho nên, xin mời Lý công tử nhập hàn xá ở. Mặc dù tôn này xà vương nói là đại biểu Long giáo, để tiểu kim cương môn đệ tử trong nội tâm giật mình kêu lên, nhưng là, nghe tới là chiêu đãi đám bọn hắn, điều này cũng làm cho tiểu kim cương môn đệ tử thoáng thở dài một hơi. Là giản cô nương tộc nhân sao? Có tiểu kim cương môn đệ tử thở dài một hơi, thấp giọng nói ra. Dù sao, trước khi tới, Giản Thanh Trúc từng mời bọn hắn đến yêu đô, hiện tại chẳng lẽ nói là Giản Thanh Trúc phân phó người đến chiêu đãi đám bọn hắn. Cái này có chút ngoài ý muốn. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, Long giáo nhiệt tình như vậy, đích thật là khó được vậy. Lý công tử khách khí, chúng ta chủ nhân tại Long Đài bên ngoài dọn xong yến, vì công tử một nhóm bày tiệc mời khách. Xà Vương vội nói, vừa nghe đến đối phương muốn đón hắn bọn họ bày tiệc mời khách, tiểu kim cương môn đệ tử cũng không khỏi thở dài một hơi. Vương Nguy tiểu năm trải qua lớn, lịch luyện càng nhiều, vừa nghe xong, cảm thấy không đúng, thấp giọng nói với Lý Thất Dạ, sư phụ, Giản Thánh Nữ chính là xuất thân từ Phượng Địa. Long giáo yêu đô, có Tam Mạch, Long Đài, Phượng Địa, Hổ Trì. Cái gì? Tiểu kim cương môn đệ tử nghe chút Vương Nguy tiểu lời nói, cũng không khỏi giật mình kêu lên, nói ra, chẳng lẽ, hắn không phải thánh nữ người sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.